Không cần hỏi, hắn sẽ không nói. Phong Ngàn Tuyết nhìn Lâm Thật trên mặt biểu tình, ánh mắt ám lóe, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua, liền nhìn đến một cái nhanh chóng hiện lên bóng dáng, vì thế lạnh lùng mệnh lệnh nói, đem hắn áp nhập đại lao đi. Phong Ngàn Tuyết biết Lâm Thật sở dĩ không nói là bởi vì hắn có nhược điểm bị người khác cấp nắm, làm hắn không thể không chính mình đem tội nhận, đem tội cấp khiêng xuống dưới. Nhưng này đều không phải Phong Ngàn Tuyết quan tâm, nàng chỉ quan tâm Lâm Thật là phủ nhận tội, chỉ cần hắn nhận tội kia hết thể liền dễ làm. Chủ tử, cứ như vậy buông tha những người đó. Lục Vu hỏi đắc ý có điều chỉ, nhìn bị áp đi xuống Lâm Thiệt tỉnh có không cam lòng. Vừa mới thiếu chút nữa Lâm Thật liền giao đãi, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, thật là làm người quá tức giận. Không đổi, những người đó ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại sao liền trước lấy này Lâm Thật khai đao đi. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra bình tĩnh, nàng biết không khả năng một ngụm ăn thành cái đại mập mạp, đến từng bước một chậm rãi tới. Hiện tại các nàng bắt được Lâm Thật này căn đằng, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tin tưởng thực mau là có thể đem những cái đó chỗ tối người cấp giải quyết rớt. Đến nỗi Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên kia hai chỉ cáo ra sao, là không có khả năng dễ dàng giải quyết rớt, cho nên đến chậm rãi cùng bọn họ chơi, nhìn xem đến tột cùng là hiệu chết về tay ai. Chủ tử, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì? Hồng Lăng hỏi, hiện tại đem Lâm Thật bắt, này tuần phủ nha môn chính là rắn mất đầu. Làm cái gì? Đương nhiên là nhà ngươi chủ tử ta thăng đường thẩm vấn. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó đi nhanh hướng tuần phủ đại đường mà đi. Giờ phút này tuần phủ đại đường, những cái đó quan sai nhóm vừa nghe nói đem Lâm Thật hạ nhà tù mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Mọi người đều hoài thấp thỏm bất an tâm tình chờ Phong Ngàn Tuyết vị này khâm sai đại nhân trình diện. Phong Ngàn Tuyết đi vào đại đường, mắt phượng nhàn nhạt đảo qua những cái đó sợ hãi không thôi quan sai nhóm, con con môi nhàn nhạt mở miệng, nói vậy mọi người đều đã biết tuần phủ Lâm Thật mưu hại khâm sai, đã bị bản quan phóng tới nhà tù. Hiện tại bản quan cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, như có Lâm Thật sự đồng đảng, thỉnh tự động đứng ra, bản quan sẽ từ nhẹ xử lý. Nếu có người tưởng hôn thủy hôn cá, một khi bị bản quan phát hiện như vậy đừng không trách bản quan không nói nhân tình. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, đứng đại bộ phận quan sai sắc mặt đều trắng. Tuy rằng bọn họ không phải Lâm Thật sự đồng mưu, nhưng bọn họ lại là Lâm Thật một đảng, ngày thường ỷ vào Lâm Thật tác oai tác phúc, ước hiếp ba thánh quán, sợ Phong Ngàn Tuyết đem bọn họ cũng cùng nhau hạ nhà tù. Bản quan cho các ngươi nửa chén trà nhỏ công phu suy xét. Phong Ngàn Tuyết nói xong, ngồi ở chủ vị thượng một bên uống trà một bên lẳng lặng chờ. Thời gian một chút qua đi. Những cái đó quan sai nhóm trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, nhìn mặt trên Phong Ngàn Tuyết, do dự. Thời gian không đợi người, qua thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Một bên Hồng Lăng nhìn thời gian đều qua đi hơn phân nửa, lại không có một người đứng ra, vì thế thêm một phen hỏa. Hồng Lăng nói vừa nói, làm những cái đó quan sai càng thêm khẩn trương lên, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, lại không có ai nguyện ý cái thứ nhất đứng ra. Hồng Lăng, bắt đầu đếm ngược. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua những cái đó quan sai, nhàn nhạt phân phó Hồng Lăng. 10, 9, 8, 7. Đương Hồng Lăng đếm tới 5 thời điểm, rốt cuộc có một người bang một thanh quỳ xuống. Thực hảo, dũng lực nhưng ra. Phong Ngàn Tuyết nhìn cái kia cái thứ nhất quỳ xuống tới người, sắc mặt hảo một ít, sau đó nói tiếp, hướng về phía ngươi cái thứ nhất đứng ra, bản quan có thể cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Đó chính là tố giác Lâm Thật ước hiếp thịt cá bá tánh chứng cứ phạm tội. Đa tạ đại nhân. Người nọ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, vui mừng quá đỗi, thùng thùng khái mấy cái văng đầu. Sau đó ở Phong Ngàn Tuyết ý bảo hạ đi đến một bên trên bàn đem Lâm Thật sự chứng cứ phạm tội viết xuống dưới. Chương 257 thiết huyết thủ đoạn, 13. Đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý giao đái. Nhìn người đầu tiên có thể tha tội, cái khác người một đám đều đứng dậy. Quỳ gối trên mặt đất. Chậm. Phong Ngàn Tuyết lạnh nhạt mở miệng, con ngươi hiện lên một đạo sát khí, sau đó đối một bên khâm sai vệ đội mệnh lệnh nói, đem những người này cấp bản quan dẫn đi, đại bản quan xác minh bọn họ sở phạm tội chứng, chảm. Không, không, khâm sai đại nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm, chúng ta chính là cái gì đều không có làm nha. Vừa nghe nói phải bị xử tử, những cái đó bị dẫn đi người giấy rua, hô to. Nhưng Phong Ngàn Tuyết lại căn bản không để ý tới bọn họ. Những người đó không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý, ước hiếp ba thánh việc, quả thực chính là chết chưa hết tội. Nhìn Lâm Thật một đảng bị mang theo đi xuống, dư lại người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tràn ngập kính nể chi ý. Lâm Thật chính là liên thành chủ đại nhân đều phải làm ba phần người, lại không có nghĩ đến Khâm Sai đại nhân gần nhất liền trực tiếp đem đối phương cấp giải quyết, thật là đại khoái nhân tâm. Các ngươi giữa ai làm chút cái gì, nói vậy các vị trong lòng đều hiểu rõ, phía trước ta đem không với truy cứu, về sau nếu ai còn dám ủy thế hiếp người, ước hiếp ba cánh, bọn họ chính là các ngươi tấm gương. Phong Ngàn Tuyết nhìn dư lại những người này, nghiêm khắc nói. Cẩn tuân đại nhân giáo hối. Thực hảo, hiện tại các ngươi các tư này trước, bọn họ những người đó cương vị cũng tạm thời từ các ngươi thay thế. Phong Ngàn Tuyết đối quan sai nhóm nói xong, lại xoay người hướng một bên Lục Vu phân phó nói, cụ thể như thế nào làm, ngươi nói cho bọn họ. Là, chủ tử. Lục Vu theo tiếng, sau đó mang theo những người đó đi xuống. Mọi người rời đi, tuần phủ đại đường chỉ còn lại có Phong Ngàn Tuyết cùng Hồng Lăng. Phong Ngàn Tuyết nhìn Hồng Lăng phân phó nói, Hồng Lăng, ngươi lập tức viết một cái báo cáo, làm sở Bắc thành ba tanh có cái gì hoàn tình đều có thể đến tuần phủ nha môn tới giải hoan, bản quan vì bọn họ làm chủ. Là, chủ tử. Hồng Lăng lĩnh mệnh mà đi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới làm người tìm tới Lâm Thật sự sư gia, làm hắn đem phía trước Lâm Thật tại vị khi xử lý một ít công vụ, lấy tới nàng xem qua. Có phía trước những người đó vết xe đổ, sư gia nào còn dám chậm trễ, thực mau liền đem phía trước Lâm Thật xử lý một ít công vụ cùng với phía trước xử lý quá vụ án hồ sơ trình tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Đại nhân, tư liệu đều ở chỗ này, không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Sư gia đem tư liệu chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở Phong Ngàn Tuyết trước mặt, sau đó vẻ mặt sợ hãi hỏi. Sư gia tuy rằng không phải Lâm Thật sự tâm phúc, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều có gián tiếp tham dự, hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết không biết cái gì thời điểm cũng sẽ cho hắn trị tội, cho nên cả ngày để tâm rất gan. Đi xuống đi, có yêu cầu ta sẽ kêu ngươi. Phong Ngàn Tuyết tùy tay mở ra một cái hồ sơ, hướng sư gia vẫy vây tay, chuyên chú nhìn lên. Sư gia nhìn Phong Ngàn Tuyết ý bảo, như được đại xá lui xuống dưới. Đợi cho đi được xa, lúc này mới dám rỗi tay đi lau trên trán mồ hôi. Tuy rằng phía trước bọn họ đang nghe nói Khâm Sai đại nhân là vị nữ tử khi, rất là khinh thường, mà khi bọn họ chân chính nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, cảm nhận được nàng kia trong lúc lơ đãng phát ra khí thế, nào còn dám xem thường với nàng. Hơn nữa nàng gần nhất sở Bắc Thành không có chơi quan uy, mà là tự mình đi giải quyết sở Bắc Thành ôn dịch vấn đề, giải cứu ba tánh tánh mạng, trong thành ba tánh đối nàng là tôn kính không thôi. Hiện tại nàng lại trực tiếp đem Lâm Thật hạ tới rồi nhà tù, càng là làm đại gia đối nàng là lau mắt mà nhìn. Hiện tại toàn bộ sở Bắc Thành không có người dám xem thường Phong Ngàn Tuyết, đại gia đối nàng là lại kính lại sợ. Phong Ngàn Tuyết hết sức chuyên chú nhìn trên tay hồ sơ, đó là Lâm Thật một năm trước phán một cái án tử, nói chính là một cọc mưu sát án. Nhìn đến một nửa thời điểm, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, ngay sau đó ánh mắt lạnh xuống dưới, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 258 Thiết huyết thủ đoạn, 14. Cái này Lâm Thật đường đường một phương tuần phủ thế nhưng như thế phá án, thế nhưng như thế đem mạng người coi như trò đùa, thật là đáng giận cực kỳ. Bang một tiếng, Phong Ngàn Tuyết mánh đến đem trên tay hồ sơ ngã ở trên bàn, vẻ mặt phẫn nộ. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Lục Vu song xuôi sự tiến vào liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, vì thế mở miệng dò hỏi. Nàng rất ít nhìn đến Phong Ngàn Tuyết sinh như vậy đại khí, phát như vậy đại hỏa. Cái này đáng chết Lâm Thật, thật nên sát. Phong Ngàn Tuyết cả giận nói, sau đó nhìn Lục Vu hỏi, người nọ viết xong không có. Người nọ. Lục Vu sửng sốt rồi sau đó hiểu được, Phong Ngàn Tuyết chỉ chính là cái kia chỉ chứng Lâm Thật sự người, vì thế mở miệng nói, đã viết xong, thỉnh chủ tử xem qua. Rồi tay, Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận Lục Vu truyền đạt mấy đại tờ giấy, một chương nhìn lên. Càng xem mặt nàng thượng vẻ mặt phẫn nộ càng thịnh. Cái này đáng chết Lâm Thật thật nên ngàn đao vạn quát, bằng không không lấy trấn quan uy, không lấy bình dân phẫn. Lục Vu, đi đem kia Lâm Thật mang đến. Xem xong Lâm Thật làm những việc này, Phong Ngàn Tuyết thật sự là bình tĩnh không được. Nàng rất muốn hỏi một chút này Lâm Thật sự lương tâm có phải hay không bị cầu ăn, bằng không như thế nào sẽ làm ra này cầm thú không bằng sự tình tới. Vâng. Lục Vu theo tiếng mà đi, Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng dựa vào ghế trên nhắm lại mắt nghỉ ngơi. Chờ Lâm Thật sự đã đến. Đột nhiên, một đôi bàn tay to xoa Phong Ngàn Tuyết cái chán, nhẹ nhàng giúp nàng vuốt ve. manh đến trợn mắt nhìn đến bàn tay to chủ nhân thế nhưng là Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết trên mặt nhiễm nhàn nhạt tươi cười, sau đó hỏi, ngươi như thế nào tới? Không phải là ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều sao? Đêm qua Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc đã biết Vân Trần Dạ thương so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, vì thế hôm nay nói cái gì cũng không cho hắn bồi chính mình cùng nhau tới này tuần phủ nha môn, lại không có nghĩ đến hắn vẫn là tới. Điểm này tiểu thương, khó không đến ta. Nhưng thật ra ngươi, sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không đụng phải cái gì việc khó? Vân Trần Dạ đứng ở Phong Ngàn Tuyết phía sau, ôm lấy nàng vai làm nàng dựa vào chính mình có trước ngực. Bị cái này đáng chết tuần phủ khí. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó đem vừa mới chính mình xem qua kia mấy đại tờ giấy đưa cho Vân Trần Dạ. Tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết truyền đạt trang giấy, Vân Trần Dạ một chương nhìn lên. Nhìn, hắn manh đến chú ý một chút cái bàn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đáng chết hỗn đản. Vân Trần Dạ tức giận mắng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đại sở thế nhưng còn có như vậy quan viên. Không chỉ có sau lưng mua quan bán quan, lại còn có chỉ nhận bạc không nhận lý. Chỉ cần có bạc, chẳng sợ đối phương phạm vào tử tội, hắn cũng có thể làm đối phương sống. Tương phản những cái đó không có tiền người đã có thể tạo đường, thế nhưng bị hắn sinh sôi lộng đi đỉnh người khác tội. Đáng chết, thật đáng chết. Ngươi dùng như thế đại kính làm cái gì? Xem, tay đều đỏ. Vân Trần Dạ manh đến chủ y cái bàn đem cái Phong Ngàn Tuyết hoảng sợ, đợi cho phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Vân Trần Dạ kia chủ y bàn tay đã đỏ một mảnh. Không có việc gì, người này cái gì bối cảnh? Vân Trần Dạ nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, không để bụng. Đối với hàng năm ở trên sa trường trinh điểm hắn tới nói, điểm này đau căn bản không tính cái gì. Hắn là Trần Thượng Thư môn sinh. Phong Ngàn Tuyết tuy rằng không có nói rõ Lâm Thật là Trần Mâu người, nhưng Vân Trần Dạ sao có thể nghe không hiểu. Vì thế mặt tức khắc càng thêm khó coi đi lên, Trần Thượng Thư là hắn ông ngoại, tuy rằng phía trước hắn nhiều ít cũng biết hắn một chút sự tình, nhưng đều xem ở hắn là chính mình thân nhân phân thượng, lại không có cái gì đại sai lầm liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn một cái nho nhỏ môn sinh thế nhưng ỷ vào hắn tại triều đình thế lực, thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Thật là quá đáng giận. Chương 259 Thiết huyết thủ đoạn, 15. Ngươi đừng nóng giận, việc này để cho ta tới xử lý. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ đỏ bừng tay, rất là đau lòng, một bên dùng tay đi sờ một bên an ủi hắn nói. Làm không sai, đây là nàng phân nội việc, hắn tất nhiên sẽ xử lý tốt. Hảo, nếu xử lý không được, nói cho ta. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, miệng đầy ứng thừa. Hảo Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười, kia tươi cười so thái dương càng thêm lóa mắt, xem đến Vân Trần Dạ tâm đập lỡ một nhịp, tâm tư kích động gian túi đầu ngậm lấy nàng ngôi. Uy, Vân Trần Dạ, đây là ở nha môn. Bị Vân Trần Dạ thấy ở môi, làm Phong Ngàn Tuyết bực xấu hổ không thôi. Gần nhất này Vân Trần Dạ không biết chuyện như thế nào, giống như tùy thời tùy chỗ đều tưởng hôn nàng. Làm hại nàng thời khắc lo lắng có thể hay không bị người nhìn đến. Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ mắt điếc tai ngơ, chỉ lo chính mình hôn hắn. Thẳng đến thỏa mãn mới buông ra nàng. Bởi vì nụ hôn này Phong Ngàn Tuyết môi càng thêm đỏ tươi lên, xứng với kia che kín đỏ ửng mặt, làm nàng cả người nhìn qua kiểu diễm vô cùng, dù hoặc phạm nhân tội. Thật là cái ma người vật nhỏ. Vân Trần Dạ nói nhỏ, sau đó lại lần nữa thật sâu hôn Phong Ngàn Tuyết một ngụm, lúc này mới buông ra nàng, lui đến an toàn vị trí áp xuống chính mình. Vân Trần Dạ chính mình cũng không biết vì cái gì, hiện tại hắn chỉ cần một đụng tới Phong Ngàn Tuyết thân thể, sẽ có phản ứng, hận không thể lập tức liền đem đối phương nuốt vào trong bụng. Nhưng hắn nhưng cũng biết, hiện tại căn bản không phải thời điểm. Tuy rằng bọn họ hai cái hiện tại xem như lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại danh không chính ngôn không thuận, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng nhịn rồi lại nhịn. Chán ghét. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Nghe ra ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới sửa sang lại chính mình trên mặt thần sắc, sau đó lạnh một khuôn mặt chờ Lâm Thật sự đã đến. Quả nhiên không nhiều lắm một hồi, Lục Vu mang theo Lâm Thật vào được. Tiến nhà ở, Lâm Thật đã bị Lục Vu ấn đến quỳ gối trên mặt đất. Lâm Thật. Phong Ngàn Tuyết lạnh lẽo mười phần kêu Lâm Thật sự tên, nghe được hắn một trận trong lòng run sợ, vì thế đem đầu rũ đến thấp thấp không dám nhìn Phong Ngàn Tuyết. Cấp bản quan ngẩng đầu lên. Phong Ngàn Tuyết quát lạnh nói, sau đó giơ lên tay đem kia tờ giấy ném vào hắn trên mặt cả giận nói, hảo hảo xem, chính ngươi đều làm chút cái gì? A, nhìn xem ngươi loại người này như thế nào xứng trở thành ta đại sở quan viên. Lâm Thật yên lặng nhặt lên kia rơi trên mặt đất giấy, chỉ nhìn mấy hành sắc mặt liền trắng bệnh. Sau đó một bộ không lời nào để nói bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết, những việc này hắn đã sớm biết sẽ có bị người biết đến một ngày, nhưng lại không nghĩ tới ngày này tới như vậy mau. Mặt xám như cho tàn nhìn trên giấy bút tích, Lâm Thật biết bán đứng chính mình người là chính mình tâm phúc, vẫn là chính mình vẫn luôn xưng huynh gọi đệ người, sắc mặt lại trắng vài phần. Ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Phong Ngàn Tuyết mắt lạnh nhìn Lâm Thật, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu không phải vì làm hắn chứng cứ phạm tội thông báo thiên hạ, vì cấp sở Bắc Thành bá tánh một cái giao đái, nàng thật hận không thể lập tức liền kết quả hắn. Tội thần không lời nào để nói. Lâm Thật một bộ nhận mệnh bộ dáng, ở bị áp nhập đại lao kia một khắc hắn liền biết chính mình là bị từ bỏ kia cái quân cờ, vì Lâm gia hương khói vì nhi tử Lâm nhưng tánh mạng, hắn chỉ có thể cái gì đều nhận. Không lời nào để nói. Lâm Thật ngươi đem bản quan đương ngốc tử không thành, đừng nói người khác chính là mua quan bán quan này một cái, là ngươi một cái nho nhỏ tuần phủ có thể làm được. Phong Ngàn Tuyết lánh lệ nhìn Lâm Thật, tuy rằng biết hắn sẽ không nói ra màn này sau chi muốn, vẫn là nhịn không được hỏi. Khâm sai đại nhân, ngươi đừng phí tâm cơ. Này đó đều là tội thần một người làm, cùng người khác không quan hệ. Lâm Thật cắn chặt răng, ngoan hạ tâm tới nói. Chương 260 thiết huyết thủ đoạn, 16. Hảo, thức hảo, nếu ngươi cái gì đều đừng nói, cái gì đều chính mình kiêng, như vậy cũng đừng quái bản quan không cho ngươi đường sống. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó đối với bên ngoài Lục Vu phân phó nói, truyền lệnh đi xuống, bản quan hôm nay muốn thăng đường thẩm vấn, làm toàn thành bá tánh đều tới nghe phán. Lục Vu lĩnh mệnh mà đi, không nhiều lắm trong chốc lát, tuần phủ nha môn ngoại liền đứng đầy xem náo nhiệt bá tánh. Bọn họ vừa nghe Khâm Sai đại nhân thẩm vấn tuần phủ Lâm Thật, tức khắc nổ tung nổi, một đám đều hướng trong nha môn chạy. Thang, đường, uy, võ. Phong Ngàn Tuyết bắt đầu thăng đường thẩm vấn, Sở Bắc Thành bá tánh từng bước hướng trong tễ, tưởng tận mắt nhìn thấy xem Khâm Sai đại nhân là như thế nào trị tuần phủ Lâm Thật sự tội. Đem muốn cáo trạng người mang tiến vào. Phong Ngàn Tuyết hô to một tiếng. Sau đó Hồng Lăng liền mang theo phía trước có ghi đơn kiện vài vị lão nhân đi vào. Đại gia có gì hoan tình, nhất nhất hướng bản quan nói tới. Phong Ngàn Tuyết đẩy mặt nghiêm túc mở miệng, sau đó nghe sư gia tuyên đọc đơn kiện. Nghe xong đơn kiện, Phong Ngàn Tuyết đối với quỳ trên mặt đất Lâm Thật hét lớn một tiếng. Lâm Thật, này trạng từ viết hay không là thật, ngươi nhưng nhận tội. Thân nhận tội. Lâm Thật cái gì lời nói cũng không có nói, liền cúi đầu nhận tội. Hắn biểu hiện làm Sở Bắc Thành các bá tánh kinh ngạc không thôi, một đám tò mò nhìn vị này ngày xưa tác oai tác phúc đại nhân, lúc này một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Liên tiếp có vài cá nhân trạng cáo Lâm Thật, hắn đều một chút nhận tội, cũng đều là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Thẳng đến cuối cùng một vị cáo trạng người xuất hiện, cũng không phải trạng cáo Lâm Thật, mà là con trai của nàng Lâm có thể. Lúc này, Lâm Thật sự sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Cuối cùng cáo trạng người nọ, đúng là Phong Ngàn Tuyết vừa đến Sở Bắc Thành ngày đó buổi tối gặp được Lao bà. Đó là Hồng Lăng cố ý đi tìm tới. Lao bà vừa lên tới liền cáo Lâm nhưng cường đoạt dân nữ, làm chờ phán xét mọi người ồ lên. Sau đó nghị luận sôi nổi lên, có nữ nhi cũng từng hoặc là đã bị Lâm nhưng đoạt đi rồi đều đi ra, cùng nhau hướng Phong Ngàn Tuyết trạng cáo Lâm có thể. Người tới, mang Lâm nhưng đến đường. Phong Ngàn Tuyết hô to một tiếng, Khâm Sai vệ đội rời đi. Lâm Thật nghe được muốn đem chính mình nhi tử mang đến, trong lòng là lại hỉ lại ưu. Hắn hỉ chính là chính mình nhi tử sớm bị người mang đi, cho nên Phong Ngàn Tuyết người căn bản vô pháp dẫn hắn mời ra làm chứng. Ưu chính là, hắn sợ chính mình nhi tử cuối cùng sẽ chết ở Trần Mô trên tay. Đại nhân, Lâm nhưng đưa tới. Không nhiều lắm trong chốc lát. Lâm nhưng bị mang lên đại đường. Buông ra, các ngươi làm cái gì? Các ngươi buông ta ra, cha ta chính là đường đường tuần phủ, tiểu tâm các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Lâm nhưng thanh âm từ đại đường ngoại chuyện tới, Lâm Thật tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn cái kia bị mang tiến vào người, đúng là bảo bối nhi tử của hắn Lâm có thể. Đột nhiên chi, gian Lâm Thật muốn tới rồi cái gì? Sau đó vẻ mặt không thể tin được nhìn Phong Ngàn Tuyết, mặt xám như cho tàn. xong rồi, cái này toàn xong rồi. Vốn dĩ hắn còn nghĩ đem hết thảy đều chính mình khiêng xuống dưới, như vậy tốt xấu có thể vì Lâm gia lưu lại một cây hương khói, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết bản lĩnh như thế đại, thế nhưng có thể đem người từ đối phương trong tay mang ra tới. Hối, Lâm Thật lúc này đem ruột đều hối thanh, sớm biết rằng Phong Ngàn Tuyết có bực này năng lực, hắn cần gì phải vì người khác khiêng tội. Chỉ tiếc Lâm Thật minh bạch quá muộn, hối chi cũng không kịp. Các ngươi thật to gan, cũng dám bắt ta, còn dám đem ta mang đến này nha môn, chẳng lẽ không biết này toàn bộ sở Bắc Thành đều là cha ta định đoạt sao? Vào đại đường, Lâm nhưng như cũng còn không có biết rõ ràng chẳng huống, một cái kính lớn tiếng ồn ào. Chương 261 thiết huyết thủ đoạn, 17. Phải không? Nguyên lai này sở Bắc Thành là cha ngươi định đoạt nha. Thình lình Phong Ngàn Tuyết nói, lạnh lùng truyền vào Lâm nhưng trong thai, làm hắn kinh hãi dưới mảnh đến ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái xem một Phong Ngàn Tuyết đang ngồi ở ngày thường Lâm Thật ngồi vị trí, vì thế lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ ngồi ở cha ta vị trí thượng? Nghịch tử, ngươi thật to gan, thấy Khâm Sai đại nhân còn không giới quỷ. Lâm nhưng nói thiếu chút nữa không đem Lâm Thật tức chết, hắn nhìn chính mình nhi tử, một bức hận sắt không thành thép, giận này không tranh bộ dáng. Hiện tại đều cái gì lúc, hắn còn ở nơi này dõng dạc nói ra này đó đại nghịch bất đạo nói tới, đừng nói khác, liền vừa mới Lâm nhưng nói kia phiên lời nói, đều có thể trị hắn tội. Lâm Thật là lại tức lại cấp, nhưng Lâm nhưng lại như cũ không có làm rõ ràng trạng huống, hắn quay đầu nhìn trên mặt đất quỳ Lâm Thật, kinh ngạc hỏi, cha, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi vị trí như thế nào bị người cấp ngồi? Hôn trướng, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói? Không thấy được Khâm Sai đại nhân ở thang đường sao? Nhìn mơ hồ nhi tử, Lâm Thật hận không phải tiến lên một cái tát chụp chết hắn mới hảo, đỡ phải hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái gì? Khâm Sai đại nhân? Lâm nhưng cuối cùng bị Lâm Thật mắng đến tỉnh nửa phần, sau đó lắp bắp nhìn mặt trên ngồi Phong Ngàn Tuyết, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là cái nữ nhân, vì thế phá lên cười nói, cha, ngươi không nói dẫn đi, nàng là cái nữ nhân. Như thế nào khả năng sẽ là Khâm Sai đại nhân đâu? Nữ nhân xảy ra chuyện gì? Vừa nghe Lâm nhưng kia khinh thường nữ nhân nói, một bên Hồng Lăng nổi giận nói, ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân sinh sao? Ngươi nương chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Hồng Lăng, lui ra. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhẹ mắng Hồng Lăng, sau đó quay đầu nhìn phía dưới Lâm nhưng lạnh lùng hỏi, ngươi khinh thường nữ nhân? Thiết, không phải buồn thiếu gia nhìn không thấy đến khởi vấn đề, mà là chưa từng có nghe nói qua nữ nhân có thể làm quan, cho nên ngươi nhất định là giả. Lâm nhưng một bên nói một bên đắc ý lên, hắn quay đầu nhìn mắt kia vây quanh ba cánh, sau đó lại nhìn mắt kia quỳ trên mặt đất Lâm Thật, lớn tiếng nói. Cha, ngươi còn quỳ làm cái gì, còn không mau lên. Nàng như thế nào khả năng sẽ là Khâm Sai đại nhân đâu, các ngươi nhất định là bị lừa. Các ba cánh liếc mắt một cái khinh bỉ nhìn Lâm nhưng. Lâm Thật cũng bị hắn nói xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất cất vào đi. Chỉ có một bên Tú Nhi nàng nương nhìn Lâm nhưng giận không thể ác, xông lên phía trước bắt lấy hắn quần áo hô lớn, ngươi trả ta Tú Nhi, trả ta Tú Nhi. Đáng chết lao thái bà, ai làm ngươi chạm vào bổn tiểu gia, còn không mau hôn khai, bằng không đừng trách tiểu gia ta không khách khí đâu. Dừng tay. Phong Ngàn Tuyết nhìn kiêu ngạo cực kỳ Lâm nhưng, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhìn Lâm Thật cười lạnh nói, Lâm đại nhân, quý công tử thật đúng là kiêu ngạo thật sự nha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Khuyển tử không hiểu chuyện, thỉnh đại nhân từ nhẹ xử lý. Lâm Thật vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, sợ hãi không thôi hướng tới nàng một cái kính khái ngẩng đầu lên. Hảo cái không hiểu chuyện. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó mạnh đến một phách kinh đường một hét lớn một tiếng. Lâm nhưng, thế nhưng, coi rẻ bản quan, thấy bản quan cũng dám không giới quỷ. Trước thưởng 10 đại bản. Phong Ngàn Tuyết tiếng nói vừa dứt, sớm có nha dịch tiến lên ấn Lâm nhưng chính là một đốn hảo đánh, đánh đến hắn hoa hoa kêu lớn lên. A, dừng tay, đau chết tiểu gia, đau chết tiểu gia. 10 bản đi xuống, đánh đến Lâm nhưng đau đến thiếu chút nữa không có kêu cha gọi mẹ, lại là thành thật không ít. Một phóng hắn xuống dưới liền ngoan ngoãn quỳ gối đường trùng, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết mãn nhãn hận ý. Chương 262 thiết huyết thủ đoạn, 18. Tưởng hắn Lâm nhưng sống 20 mấy năm, tại đây sở Bắc Thành là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cái gì thời điểm chịu quá loại này ủy khuất, chịu quá loại này đau đớn. Lại không nghĩ hôm nay thế nhưng bị một nữ nhân làm người đánh bản, thù này hắn hôm nay nhớ kỹ. Lâm Nhưng, có người cáo ngươi khinh nam bá nữ, đoạt cường dân nữ, túng phó hành hung còn không tử thật đưa tới. Phong Ngàn Tuyết nhìn Lâm Nhưng trong mắt hận ý, có lệ khí ở nàng con ngươi chợt lóe mà qua, sau đó lại lần nữa một phách kinh đường mục, lớn tiếng hỏi. Cái gì khinh nam bá nữ, đó là tiểu gia ta để mắt bọn họ. Phong Ngàn Tuyết nói làm Lâm Nhưng sừng sốt, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tú Nhi nương liếc mắt một cái, tiếp theo hừ lạnh một tiếng trả lời. Hắn Lâm ca cao là đường đường tuần phủ chi tử, có thể coi trọng những người đó là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí, cũng dám cáo hắn khinh nam bá nữ, thật là đáng giận. Người cương tử đoạt lý. Tú Nhi nương vừa nghe Lâm Nhưng lời này, khí cực, lại lần nữa tiến lên liền phải đi xé đánh Lâm có thể. Đều là cái này đáng chết Lâm Nhưng hủy hoại Tú Nhi cả đời, nếu không phải hắn Tú Nhi có thể tìm một hộ người trong sạch, quảng chi là nghèo khổ nhân gia cũng so làm Lâm Nhưng thiết cường. Kéo ra nàng. Phong Ngàn Tuyết nhìn Tú Nhi nương tiến lên, nhàn nhạt ra tiếng, làm người đem nàng kéo ra, sau đó căm tức nhìn Lâm Nhưng nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Quay đầu hướng tới đại quan ngoại hô một tiếng, dẫn nhân chứng lên lớp. Thực mau quan sai từ bên ngoài mang tiến vào vài người, đúng là Lâm Nhưng mấy cái tiểu thiếp. Bọn họ tiến đại đường đồng thời quỳ gối trên mặt đất, sau đó cùng nhau xem trạm Phong Ngàn Tuyết kêu hoan nói, cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ. Chúng ta đều là bị Lâm Nhưng cướp đi làm thiếp. Lâm Nhưng, nghe được sao? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Nhưng, sau đó phẫn nộ quát, người tới, Lâm Nhưng ỷ thế hiếp người, cường đoạt dân nữ, trọng đánh 80 đại bản. Phong Ngàn Tuyết biết, này đó chứng cứ phạm tội không có biện pháp phán Lâm Nhưng tử hình, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, này 80 đại bản đi xuống Lâm Nhưng cho dù bất tử, cũng sẽ đi nửa cái mạng. Hơn nữa hắn ngày thường đắc tội này sở Bắc thành bà tánh, một khi đã không có đương tuần phủ Lâm thật che chở, sớm hay muộn sẽ chết ở người khác trên tay. Lâm Nhưng lại lần nữa bị kéo xuống trượng đánh, Lâm thật sự trên trán lại lần nữa ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất qua dưới đáy lòng lại may mắn không thôi, ít nhất Phong Ngàn Tuyết không có lập tức muốn Lâm Nhưng mệnh. Phán Lâm Nhưng tội, Phong Ngàn Tuyết lại hạ lệnh làm phía trước bị Lâm Nhưng cướp đi làm tiểu thiếp bọn nữ tử về nhà. Cũng riêng thanh minh về sau các nàng nhưng tái giá, mà nhà chồng không thể nhân các nàng đã từng đã làm Lâm Nhưng tiểu thiếp mà xem thấp bọn họ. Nghe nữ nhi rốt cuộc có thể trở lại chính mình bên người, nhất kích động muốn tính Tú Nhi nương, nàng vài bước tiến lên cùng Tú Nhi ôm đầu khóc giống lên, Tú Nhi, nương nhi hoa. Người rốt cuộc có thể trở lại nương bên người. Nhìn ôm khóc giống các nàng, Phong Ngàn Tuyết ý bảo Lục Vu làm người đem các nàng dẫn đi. Liên can người rời đi. Phong Ngàn Tuyết đem ánh mắt quay lại tới rồi Lâm thật sự trên người, sau đó ý bảo sư gia đem hắn tội trạng công phó với chúng. Đợi cho sư gia đem Lâm thật sự mấy chục điều tội trạng niệm xong, Phong Ngàn Tuyết nhìn Lâm thật hỏi, Lâm thật, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Tội thần! Không lời nào để nói. Lâm thiệt tình rối rắm một chút, tưởng nói cái gì cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Làm hắn ký tên ấn dấu tay. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó một bên sư gia. Sư gia đem tội trạng đưa đến Lâm thật sự trước mặt, làm hắn ký tên, họa hảo áp trình tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Đường hạ nghe phán Phong Ngàn Tuyết xem qua tội trạng lớn tiếng mở miệng nói, Lâm chân thân vì triều đình mệnh quan thực quân chi lộc không tư chúng quân việc, ở đương tuần phủ trong lúc thịt cá ba cánh, ác hành lệnh người giận sôi. Bản quan phán Lâm thật chẳng hình, với ngày mai buổi trưa chém đầu thị chúng. Chương 263 thiên thai lại đến, 1. Hảo, hảo, thật tốt quá. Phong Ngàn Tuyết một tuyên án xong, sở Bắc thành bá tánh tức khắc hoan hô lên, sau đó đồng thời hướng tới Phong Ngàn Tuyết quỳ xuống nói, tạ đại nhân. Phong Ngàn Tuyết trừ bỏ Lâm thật tương đương vì sở Bắc thành trừ bỏ một hại, các bá tánh như thế nào có thể không cao hứng. Nhìn một đám cao hứng phấn chấn rời đi bá tánh, Phong Ngàn Tuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lui về hậu đường đi vào nội thất Vân Trần dạ chính dựa vào mềm sụp thượng. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tiến vào, đầy mặt ý cười nói, Ngàn Tuyết, ngươi làm được thực hảo. Phong Ngàn Tuyết hồi lấy đạm đạm cười, sau đó nhìn Vân Trần dạ nói, chúng ta nên trở về thành chủ phủ. Hảo! Hai người cùng nhau rời đi nha môn hướng thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ, Trần Gia Lạc sớm đã biết được Phong Ngàn Tuyết muốn ngày mai xử trảm Lâm thật sự tin tức. Đã sớm bị hảo rượu ngon hảo đồ ăn chờ nàng. Hắn đây là đại biểu sở Bắc thành bá tánh cảm tạ Phong Ngàn Tuyết, cảm tạ nàng vì bá tánh trừ hại. Trần Thanh Chủ, hiện tại tuần phủ vị trí chỗ trống, ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Diệu quá 30 tuổi, Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi. Nàng như thế một lộng, làm Sở Bắc Thành quan viên thiếu hơn phân nửa, phải nghĩ biện pháp bổ khuyết mới được. Đặc biệt là này tuần phủ vị trí, tuy rằng nàng có thể đăng báo triều đình phái người tiến đến. Nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là tương đối có khuynh hướng từ Sở Bắc thăng quan đi lên. Thân tưởng tiến cử một người, không biết đại nhân cùng vương gia ý hạ như thế nào. Trần Gia Lạc nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, buông chén rượu sau đó nhìn nàng. Nga, Trần Thành chủ thế nhưng có người được chọn, không biết là người phương nào. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe tới hứng thú. Đối với Trần Gia Lạc nàng vẫn là tin được, hắn làm người chính trực cho nên mới sẽ nơi trốn đã chịu Lâm thật sự áp chế. Đối với hắn tiến cử người, Phong Ngàn Tuyết tưởng cũng nên sẽ không quá kém đi. Là hạ quan một người đệ tử, hiện tại ở Sở Bắc Thành làm huyện lệnh. Trần Gia Lạc có chút ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc hắn tiến cử chính là chính mình người, sợ Phong Ngàn Tuyết sẽ có cái gì ý tưởng. Không biết thành chủ nói chính là vị nào huyện lệnh. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra không để ý, cử hiền không tránh thân. Đối với Trần Gia Lạc cách làm cũng không có cái gì ý tưởng, nàng coi trọng chính là đối phương năng lực cùng chiến tích. Như núi huyện huyện lệnh, Dương Tế Sơn. Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình không có một tia dao động, lúc này mới đem người nọ tên nói ra. Dương Tế Sơn. Vân Trần Dạ vừa nghe tên này sửng sốt một chút. Ngươi nhận thức? Phong Ngàn Tuyết hỏi. Từng có gặp mặt một lần. Vân Trần Dạ nhàn nhạt trả lời, sau đó không có đang nói chuyện. Hảo, nếu là Trần Thành chủ đề cử người, ta đây quá mấy ngày đi như núi huyện nhìn xem đi. Phong Ngàn Tuyết làm quyết định. Nàng đến tự mình đi nhìn xem cái kia như núi huyện như thế nào, mới hảo quyết định người nọ có thể hay không dùng. Hẳn là, Trần Gia Lạc nghe xong Phong Ngàn Tuyết lời này, ngược lại yên lòng. Như núi huyện bị Dương Tề Sơn thống trị đến không tồi, hắn tin tưởng chỉ cần Phong Ngàn Tuyết đi liền nhất định sẽ không thất vọng. Dùng quá cơm Phong Ngàn Tuyết trở lại phòng, lập tức an bài thiên cơ các người đi điều tra cái này Dương Tề Sơn, xem hắn làm người cùng chiến tích rốt cuộc như thế nào. An bài hảo hết thảy, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới hướng Vân Trần Dạ phòng mà đi. Ăn cơm thời điểm, Vân Trần Dạ tuy rằng không có nhiều lời nói, nhưng Phong Ngàn Tuyết cảm thấy Vân Trần Dạ cùng Dương Tề Sơn không có khả năng chỉ là nhận thức như thế đơn giản. Phong Ngàn Tuyết vào nhà, Vân Trần Dạ sớm đã chờ ở nơi đó. Trần đêm Phong Ngàn Tuyết ở ghế trên ngồi xuống, sau đó nhìn Vân Trần Dạ cười hỏi, ngươi biết ta sẽ đến đúng hay không? Ngươi nói đi. Vân Trần Dạ hồi lấy Phong Ngàn Tuyết cười, sau đó tự mình vì nàng đổ một ly trà nói, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Chương 264 thiên thai lại đến, nhị. Người hiểu ta, Trần đêm cũng. Phong Ngàn Tuyết cười đến càng thêm tươi đẹp lên, sau đó nhìn Vân Trần Dạ hỏi, cái kia Dương Tề Sơn là ngươi người đúng hay không? Ngươi như thế nào biết đến? Vân Trần Dạ có chút kinh ngạc Phong Ngàn Tuyết một lời trúng đích. Hắn vốn đang cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ hỏi hắn như thế nào cùng Dương Tề Sơn nhận thức đâu. Ta là thần toán, thính ra tới. Phong Ngàn Tuyết cười đến hảo không được ý, sau đó đối với Vân Trần Dạ làm cái mặt quỷ. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Vì thế lại nhịn không được muốn thân nàng, chẳng qua ở đứng dậy chuẩn bị canh chừng Ngàn Tuyết chộp vào trong lòng ngực hung hăng thân một phen thời điểm. Phong Ngàn Tuyết lại đột nhiên đứng lên nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi vội. Tuy rằng ôn dịch đã giải quyết, nhưng như cũ còn có rất nhiều sự tình muốn nội, tỉ như nói tình hình thai nạn dự phòng, thai sau trùng kiến trở. Lần trước Phong Ngàn Tuyết kham tra quá Sở Bắc Thành địa hình, phát giác về sau khả năng còn sẽ có động đất phát sinh, cho nên việc cấp bách nàng đến đi xem cái kia máy ghi địa chấn làm tốt không có. Tuy nói thời gian có chút đuổi, nhưng nàng tin tưởng thiên cơ các năng lực. Phong Ngàn Tuyết rời đi, làm Vân Trần Dạ có chút buồn bực mất đi một cái trộm hương cơ hội. Vì thế nhìn Phong Ngàn Tuyết bóng dáng ở trong lòng hung hăng thể chờ buổi tối nàng trở về thời điểm, nhất định phải hảo hảo thân cái đủ. Phong Ngàn Tuyết tìm Lục Vu bọn họ trụ sân, mới vừa tiến sân liền nhìn đến Thanh Phong bọn họ đã tới, vì thế vẻ mặt ý cười tiến lên hỏi, bên kia sự tình đều xử lý tốt. Đều xử lý không sai biệt lắm, dư lại sự tình Thanh Vân ở xử lý, ta liền cùng Lam Kiếm trước lại đây. Thanh Phong nhàn nhạt giải thích, sau đó canh chừng Ngàn Tuyết nên vào phòng. Các ngươi tới liền hảo, ta đang có sự tình cho các ngươi đi làm. Phong Ngàn Tuyết nhìn Thanh Phong cùng Lam Kiếm nghĩ đến chính mình hai ngày này khả năng sẽ không rảnh, vì thế quyết định làm Thanh Phong cùng Lam Kiếm tự mình đi một chuyến như núi huyện. thỉnh chủ tử phân phó. Vì thế Phong Ngàn Tuyết đem sự tình giao đãi một phen, sau đó hai người liền nghỉ đều không có nghỉ một chút, lại ra roi thúc ngựa chạy tới như núi huyện. Nhìn Thanh Phong bọn họ rời đi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới tìm được Hồng Lăng hỏi cái kia máy ghi địa chấn sự tình. Vừa hỏi dưới biết đã hoàn thành đại khái mô hình liền kém phần trích phóng to tác nghiệp, vì thế đề nghị mau chân đến xem. Hồng Lăng mang theo Phong Ngàn Tuyết tới rồi Sở Bắc Thành Thiên Cơ các nơi ở tạm thời, mang theo nàng đi tìm kia chế tác sư phó. Tiến ra công máy ghi địa chấn nhà ở, Phong Ngàn Tuyết liền nhìn đến cái kia máy ghi địa chấn mô hình, trong lòng đại hỉ kích động tiến lên sờ soạng lên. Chủ tử, cái này thật sự có thể chắc ra động đất sẽ ở nơi nào phát sinh sao? Hồng Lăng có chút hoài nghi hỏi. Ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy nhà ngươi chủ tử sẽ làm một ít vô dụng việc. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó nhìn cái này chính mình bắt trước đời nhà Hán Trương hành máy ghi địa chấn, con ngươi tràn đầy vui sướng. Nàng tin tưởng nếu thứ này chế tạo ra tới nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Vong Xuyên đại lục. Chủ tử, kia hiện tại có thể sử dụng sao? Có thể thí cấp nô thì nhìn xem sao. Phong Ngàn Tuyết nói làm Hồng Lăng tới hứng thú, nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem cái này máy ghi địa chấn rốt cuộc có phải hay không như gió Ngàn Tuyết nói như vậy thần. Hiện tại lại không có động đất, thử cũng nhìn không ra tới. Phong Ngàn Tuyết vừa nói, lại không có phất Hồng Lăng ý, chậm rãi đùa nghịch cái này mô hình chuẩn bị thí cho nàng xem. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là cái bước đầu mô hình, nhưng nên có công năng vẫn là có, tuy rằng không quá chính xác, nhưng thử xem vẫn là có thể. Vì thế Phong Ngàn Tuyết bắt đầu thuần thục đùa nghịch cái này mô hình lên, như thế tốt thích với nàng đã từng chính mắt ở viện bảo tàng gặp qua Trương hành máy ghi địa chấn, cũng tự mình thí nghiệm quá. Phong Ngàn Tuyết một bên đùa nghịch chấm đất chấn nghi, một bên đem nguyên lý giải thích cấp Hồng Lăng nghe. Chương 265 thiên thai lại đến, tam. Nhưng mà liền ở Phong Ngàn Tuyết đùa nghịch đương sẽ, này máy ghi địa chấn một bên đột nhiên giật mình. Làm Phong Ngàn Tuyết ánh mắt trầm xuống sau đó dừng trong tay động tác. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Hồng Lăng có chút tò mò nhìn kia đột nhiên giật mình động chấn nghi, sau đó khó hiểu nhìn sắc mặt đột biến Phong Ngàn Tuyết. Không tốt, Tây Bắc gần kỳ sẽ có động đất phát sinh. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi nhanh rời đi ký túc xá. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, Hồng Lăng đi nhanh đuổi theo, vừa đi liên tiếp hỏi, chủ tử, ngươi như thế nào biết Tây Bắc phương sẽ có động đất? Vừa mới kia máy ghi địa chấn không phải giật mình sao? Đó chính là sắp sửa phát sinh động đất báo động trước. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt giải thích, một bên nhanh hơn bước chân hướng thành chủ phủ chạy đến. Chủ tớ hai người bay nhanh chạy về thành chủ phủ, tiến phủ Phong Ngàn Tuyết trực tiếp tìm được Trần Gia Lạc, đem Sở Bắc Thành Tây Bắc phương hướng sắp tới khả năng có động đất tin tức nói cho hắn. Ngàn Tuyết, không thể nào, Tây Bắc có động đất. Nghe thấy cái này tin tức, Trần Gia Lạc phản ứng đầu tiên là không quá tin tưởng, này Sở Bắc Thành Tây Bắc phương hướng vừa vặn chính là Dương Tề Sơn quản hạt như núi huyện. Thiên chân vạn sát, cho nên thỉnh thành chủ lập tức thông chi bên kia quan viên làm tốt động đất trước phòng ngự chuẩn bị. Phong Ngàn Tuyết rất là nghiêm túc nhìn Trần Gia Lạc, vẻ mặt nghiêm túc. Ngàn Tuyết là như thế nào biết được? Đối với Phong Ngàn Tuyết nói Trần Gia Lạc tín hơn phân nửa, còn là rất tò mò Phong Ngàn Tuyết là như thế nào biết được có động đất. Thành chủ sẽ không quên ngày đó ta hỏa những cái đó bản vẽ đi, hiện tại đã làm tốt mô hình, tuy rằng còn chưa đủ chính xác, nhưng đại phương hướng sẽ không sai. Phong Ngàn Tuyết chậm rãi hướng Trần Gia Lạc giải thích. A, ngươi nói chính là cái kia máy ghi địa chấn, thế nhưng đã có thể dùng sao? Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Trần Gia Lạc là hoàn toàn tin, đối cái kia cái gì máy ghi địa chấn cũng là càng thêm tò mò lên. Thế nhưng thật sự có thể chắc ra động đất phát sinh vị trí. Thật là không qua không thể tưởng tượng. Trần Thanh Chủ, hiện tại Ngàn Tuyết không có biện pháp cùng ngươi giải thích quá nhiều, tóm lại ngươi trước làm người chuẩn bị sẵn sàng, nhanh thì trong vòng 3 ngày, chậm thì 10 ngày Tây Bắc phương hướng chắc chắn sẽ phát sinh động đất. Phong Ngàn Tuyết nói được chém đinh chặt sắt cực kỳ, cũng đem một ít như thế nào dự phòng động đất, như thế nào giảm bất động đất người đương thời viên tử thương chờ phương pháp nói cho Trần Gia Lạc, làm hắn tốc tốc phái người đi truyền tin. Nếu không phải nàng ngày hôm sau được đến pháp trường đi giam hình, nàng khẳng định trước tiên hướng Tây Bắc phương hướng đi. Hảo, Ngàn Tuyết yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đi an bài. Canh chừng Ngàn Tuyết nói phương pháp ghi nhớ, Trần Gia Lạc bước nhanh đi an bài đi. Nhìn Trần Gia Lạc rời đi, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Vân Trần Dạ từ Hồng Lăng nơi đó được đến tin tức, thế nhưng tự mình tới tìm Phong Ngàn Tuyết. Ngàn Tuyết Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trần đêm, có việc sao? Quay đầu lại, Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ chính chiều chính mình mà đến, trên mặt nhiễm một mặt nhu hòa ý cười. Ta nghe nói ngươi đoán trước ra động đất, cố ý lại đây nhìn xem. Vân Trần dạ vẻ mặt ôn nhu nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đương hắn trong lúc vô tình nghe Hồng Lăng cùng Lục Vu nói chuyện này thời điểm, kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói hôm nay thay thế nhưng sở trường trước đoán trước. Nếu là người khác hắn khẳng định không tin, nhưng cố tình người kia là Phong Ngàn Tuyết, cái này làm cho Vân Trần dạ không thể không tin tưởng lên. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết có rất nhiều hắn không biết bản lĩnh, cho nên đối với nàng lời nói trước nay đều là vô điều kiện tin tưởng. Vân Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn Vân Trần dạ có chút kỳ quái hỏi, Trần đêm, ngươi đều không nghi ngờ sao, liền như thế tin tưởng ta. Chương 266 thiên thai lại đến, 4. Ngốc Ngàn Tuyết, ngươi là ai, là nữ nhân của ta không tin ngươi còn tin tưởng ai. Vân Trần dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó tiến lên ôm lấy Phong Ngàn Tuyết hướng bọn họ chủ sân đi đến. Hi hi, tin tưởng liền hảo. Nghe xong Vân Trần dạ nói, Phong Ngàn Tuyết cười gượng hai tiếng. Sau đó theo Vân Trần dạ cùng nhau trở về đi. Ngàn Tuyết, ta rất tò mò, ngươi lại như thế nào chắc ra động đất tới. Vân Trần dạ tuy rằng không nghi ngờ Phong Ngàn Tuyết nói, nhưng đối cái kia có thể chắc ra động đất đồ vật rất tò mò. Nếu loại đồ vật này thật sự ra đời, như vậy cái khác mấy quốc khẳng định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, Phong Ngàn Tuyết tình cảnh đem không tốt lắm. Ta thiết kế một cái chắc động đất dụng cụ, hôm nào ta dẫn ngươi đi xem. Phong Ngàn Tuyết nói đến máy ghi địa chấn thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo, kia chính là Trung Quốc cổ đại liền phát minh ra tới đâu. Hảo vừa nghe là Phong Ngàn Tuyết thiết kế ra tới, Vân Trần dạ càng là tràn ngập hứng thú. Hai người trở lại trong viện, Lục Vu cùng Hồng Lăng còn đang nói chấm đất chấn nghi sự tình. Khi bọn hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tiến vào thời điểm, Lục Vu vẻ mặt kích động tiến lên hỏi, chủ tử, Hồng Lăng tỷ tỷ nói cái kia máy ghi địa chấn chính mình sẽ động có phải hay không thật sự? Như thế nào không phải thật sự? Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến đâu? Không tin, ngươi hỏi một chút chủ tử. Hồng Lăng vội vã cái cỏ, nàng nói nửa ngày Lục Vu cũng không tin, tức chết nàng. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó đối hai người phân phó nói, các ngươi hai cái thu thập một chút, ngày mai chúng ta muốn chạy đến Như Núi huyện. Như Núi huyện? Lục Vu có chút kinh ngạc, sau đó nói, Thanh Phong cùng Lam Kiếm không phải đi sao? Ngươi thật buồn, Như Núi huyện còn không phải là ở Sở Bắc thành Tây Bắc phương sao? Chủ tử đương nhiên là bởi vì kia động đất mà đi. Hồng Lăng trắng Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó xoay người vào nhà thu thập đồ vật đi. Là Nga, ta thật buồn. Lục Vu vô vỗ chính mình cái chán, sau đó cũng đi theo đi thu thập đi. Ngàn Tuyết, ngươi muốn đích thân đi. Đợi cho Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người rời đi, Vân Trần dạ nghiêm túc hỏi Phong Ngàn Tuyết. Này động đất uy lực tuy rằng hắn không có nhìn thấy, nhưng hắn nghe Trùng Phi Phàm nói qua, một khi động đất phát sinh kia sẽ phi thường nguy hiểm. Nói thật hắn không yên tâm làm Phong Ngàn Tuyết đi như vậy nguy hiểm địa phương. Đúng vậy, Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, nàng cần thiết tự mình đi một chuyến, tự mình đến kia động đất phát sinh địa phương đi. Tuy rằng phía trước nàng có đem phương pháp nói cho Trần Gia Lạc, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có tự mình trải qua quá. Cũng không có tự mình tham gia quá kháng chấn, chống chấn động cứu tế, thực dễ dàng bỏ qua rất nhiều chi tiết. Có thể không đi sao? Vân Trần dạ thử thăm dò hỏi. Hắn hiện tại thương còn không có hoàn toàn hảo, không thể bồi trước Phong Ngàn Tuyết tiến đến, hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ xảy ra chuyện. Trần đêm, thực xin lỗi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ vẻ mặt xin lỗi. Nàng làm triều đình phái tới chuyên môn nhằm vào Sở Bắc tình hình tai nạn không sai, có đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hảo, ta đã biết. Vân Trần dạ không có nhiều lời cái gì, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người trở lại chính mình phòng. Trở lại phòng, Vân Trần dạ nhẹ nhàng hô một tiếng, đêm một. Vương gia đêm vừa hiện xuất thân tới, cung kính chờ Vân Trần dạ phân phó. Đi đem Trung Phi Phàm triệu hồi tới. Vân Trần dạ nhàn nhạt phân phó. Trung Phi Phàm bị hắn phái đi phong trấn đã 2 ngày. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết muốn đi Như Núi huyện, hắn cũng sẽ không như thế vội vã triệu hắn trở về. Đêm đó, Trung Phi Phàm liền phong trần mệt mỏi xuất hiện ở Vân Trần dạ trước mặt. Trần đêm. Như thế vội vã triệu hồi tới có phải hay không ngươi miệng vết thương lại nhiễm trùng? Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần dạ, quan tâm hỏi. Hắn cho rằng Vân Trần Dạ Thương lại lặp lại. Chương 267 thiên thai lại đến, Nam. Ta triệu ngươi trở về là có khác sự tình. Vân Trần Dạ nhìn Trung Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn thương đã bắt đầu chậm rãi đóng vảy. Cái gì sự, nói đi. Trung Phi Phàm vừa nghe không phải Vân Trần Dạ Thương vấn đề, tâm buông hơn phân nửa, sau đó tùy tiện vì chính mình đổ một ly trà uống lên lên. Ta ngày mai muốn đi như núi huyện. Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng, lại đem Trung Phi kinh hại đến sặc một hớp nước trà. Khu khu khu Trung Phi Phàm mánh đến ho khan vài tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vân Trần Dạ nói, ngươi điên rồi đi, ngươi. Ngàn tuyết muốn đi như núi huyện. Vân Trần Dạ nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, sau đó đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Lại là bởi vì nàng. Vừa nghe là Phong Ngàn Tuyết muốn đi như núi huyện, Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ nổi giận. Ngươi có biết hay không, ngươi bởi vì nàng này thương liền thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh. Hiện tại đến hảo, ngươi miệng vết thương này mới vừa khởi sắc, ngươi lại muốn bởi vì nàng mà lặn lội đường xa, ngươi có phải hay không chê sống lâu. Đừng nói nhảm nữa, có hay không cái gì biện pháp, có thể làm ta thương hảo đến mau một chút hoặc là có thể làm miệng vết thương ở trên đường không hề lặp lại. Vân Trần Dạ manh đến đánh gãy Trung Phi Phàm nói, hắn không thích nghe đến hắn giảng Phong Ngàn Tuyết không tốt lời nói. Không có. Trung Phi Phàm không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Làm bằng hữu, hắn không thể lại làm Vân Trần Dạ bởi vì Phong Ngàn Tuyết lại mạo hiểm. Hắn lo lắng như vậy đi xuống, Vân Trần Dạ sớm hay muộn có một ngày sẽ chết ở Phong Ngàn Tuyết trong tay. Trung Phi Phàm, đừng ở chỗ này cho ta thoái thác, ngươi khẳng định có biện pháp. Ta mặc kệ, dù sao ta ngày mai cần thiết bồi Phong Ngàn Tuyết cùng đi như núi huyện. Vân Trần Dạ lạnh lùng nói xong. Không hề xem Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, xoay người ra phòng. Nhìn Vân Trần Dạ thật sự muốn đi như núi huyện, Trung Phi Phàm ánh mắt ám trầm, sau đó ngay sau đó thân hình chợt lóe, cũng rời đi Vân Trần Dạ phòng. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết phòng. Phong Ngàn Tuyết đang ở phấn bút cực thư, nàng đến trước đó đem có chút đồ vật viết xuống tới, như vậy tới rồi như núi huyện trực tiếp làm người đi làm là được, không cần lại khẩu thuật. Viết viết. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên cửa sổ truyền đến động tác, vì thế dương mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái nói, thỉnh đi cửa chính. Vừa dứt lời cửa sổ đã bị người đẩy ra, Trung Phi Phàm từ bên ngoài lắc mình tiến vào. Trung Phi Phàm, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn ngươi đến là Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết có chút ngoài ý muốn. Trần đêm liền phải bị ngươi hại chết, ta có thể không trở lại sao? Trung Phi Phàm một mở miệng chính là khắc nghiệt nói, làm Phong Ngàn Tuyết sắc mặt biến đổi. Sau đó nhìn hắn hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi như núi huyện? Trung Phi Phàm hỏi. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, liền lại nghe được Trung Phi Phàm nói, Trần đêm muốn cùng ngươi cùng đi. Cái gì? Trung Phi Phàm nói làm Phong Ngàn Tuyết cả kinh, sau đó ngượng nghịu càng thêm khó coi lên. Nàng biết Vân Trần Dạ Thương hiện tại căn bản không nên lại đi xa, cho nên nàng căn bản là không có muốn cho Vân Trần Dạ cùng đi ý tứ. Ngươi sẽ không biết đi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình không giống như là trang, Trung Phi Phàm sắc mặt cuối cùng là hảo không ít. Hắn vẫn luôn cho rằng Phong Ngàn Tuyết là biết Vân Trần Dạ muốn cùng nàng cùng đi như núi huyện. Ta xác thật không biết. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn Trung Phi Phàm hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp, làm hắn không thể rời đi thành chủ phủ sao? Mặc kệ như thế nào, như luận như thế nào Phong Ngàn Tuyết cũng không muốn làm Vân Trần Dạ lại lần nữa mạo hiểm. Nàng đánh cuộc không dậy nổi. Nếu ngươi cũng không muốn làm hắn đi, như vậy dư lại ta tới nghĩ cách. Trung Phi Phàm nói xong, thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chương 268 thiên thai lại đến, 6. Nhìn Trung Phi Phàm rời đi, nghĩ hắn vừa mới nói Vân Trần Dạ muốn bồi nàng cùng đi như núi huyện nói, Phong Ngàn Tuyết có chút xuất thần. Phía trước nàng nói muốn đi như núi huyện thời điểm. Vân Trần Dạ không có ngăn cản, nàng cho rằng hắn biết chính mình có phi đi không thể lý do, cũng biết hắn thân thượng thương không thể tiến đến, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đã sớm làm tốt muốn bồi nàng cùng đi quyết định. Ánh mắt hơi trầm xuống, Phong Ngàn Tuyết âm thầm làm một cái quyết định. Nếu Trung Phi Phàm nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, đành phải dùng nàng chính mình cái kia biện pháp. Phong Ngàn Tuyết nghĩ kỹ, lại lần nữa vùi đầu viết khởi tự tới. Thực mau nên viết đồ vật viết hảo. Đang chuẩn bị lười nhác vươn vai, nghỉ ngơi một chút, Trung Phi Phàm lại tới tìm nàng. Chẳng qua, lúc này đây Trung Phi Phàm là đi cửa chính. Ngươi có biện pháp? Nhìn Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi. Nàng có chút tò mò như thế đoạn thời gian Trung Phi Phàm nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, làm Vân Trần Dạ không rời đi thành chủ phủ. Phương pháp nhưng thật ra có một cái, bất quá muốn ngươi phối hợp. Trung Phi Phàm nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên mặt hiện lên một đạo vẻ xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ Phong Ngàn Tuyết khó xử, nhưng hắn càng biết biện pháp này chỉ có Phong Ngàn Tuyết đi chấp hành, về sau Vân Trần Dạ mới sẽ không thu sau tính sổ. Cái gì phương pháp nói đến xem nghe một chút. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt hứng thú nhìn Trung Phi Phàm, muốn nghe xem hắn nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Nhưng, đương Phong Ngàn Tuyết nghe xong Trung Phi Phàm biện pháp sau, trên mặt biểu tình có chút dở khóc dở cười. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Trung Phi Phàm thế nhưng tưởng loại này biện pháp. Ngươi suy nghĩ nửa ngày, liền biện pháp này. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trung Phi Phàm, vẻ mặt hài hước. Như thế nào? Ngươi cảm thấy không tốt. Trung Phi Phàm nhướng mày nhìn Phong Ngàn Tuyết, sau đó nói, bằng không, ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao? Tính, Vân Trần Dạ liền giao cho ta đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, sau đó hạ lệnh chủ khách. Nay Trung Phi Phàm tưởng biện pháp, còn không bằng phía trước nàng chính mình tưởng cái kia hảo đâu. Hảo, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Trung Phi Phàm thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi trưa, Phong Ngàn Tuyết đúng giờ tới rồi pháp trường. Bước đi đến chính mình ngồi tòa ngồi hạ, nhìn nơi đó ba tầng ngoại ba tầng vây quanh ba cánh, Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng hô, dẫn người phạm. Phong Ngàn Tuyết nói âm rơi xuống, một thân áo tù lâm thật bị đưa tới pháp trường. Buổi trưa canh ba. Hành hình. Phong Ngàn Tuyết đem lệnh bài tử ném đi ra ngoài, lâm thật bị áp lên đoạn đầu đài. Chạm. Một chữ rơi xuống. Lâm thật sự đầu bị bổ xuống. Đương Lâm nhưng kéo mang thương thân mình, đi vào pháp trường nhìn đến Lâm thật kia lăn trên mặt đất đầu khi, khóc hô một tiếng, sau đó hôn mê qua đi. Giải quyết Lâm thật sự tình, Phong Ngàn Tuyết rời đi pháp trường, sau đó trực tiếp hướng ngoài thành mà đi. Cửa thành ngoại, Lục Vũ cùng Hồng Lăng nắm Phong Ngàn Tuyết mã, đã chờ ở nơi đó. Nhìn Phong Ngàn Tuyết ra tới, tiến lên đem ngựa cương đưa cho nàng. Thả người nhảy, lên ngựa bối. Cưới ngựa chủ tớ ba người hướng tới như núi huyện chạy băng băng mà đi. Chủ tử, người đem vương ra mê đi, không lo lắng hắn tỉnh lại sau sẽ sinh khí sao. Đi ở trên đường, Lục Vũ nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết trực tiếp một chén dược đem Vân Trần Dạ dược đổ, không cấm có chút lo lắng hỏi. Lo lắng cái gì, chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là 7 ngày lúc sau. Liên tính hắn tưởng sinh khí ta cũng ở như núi huyện, hắn ngoài tầm tay với. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Đối với chính mình đem Vân Trần Dạ dược đảo một chuyện không để bụng. Nếu không làm như vậy, Vân Trần Dạ là xác định vững chắc sẽ tùy nàng cùng đi. Nếu thật sự như vậy làm Vân Trần Dạ thương lại lần nữa chuyển biến xấu, nàng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chương 269 thiên thai lại đến, 7. Hiện tại nàng làm như vậy, tuy rằng đến lúc đó Vân Trần Dạ khả năng sẽ sinh khí, khả năng sẽ không để ý tới nàng, nhưng tổng so làm hắn đi mạo hiểm hảo. Chủ tớ ba người ra roi thúc ngựa, ban đêm thời điểm liền chạy tới như núi huyện. Các nàng đến thời điểm Thanh Phong cùng Lam Kiếm đã ở khách điếm chờ các nàng. Chủ tử hai người nhìn Phong Ngàn Tuyết các nàng đã đến vui sướng vạn phần. Đều an bài hảo sao? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hỏi, sau đó dẫn đầu vào khách điếm. Chủ tử yên tâm, đã đi xuống ấn bài. Thanh Phong vẻ mặt ý cười, trả lời. Phong Ngàn Tuyết tới phía trước cũng đã phi cấp truyền phi cho bọn hắn hai. Cũng nói cho bọn họ hai sắp tới như núi huyện khả năng sẽ có động đất phát sinh, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là tốt rồi, hai ngày này chúng ta liền ở tại này khách điếm. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó, sau đó vào Thanh Phong vì nàng an bài thiên tự hào phòng. Vốn dĩ kia phòng là Thanh Phong chính mình trụ, vừa nghe Phong Ngàn Tuyết muốn tới, cố ý đổi cho nàng trụ. Trong phòng, đã chuẩn bị tốt rửa mặt thủy, Phong Ngàn Tuyết tẩy đi một thân phong trần. Lúc này mới đem mấy người cùng nhau triệu tới giao đái một ít về động đất phát sinh khi chú ý hạng mục công việc. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết vừa mới chuẩn bị rời giường, nhà ở đột nhiên lung lay hai hoảng. Thầm nghĩ một cái không tốt, sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo ra khỏi phòng, liền nhìn đến Thanh Phong Lam Kiếm Lục Vu cùng Hồng Lăng bọn họ cũng đều chạy ra khỏi phòng. Chủ tử, có phải hay không động đất? Lục Vu vẻ mặt kinh hoàng chạy đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Há mồm liền hỏi. Bởi vì đêm qua ngủ trước Phong Ngàn Tuyết cũng đã đem động đất phát sinh khi một ít hiện tượng cùng bọn họ nói, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền xuất hiện Phong Ngàn Tuyết nói kia tình huống. Cho nên mấy người mới vội vàng mặc tốt quần áo, chuẩn bị chạy ra đi, lại không nghĩ vừa vặn Phong Ngàn Tuyết cũng mới rời giường. Đúng vậy. Phong Ngàn Tuyết khẳng định gật gật đầu, sau đó phân phó mấy người bọn họ nói, Thanh Phong Lam Kiếm các ngươi đi thông chi khách điếm khách nhân làm cho bọn họ chạy nhanh đến trống trải địa phương đi, Lục Vu cùng Hồng Lăng các ngươi tùy ta cùng nhau đến huyện nha đi. Nói xong Phong Ngàn Tuyết liền mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vu trực tiếp hướng như núi huyện nha mà đi. Phong Ngàn Tuyết chủ khách điếm ly huyện nha cũng không phải rất xa, chuyển qua một cái phố là được. Đương như núi huyện nha bảng hiệu xuất hiện ở Phong Ngàn Tuyết trong mắt khi, đương nàng nhìn nha môn trước ngay ngắn trật tự đứng nha dịch khi, trên mặt hơi hơi lộ ra tươi cười. Đi nhanh tới cửa, bọn nha dịch ngăn cản Phong Ngàn Tuyết ba cái đường đi. Xin hỏi ba vị tới huyện nha chuyện gì? Ngăn lại Phong Ngàn Tuyết người mở miệng dò hỏi. Chúng ta tìm huyện lệnh Dương đại nhân. Nhìn nha dịch khách khách khí khí hỏi chuyện, Phong Ngàn Tuyết đối cái này Dương Tề Sơn càng thêm vừa lòng lên. Thỉnh ba vị chờ một lát. Nói xong, nha dịch liền chạy chậm vào huyện nha. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền mang theo một vị thanh niên nam tử đi ra. Bản nhân Dương Tề Sơn, không biết ba vị tìm ta chuyện gì. Dương Tề Sơn vừa nghe nha dịch nói bên ngoài có người tìm chính mình, vội vàng đi ra, vừa thấy người tới chính mình không quen biết, vì thế tiến lên dò hỏi. Ta là Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết đánh giá Dương Tề Sơn liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Sau đó liền nhìn đến Dương Tề Sơn sắc mặt thay đổi một chút, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, sau đó tiến lên hướng tới Phong Ngàn Tuyết chắp tay nói, hạ quan gặp qua Khâm Sai đại nhân. Dương Tề Sơn nói là một bên bọn nha dịch miệng há hốc ba, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết ba người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này ba vị đi bộ mà đến Tuấn Tiếu tiểu ca thế nhưng là Khâm Sai đại nhân. Dương huyện lệnh không cần đa lễ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trong lòng đối Dương Tề Sơn đánh giá lại cao vài phần. Chỗ kinh bất biến, không tồi. Chương 270 thiên thai lại đến, 8. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đánh giá cẩn thận trước mắt Dương Tề Sơn tới, tuổi trẻ không tính đại, nhiều nhất 35-6 bộ dáng, làn da thực trắng nõn, nhìn qua cùng đương thời cái loại này văn nhược thư sinh không sai biệt lắm, chẳng qua một thân quan bào làm hắn bằng thêm vài phần uy nghiêm. Ở Phong Ngàn Tuyết đánh giá Dương Tề Sơn thời điểm, Dương Tề Sơn cũng ở đánh giá hắn. Trước đó không lâu hắn vừa lấy được Trần Gia Lạc gửi thư, nói Sở Bắc Thành tới một vị Khâm Sai đại nhân. Tuy rằng là cái nữ tử lại không thể xem thường, nàng năng lực chắc tuyệt, không chỉ có giải quyết Sở Bắc Thành ôn dịch vấn đề, càng là liền Lâm Thật đều dám động, là một người kỳ nữ tử. Vốn dĩ Dương Tề Sơn còn ở cảm khái cái này nữ tử không biết chính mình khi nào mới có thể nhìn thấy, lại không nghĩ lúc này nàng thế nhưng đứng ở chính mình trước mặt. Nhìn trước mắt cái này nhìn qua nhu nhược nữ tử, tuổi tác không quá. Như thế nào cũng không dám tin tưởng nàng liền sẽ là Khâm Sai đại nhân. Dương đại nhân, xem xong rồi sao? Nhìn Dương Tề Sơn kia vẫn luôn dừng ở chính mình trên người ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết lời nói mang theo một tia hài hước hương vị. Nàng lời nói làm Dương Tề Sơn sắc mặt đỏ lên, sau đó mất tự nhiên khụ một tiếng, lúc này mới nhớ tới đây là ở huyện nha bên ngoài, vì thế ngượng ngùng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, là hạ quan sơ sẩy, Khâm Sai đại nhân, thỉnh. Cửa nha dịch nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ vào huyện nha, lúc này mới dám mở miệng nghị luận lên. Có lầm hay không, Khâm Sai đại nhân như thế nào như thế tuổi trẻ. Này ngươi cũng không biết đi, ta nghe Sở Bắc Thành thân thích nói, này Khâm Sai đại nhân không chỉ có tuổi trẻ, vẫn là cái nữ nhân đâu. Cái gì, không thể nào, nữ nhân đương Khâm Sai, này ta chính là lần đầu tiên nghe nói đâu. Ngươi còn đừng không tin, Khâm Sai đại nhân chính là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái bản lĩnh đại nữ nhân. Thiệt hay giả? Có chút người không tin. Rốt cuộc từ xưa đại tới nay, còn chưa từng có nữ nhân làm quan. Ngươi thật đúng là đừng không tin, các ngươi biết gần nhất Sở Bắc Thành ôn dịch đi, nghe nói chính là Khâm Sai đại nhân giải quyết, không chỉ có đem ôn dịch trừ bỏ, còn đem nhiễm ôn dịch người bệnh cấp trị hết. A, như thế lợi hại. Bọn nha dịch nghị luận sôi nổi, Dương Tề Sơn cũng đã canh chừng Ngàn Tuyết mang vào huyện nha. Tiến huyện nha, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đảo qua bên trong bố trí, nhìn kia ngắn gọn bài trí. Trong lòng đối này Dương Tề Sơn lại tăng vài phần hảo cảm. Quả thực như Trần Gia Lạc lời nói, này Dương Tề Sơn còn xem như cái thanh liêm người. Dương đại nhân, bản quan y đổ đến ngươi nhưng biết được. Không kịp uống một miệng trà, Phong Ngàn Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề nói. Vốn dĩ nàng cho rằng này động đất khả năng còn phải quá mấy ngày mới có thể tới, lại không có nghĩ đến hiện tại đã tới. Mà nay việc cấp bách là sơ tán chân khu ba cánh, lấy giảm bớt nhân viên thương vong. Nếu hạ quan không có đoán sai nói, đại nhân hẳn là vì động đất mà đến. Dương Thể Sơn nhìn Phong Ngàn Tuyết, con người lóe tinh quang. Hắn chân trước vừa lấy được Trần Gia Lạc tin hàm, mới qua không bao lâu thời gian Phong Ngàn Tuyết liền tới rồi, trừ bỏ vì động đất mà đến không làm hắn tưởng. Nếu ngươi đã biết được, kia không biết buổi sáng chấn động ngươi hay không có cảm thấy được. Phong Ngàn Tuyết nhìn Dương Tề Sơn, mở miệng hỏi. Đại nhân, thật không dám giấu giếm, đúng là bởi vì buổi sáng kia trận chấn động, hạ quan mới vội vàng tới rồi huyện Nha An Bài, lại không nghĩ khâm sai đại nhân sớm đã tới rồi bổn huyện, thật sự là quá tốt. Dương Tề Sơn có chút kích động nói. Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng, chính mình sẽ xử lý không tốt lần này động đất, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đã tới, cái này làm cho hắn an tâm không ít. Một khi đã như vậy, hiện tại thỉnh Dương đại nhân tốc tốc phái người đi sơ tán trong thành ba cánh, làm cho bọn họ không cần ngốc tại trong nhà, tận lực đến tương đối rộng lớn mảnh đất ngốc. Phong Ngàn Tuyết bình tĩnh phân phó. Tuy rằng hôm nay chỉ là chấn động một lần, nhưng lại không biết tiếp theo chấn động cái gì thời điểm tới, cho nên vẫn là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Chương 271 thiên thai lại đến, 9. Dương Thể Sơn lĩnh mệnh đi xuống an bài, Phong Ngàn Tuyết ở huyện Nha cũng không có cái gì cái khác sự tình, vì thế cũng đi theo đi ra ngoài xem bên ngoài tình huống. Dương Thể Sơn làm việc hiệu suất không tồi, đại khái một canh giờ sau liền trở về phục mệnh. Phong đại nhân, đã an bài hảo, ngài hay không mau chân đến xem. Dương Thể Sơn tìm được Phong Ngàn Tuyết báo cáo. Đi thôi. Phong Ngàn Tuyết ứng thanh, sau đó cùng Dương Tề Sơn cùng nhau đến đại quảng trường đi. Lúc này, trên quảng trường sớm đã chen đầy, các ba cánh tuy rằng đối với Dương Tề Sơn mệnh lệnh có chút khó hiểu, nhưng như cũ rất phối hợp. Đại nhân! Đại nhân! Dương đại nhân! Các ba cánh nhìn Dương Tề Sơn đã đến một đám tiến lên đánh vây vây, nhìn ra được tới Dương Tề Sơn vẫn là rất được dân tâm. Phong đại nhân! Ta đem như núi huyện thành ba tánh đều tập trung ở chỗ này. Phía dưới trấn nhỏ cũng làm người đi an bài. Ngài xem còn có hay không cái gì yêu cầu chú ý. Dương Thể Sơn canh chừng Ngàn Tuyết đưa tới ba tánh trung gian hỏi. Không tồi, Dương đại nhân, ngươi làm được thực hảo. Phong Ngàn Tuyết tán dương một tiếng, sau đó vây quanh quảng trường đi rồi vòng, trong mắt là càng thêm vừa lòng lên. Xem xong rồi trên quảng trường ba tánh, Phong Ngàn Tuyết cùng Dương Thể Sơn cùng nhau trở về đi. Đã có thể vào lúc này, mà lại lần nữa lắc lư lên, cùng lúc đó trên quảng trường bá tánh cũng đồng thời kinh hô lên. Đại gia không cần hoảng. Nhìn này đột phát chẳng hướng, Phong Ngàn Tuyết quay đầu liền hướng trên quảng trường chạy. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng kêu đại gia không cần kinh hoảng. Nàng biết nơi này bá tánh lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, khẳng định sẽ trong lòng bất an. Dương Thể Sơn ở đại địa đong đưa thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết đã hướng trên quảng trường chạy tới, cũng đi theo chạy tới. Đại gia bình tĩnh, không cần hoảng. Phong Ngàn Tuyết hướng tới trên quảng trường nóng nảy bất an bá tánh hô to. Tuy rằng phía trước Dương Tề Sơn có làm người đối các bá tánh giải thích động đất sắp sửa đã đến, mà khi đại địa chấn động thời điểm, xuất phát từ người bản năng, các bá tánh vẫn là kinh hoàng. Chấn định, thỉnh đại gia chấn định. Dương Tề Sơn cũng theo sau chạy tới trên quảng trường. Sau đó tìm được một chỗ cao một ít địa phương, đứng lên trên đối với các bá tánh lớn tiếng hô lên. Hắn như thế một đều, các bá tánh an tĩnh không ít, bọn họ nhìn Dương Tề Sơn, trong mắt có nồng đậm tin cậy chi tình. Nhìn một màn này, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám lóe. Sau đó cùng Dương Tề Sơn đứng ở cùng nhau đối đại gia nói, động đất phát sinh khi, đại gia không cần hoảng, muốn chấn định. Muốn tận lực rời xa vật kiến trúc, cũng không cần nghĩ trong nhà còn có cái gì đồ vật. Chỉ cần có mệnh ở, hết thể đều sẽ có. Phong Ngàn Tuyết nói xong, quảng trường bá tánh như cũ hồ nghi không thôi, bọn họ nhìn Phong Ngàn Tuyết nghị luận lên, kia cùng Dương đại nhân đứng chung một chỗ chính là ai, như thế nào phía trước không có gặp qua. Không biết đâu, hẳn là cũng là cái con đi. Có người suy đoán. Đại gia an tĩnh một chút, nghe ta nói. Dương Thể Sơn nhìn nghị luận sôi nổi bá tánh, lại lần nữa mở miệng nói. Ta bên người vị này chính là triều đình phái tới khâm sai đại nhân, nàng sẽ ta cùng nhóm cùng nhau tới đối kháng trận này thiên tai, cho nên thỉnh đại gia yên tâm. Vừa nghe Dương Tề Sơn nói, các ba cánh càng là lớn tiếng nghị luận lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn qua tuổi nhỏ người thế nhưng là Khâm Sai đại nhân. Như núi huyện phụ lão hương thân nhóm, đại gia hảo. Ta là Phong Ngàn Tuyết, cũng là triều đình phái tới Khâm Sai. Hy vọng đại gia cùng chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống cự trận này thiên tai. Hảo. Đinh Hai nhức góc thanh âm vang lên, trên quảng trường các bá tánh toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Lúc này, lại có mấy song chấn động truyền đến, một đợt hơn một đợt, có chút kiến tạo đến không quá vững chắc phòng ốc bắt đầu sợ, dơ lên từng đợt bụi đất. Trời ạ, phòng ở đổ. Có người kinh hô lên, sau đó liền nhìn đến giống nặc mệ quân bài giống nhau, một tòa tiếp theo một tòa phòng ở sập lên. Chương 272 thiên thai lại đến, 10. Không tốt, là nhà ta phòng ở. Có ba tánh nhìn chính mình ra phòng ở đổ, đau lòng không thôi, xoay người liền tưởng hướng phòng ở bên kia chạy tới. Đứng lại. Phong Ngàn Tuyết mắt sắc vừa thấy liền nhìn đến kia hướng tới đảo rớt phòng ở chạy tới người, hét lớn một tiếng. Sau đó đối một bên Lục Vu phân phó nói, mau bắt lấy hắn. Hiện tại lúc này, bọn họ trừ bỏ một bên nhìn chờ chấn động qua đi cái gì cũng làm không được. Nhưng Phong Ngàn Tuyết có thể lý giải các bá tánh tâm tình, phóng là ai phòng ở đổ cũng không chịu nổi. Trở về, Lục Vu một nhận được Phong Ngàn Tuyết mệnh lệnh, nhảy dựng lên vận khởi khinh công hướng tới người nọ đuổi theo. Vài cái đuổi theo người nọ, sau đó tay ngọc duỗi ra trực tiếp đem đối phương kéo lại, một bên nổi giận nói, ngươi không muốn sống nữa. Ta phòng ở không có. Nam nhân vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt khổ sở. Phòng ở không có có thể lại kiến, nếu ngươi người không có ngươi làm người nhà của ngươi sao mà chịu nổi. Lục Vu hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp dẫn theo hắn về tới quảng trường. Đại bảo hoa, ngươi như thế nào có thể như vậy hoa, nếu ngươi không có, nương muốn làm sao bây giờ nha. Lục Vu mới vừa đem người bông, một cái lão phụ nhân liền tiến lên khóc lóc kể lể lên, sau đó vung lên nắm tay hướng tới nam nhân chủ y đi. Nương, thực xin lỗi, ta sai rồi. Cái kia kêu đại bảo nam nhân vẻ mặt vẻ xấu hổ, nhìn chính mình lao mẫu thân. Về sau làm việc nghĩ nhiều tưởng người khác. Lục Vũ lại lần nữa nói, sau đó xoay người trở lại Phong Ngàn Tuyết bên người phục mệnh đi. Lão phụ nhân huấn chính mình nhi tử một hồi lâu, lúc này mới mang theo hắn đi đến Phong Ngàn Tuyết cùng Dương Tề Sơn trước mặt bồi tội đi. Khâm Sai đại nhân, Dương đại nhân, thực xin lỗi lao bà tử cho các ngươi thêm phiền toái. Lão phụ nhân rất là khách khí nói, sau đó một bên cở trách chính mình nhi tử nói, còn không mau cảm tạ Khâm Sai đại nhân, nếu không phải nàng, ngươi nói không chừng liền mất mạng. Lão nhân gia, không cần để ở trong lòng. Đại bảo sẽ làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, tuy rằng các ngươi phòng ốc đã không có, nhưng thỉnh các ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi trùng kiến tân phòng ở. Phong Ngàn Tuyết nhìn lão phụ nhân, vẻ mặt nhu hòa. Nàng có thể lý giải đại bảo tâm tình, đối với giống nhau ba tánh tới nói kiến một đống phòng ở cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Cảm ơn Khâm Sai đại nhân. Đại bảo vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, trầm trọng tâm tình hảo không ít. Hắn vừa mới sở dĩ sẽ chạy ra đi, cũng là cấp. Phải biết rằng hắn cùng hắn nương sống nương tựa lẫn nhau, nay phòng ở chính là bọn họ quý trọng nhất tài sản. Nếu phòng ở đã không có, hắn không biết còn có cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho hắn. Không cần khách khí, đây là ta phân nội sự tình. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó cùng các bá tánh cùng nhau chờ động đất qua đi. Một đợt lại một đợt, tổng cộng chấn 7 lần. Lúc này mới tính ngừng nghỉ xuống dưới. Phong Ngàn Tuyết nhìn huyện thành đại bộ phận phong ốc đều sập, xoay người nhìn Dương Tề Sơn hỏi, này đó ba cánh nên như thế nào an trí, Dương đại nhân trong lòng hiểu rõ sao? Phong đại nhân yên tâm, chúng ta đã ở chế tạo gấp gáp lều trại, đại gia tế một tế vẫn là có thể đối phó. Dương Tề Sơn vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, vội vàng trả lời. Này lều trại cũng là Trần Gia Lạc Tín nâng lên đến. Hắn một nhận được tin thời điểm cũng đã làm người đi chế tạo gấp gáp. Vốn dĩ cho rằng có thể trên mặt đất chấn tiến đến trước làm tốt, lại không nghĩ này động đất thế nhưng tới so mong muốn sớm. Vậy là tốt rồi. Nghe xong Dương Tề Sơn nói, Phong Ngàn Tuyết thực vừa lòng, sau đó lại nói một ít an trí ba tánh những việc cần chú ý, lúc này mới rời đi. Đương Phong Ngàn Tuyết trở lại khách điếm thời điểm, khách điếm cũng sập một nửa, kia trưởng quầy chính vẻ mặt đưa đám nhìn chính mình kia đổ khách điếm. Một bức phát điên bộ dáng. Chương 273 kháng chấn, chống chấn động cứu tế. 1. Chủ tử, ngươi đã trở lại, không có việc gì đi. Thanh Phong xách theo mấy người bọn họ tay nải từ kia đổ nửa bên khách điếm ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, vì thế tiến lên hỏi. Không có việc gì, xem ra chúng ta cũng được liều trại. Nhìn kia đổ khách điếm, lại nhìn xem Thanh Phong trên tay tay nải, Phong Ngàn Tuyết khó được khổ chung mua vui một hồi. Phong Ngàn Tuyết mang theo mấy cái tìm được Dương Tề Sơn, lại không nghĩ hắn sớm đã giúp bọn hắn an bài hảo, chẳng qua nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới hai người sửng sốt, về sau lại làm người lại đi chuẩn bị hai cái phòng. Nhìn Dương Tề Sơn cố ý làm người giúp bọn hắn chuẩn bị phòng, Phong Ngàn Tuyết cảm kích lời, sau đó lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, Dương Đại Nhân, ngươi vẫn là cho chúng ta hai cái lều trại đi. Phong Đại Nhân ý tứ là, Dương Tề Sơn nghe xong Phong Ngàn Tuyết yêu cầu hơi hơi sửng sốt, sau đó khó hiểu nhìn nàng. Chúng ta cùng bá tánh trụ cùng nhau thì tốt rồi. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó hướng quảng trường mà đi. Nếu các ba tánh đều trụ lều trại, nàng lại có cái gì lý do không được đâu. Hảo, hạ quan này liền đi bài an. Dương Tề Sơn vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, tức khắc minh bạch lại đây, sau đó xoay người đi an bài đi. Nhìn Dương Tề Sơn rời đi, Phong Ngàn Tuyết mang theo mấy người ở huyện thành dạo qua một vòng, đại khái thống kê một chút lần này động đất tổn thất, lúc này mới trở lại quảng trường. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Dương Tề Sơn đã cầm ba cái mới tinh lều trại xuất hiện ở nơi đó. Tiếp nhận Dương Tề Sơn trên tay lều trại, vừa thấy có ba cái, vì thế Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, Dương Đại Nhân, cho chúng ta hai cái liền hảo. Phong Đại Nhân không cần khách khí, sao có thể làm ngươi cùng người khác tế cùng nhau đâu. Dương Tề Sơn nhìn Phong Ngàn Tuyết, đương nhiên nói, Dương Đại Nhân, hiện tại lều trại vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu ta một người chiếm dụng một cái, như vậy ba cánh liền ít đi một cái, vẫn là cho bọn hắn đi, ta cùng ta hai cái thị nữ tế một tế liền hảo. Dương Tề Sơn bất đắc dĩ, đành phải đem lều trại cầm đi một cái. Chẳng qua, không bao lâu, hắn lại xoay trở về, sau đó nhìn Thanh Phong cùng Lam Kiếm hỏi, không biết hạ quan có không cùng hai vị này huynh đệ cộng một cái lều trại. Thanh Phong cùng Lam Kiếm nghe xong Dương Tề Sơn nói, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết, chờ nàng lên tiếng. Các ngươi hai cái đêm nay liền cùng Dương Đại Nhân tễ một tễ đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn ba người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Là đêm, mọi người đều ở trên quảng trường ngủ lều trại. Bóng đêm thâm trầm, đêm lạnh như nước, nguyệt quang như câu. Nhưng mà chính là này tốt đẹp bóng đêm giữa, đột nhiên trên đường cái truyền đến từng trận vó ngựa tiếng động. Ai như thế chậm còn ở cưỡi ngựa? Nghe kia càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, Hồng Lăng nhỏ giọng cùng nói thầm. Nghe đi lên như là Tần Vương liệt hỏa mã thanh âm. Lục Vũ cẩn thận nghe xong một hồi, lúc này mới mở miệng nói. Tần Vương! Không thể nào! Lục Vũ nói làm Hồng Lăng cả kinh, sau đó quay đầu đi nhìn Phong Ngàn Tuyết. Chỉ thấy Phong Ngàn Tuyết sắc mặt không tốt lắm. Nàng cũng nghe ra kia tiếng vó ngựa đúng là Vân Trần Dạ Ái Kỵ phát ra thanh âm. Chủ tử, sẽ không thật là Tần Vương đi. Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi. Các ngươi ngủ đi, ta đi xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết đứng dậy rời đi lều trại. Phong Ngàn Tuyết vừa ly khai, cách vách lều trại Thanh Phong cùng Lam Kiếm cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, rất xa bảo hộ Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết rời đi lều trại. Vận khởi khinh công đi vào trên đường cái, nghe kia càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, đứng ở đường cái trung ương. Giờ phút này, ngồi trên lưng ngựa người đúng là Vân Trần Dạ. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết cho hắn hạ dược, lại còn có hạ đến tương đối nhiều, cũng không biết nói có phải hay không bởi vì Vân Trần Dạ thể chất cùng người khác không giống nhau, vẫn là hắn ý chí đặc biệt cường. Người khác muốn 7 ngày mới tỉnh lại đây, Vân Trần Dạ thế nhưng ngày hôm sau liền đã tỉnh. Chương 274 kháng chấn. Trong chấn động cứu tế, nhị. Vân Trần Dạ vừa tỉnh tới, liền minh bạch chuyện như thế nào. Vì thế mặc kệ Trung Phi Phạm như thế nào khuyên can đều không có dùng, hắn cơi chính mình liệt hỏa liền hướng tới như núi huyện mà đến. Hắn mang theo đầy ngập tức giận mà đến, nhưng tiến huyện thành đương hắn nhìn đến kia nơi nơi đều là sập phong ốc, nhìn này phân không ra nơi nào là đường cái địa phương, tâm nháy mắt liền mềm. Hắn lúc này một lòng quan tâm chỉ là Phong Ngàn Tuyết an nguy. Trần đêm Phong Ngàn Tuyết nhìn xa xa cưỡi ngựa mà đến nam nhân, mềm lòng đến muốn tích ra thủy tới. Nàng không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ này khắc này tâm tình, nàng bị một loại kêu cảm động cảm xúc giật đến tràn đầy. Ngàn Tuyết! Vân Trần Dạ nghe được Phong Ngàn Tuyết thanh âm, rục ngựa tiến đến. Bước nhanh đi vào nàng trước mặt, túi đầu nhìn bóng đêm hạ tiểu nữ nhân, nhìn nàng kia nhỏ xinh thân hình nhảy xuống, sau đó một phen bế lên nàng lại lần nữa ngồi trên lưng ngựa. Trần đêm, ngươi như thế nào tới, không phải làm ngươi đừng tới sao? Bị Vân Trần Dạ ôm vào trong ngực, Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn hắn, trong mắt trong lòng bị nhu tình chiếm được tràn đầy. Nàng Trần đêm à, thế nhưng không màng thân thể của mình, không màng chính mình an nguy, thế nhưng vẫn là tới. Này như thế nào có thể làm nàng không cảm động, như thế nào có thể làm nàng không đau lòng? Đây là nàng coi trọng nam nhân A, là vẫn luôn đem nàng an nguy đặt ở đệ nhất vị nam nhân A. Nữ nhân, thiếu cho ta để việc này. Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, lập tức hóa nhu tình vì lửa giận tạc mau. Cái này đáng chết nữ nhân cũng dám cho hắn hạ dược, hắn còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Trần đêm, đừng nóng giận, ta không phải lo lắng thương thế của ngươi sao. Phong Ngàn Tuyết nhìn cảm giác được Vân Trần Dạ lửa giận, chạy nhanh một bộ ủy khuất mở miệng. Đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào? Vân Trần Dạ đang muốn nói, Phong Ngàn Tuyết trước chặn đứng nàng câu chuyện, sau đó xoay người duỗi tay đi sờ hắn phía sau lưng. Nữ nhân, đừng núp nhích. Phong Ngàn Tuyết tay vừa động, Vân Trần Dạ lập tức ngăn lại, hắn không nghĩ làm Phong Ngàn Tuyết biết chính mình miệng vết thương lại nứt ra rồi. Chiều nay vừa tỉnh tới, hắn liền ra roi thúc ngựa tới, miệng vết thương lại nứt ra mở ra. Hắn sợ Phong Ngàn Tuyết lo lắng, cho nên không cho nàng biết tình huống của hắn. Trần đêm, Phong Ngàn Tuyết trong mắt đau xót, tuy rằng Vân Trần Dạ không có nói cái gì, nhưng nàng vẫn là từ hắn không muốn làm chính mình chạm vào nói chung minh bạch trên người hắn thương tất nhiên là lại lặp lại. Trong lòng đau xót, Phong Ngàn Tuyết duỗi tay gắt gao ôm Vân Trần Dạ vào eo, mặt dựa vào hắn ngực, con ngươi hơi hơi có chút ướt át. Trần đêm, chúng ta trở về đi. Ôm một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết mới buông ra Vân Trần Dạ, sau đó cùng hắn cùng nhau cộng thừa một con hướng quảng trường mà đi. Đương Phong Ngàn Tuyết mang theo Vân Trần Dạ đi vào quảng trường, đương hắn nhìn mãn quảng trường lều trại, trong mắt có lửa giận dâng lên, cắn răng hỏi, ngươi liền ở nơi này. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó giải thích nói, này động đất không biết cái gì thời điểm còn sẽ phát sinh, trụ quảng trường là an toàn nhất. Không được, ta không cho phép ngươi ở nơi này. Vân Trần Dạ bá đạo nói, sau đó chiều chỗ tối hô một tiếng, đêm một, đi tìm cái có thể ở lại địa phương. Đêm tất cả thanh mà đi, Vân Trần Dạ ngồi trên lưng ngựa đem đầu dựa vào Phong Ngàn Tuyết trên vai hỏi, Dương Tề Sơn đâu? Ở nơi đó đâu? Phong Ngàn Tuyết chỉ cách đó không xa một cái lều trại, sau đó tán dương nói, cái này Dương Tề Sơn là cái không tồi quan, chờ giải quyết lần này tình hình tai nạn, ta phải hướng Hoàng thượng tiến cử hắn. Tùy ngươi ý liền hảo. Vân Trần Dạ ánh mắt ám lóe, này Dương Tề Sơn là người của hắn, đem hắn đặt ở này như núi huyện cũng là vì khảo nghiệm với hắn. Trải qua mấy năm nay quan sát, người này không có làm hắn thất vọng, là nên cho hắn một cái càng cao ngôi cao. Chương 275 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, tam. Vương gia, địa phương tìm hảo. Không nhiều lắm một hồi, đêm một liền đã trở lại. Đi thôi. Vân Trần Dạ cưỡi ngựa đi theo đêm một hướng trụ địa phương mà đi. Đi ở trên đường, Vân Trần Dạ lại giao đái đêm vùng Dương Tề Sơn tới gặp hắn. Ở nơi tối tăm bảo hộ Phong Ngàn Tuyết Thanh Phong cùng Lam Kiếm, nhìn Phong Ngàn Tuyết đi theo Vân Trần Dạ đi rồi, lúc này mới yên tâm trở về ngủ. Một hồi đến lều trại, liền nhìn đến Dương Tề Sơn đang bị một cái hắc ý lìa nam tử mang theo đi ra ngoài. Thanh Phong cùng Lam Kiếm trao đổi một chút ánh mắt, sau đó hồi lều trại ngủ đi. Một đêm thực mau qua đi, may mà chính là buổi tối không có lại phát sinh động đất. Sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực tỉnh lại, nhìn như cũ ngủ say nam nhân, đáy mắt tràn đầy nhu tình cùng đau lòng. Ngày hôm qua thẳng đến vào phòng buồn ngủ thời điểm, Phong Ngàn Tuyết mới nhìn đến Vân Trần Dạ mặt sau thương, nhìn kia vỡ ra khẩu tử, nhìn kia bị huyết súng nước băng gạc Phong Ngàn Tuyết lòng đang run rẩy. Thẳng đến giúp Vân Trần Dạ đem miệng vết thương thượng thị tối xóa, thay tân dược, quấn lên tân băng gạc, một viên dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Trần đêm, lần sau ta không hy vọng ngươi vì ta mà thiệp hiểm. Phong Ngàn Tuyết làm xong hết thảy, rất là trịnh trọng nhìn Vân Trần Dạ, trong mắt tràn đầy nghiêm túc thân sắc. Nhìn Vân Trần Dạ một lần lại một lần bởi vì nàng mà thiệp hiểm, nàng tâm cụ đau. Nàng không biết chính mình là đã tu luyện mấy đời phúc khí, không biết chính mình có tài đức gì thế nhưng có thể được đến Vân Trần Dạ như thế tương đãi. Nhưng Phong Ngàn Tuyết dưới đáy lòng âm thầm thề, nàng nhất định sẽ dùng hết sở hữu, chỉ cần Vân Trần Dạ muốn, nhất định vì hắn đôi tay phùng tới. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ vừa mở mắt liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chính thần sắc phức tạp nhìn chính mình, vì thế ánh mắt ám trầm mở miệng hỏi, ngươi như thế nào tỉnh đến như thế sớm? Ngươi tỉnh. Nhìn Vân Trần Dạ tỉnh, Phong Ngàn Tuyết có một loại bị chảo bao trột dạ cảm, sau đó ngượng ngùng đừng khai mắt. Đồng đốc. Vân Trần Dạ duỗi tay xoa xoa Phong Ngàn Tuyết đầu tóc, sau đó một phen ấn xuống nàng đầu, đem nàng kéo đến chính mình bên người nằm xuống nói, lại bồi ta ngủ một hồi. Từ ngày hôm qua buổi chiều lên đường mãi cho đến buổi tối canh bốn thiên tài nghỉ ngơi, làm bệnh nặng không tốt hắn thật sự mệt mỏi. Hảo Phong Ngàn Tuyết thuận theo ở Vân Trần Dạ bên người nằm hảo, sau đó nhắm mắt lại tiếp theo ngủ. Thẳng đến mặt trời đã cao canh ba, hai người mới lại lần nữa tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn bên người ngủ Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy vì nàng làm được hết thể đều đáng giá, thậm chí liền thân thương đều cảm giác khá hơn nhiều. Vân Trần Dạ ánh mắt gắt gao dính vào Phong Ngàn Tuyết trên người, làm nàng mở bừng mắt, một đôi thượng Vân Trần Dạ kia lộng lẫy thâm thúy con ngươi, sắc mặt từng đỏ. Ngàn Tuyết, tỉnh. Đói bụng không? Vân Trần Dạ ôn nhu hỏi, con ngươi chớp động sáng quắc quan mang. Ân Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó xốc lên chăn chuẩn bị rời giường, nhưng lại không nghĩ Vân Trần Dạ đột nhiên đè ép xuống dưới, sau đó cúi đầu nhìn hắn nói, ta cũng đói bụng. Vậy ngươi còn không mau lên? Phong Ngàn Tuyết đương nhiên nói, nhưng ta muốn ăn ngươi. Vân Trần Dạ nói vừa nói xong, manh đến túi đầu ngậm lấy Phong Ngàn Tuyết mồm mép lên. Nô, Vân Trần Dạ, ngươi buông ra. Phong Ngàn Tuyết sở hữu nói đều bị Vân Trần Dạ nuốt vào trong bụng, hắn thật sâu hôn Phong Ngàn Tuyết, giống như vĩnh viễn cũng hôn không đủ giống nhau. Ngày hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền tưởng hảo hảo dùng hôn tới trừng phạt nàng. Cũng dám cho hắn hạ dược, thật là càng lúc càng lớn mật. Một cái hôn sâu, hai người quên mất thời gian, quên mất thân ở nơi nào. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết bụng truyền đến một trận kháng nghị thanh, Vân Trần Dạ lúc này mới buông ra Phong Ngàn Tuyết, sau đó trêu đùa, Ngàn Tuyết thật sự đói bụng. Chương 276 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, 4. Đi, một bên đi, ta phải rời giường. Phong Ngàn Tuyết đỏ mặt, một phen đẩy ra Vân Trần Dạ, lại không dám quá dùng sức sợ làm đau hắn miệng vết thương. Ngàn Tuyết! Ta rất đói bụng, làm sao bây giờ? Vân Trần Dạ vẻ mặt vô tội nhìn Phong Ngàn Tuyết, con ngươi là không hòa tan được nùng tình. Đói bụng liền lên ăn cơm nha. Phong Ngàn Tuyết một bên rời giường, một bên tức giận trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái. Đói bụng lên ăn cơm là được, cùng nàng nói có cái gì dùng. Trên tay nàng lại không có có thể uy no bụng đồ vật. Nhưng ta hảo tưởng hảo muốn ăn ngươi. Vân Trần Dạ đầy mặt ủy khuất làm Phong Ngàn Tuyết đầy đầu hát tuyến. Cái này Vân Trần Dạ như thế nào đột nhiên như vậy cùng nàng nói chuyện, nghe là như vậy hái muội, làm nàng, ngạch, không biết nên như thế nào nói. Đành phải trang không nghe thấy, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy thoát đi ra ngoài. Trong phòng Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết chạy như bay đi ra ngoài, tâm tình rất tốt cười to ra tiếng. Chỉ là cười qua đi, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm lên. Hắn đến nhanh đưa Phong Ngàn Tuyết cưới về nhà. Làm nàng chân chân chính chính biến thành người của hắn mới được, bằng không luôn như thế chỉ có thể xem không thể ăn, có ngại thân thể khỏe mạnh. Vân Trần Dạ vừa nghĩ như thế nào mới có thể làm Phong Ngàn Tuyết mau chóng trở thành chính mình nữ nhân, một bên nhanh chóng mặc tốt quần áo. Đại hắn ăn mặc chỉnh tề đi vào đại sảnh thời điểm, Phong Ngàn Tuyết đã ngồi ở chỗ kia chờ hắn dùng cơm, cùng nàng cùng nhau còn có Dương Tề Sơn. Vương gia nhìn đến Vân Trần Dạ ra tới, Dương Tề Sơn chạy nhanh lên hành lễ. Sau đó quy quy củ củ ngồi ở hạ đầu. Ăn cơm đi. Nhìn người đã đến đông đủ, Phong Ngàn Tuyết bắt đầu động chiếc đũa. Chầm một chút, lại không có người cùng ngươi đoạn. Vân Trần Dạ nhìn giống như đói bụng mấy ngày không ăn cơm giống nhau Phong Ngàn Tuyết, trong mắt tràn đầy sủng nịch, một bên liên tiếp vì hắn kẹp đồ ăn. Vân Trần Dạ động tác nhìn Dương Tề Sơn trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói Vân Trần Dạ đối một người kêu Phong Ngàn Tuyết nữ tử thượng tâm. Lại không có nghĩ đến thế nhưng như thế sủng ái. Trần đêm, ta chính mình tới, chính ngươi cũng ăn nhiều một chút. Có người ngoài ở đây, Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ lộng cái đỏ thấp mặt, vội vàng dùng tay che lại chén không cho Vân Trần Dạ lại hướng bên trong gắp đồ ăn. Dương Tề Sơn nghe hai người nói, nhìn hai người hô động, vì thế đem đầu rũ đến thấp thấp, sau đó nhanh chóng hướng chính mình trong miệng bái cơm, vài cái đem cơm ăn xong. Sau đó đem không gian để lại cho Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ. Xem ngươi, đem nhân ra dọa chạy đi. Nhìn Dương Tề Sơn bay nhanh rời đi bối cảnh, Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ một đêm. Nàng thật sự có chút không hiểu được này Vân Trần Dạ, vốn dĩ bọn họ nói cũng may người ngoài trước mặt không thể quá thân thiết, nhưng này Vân Trần Dạ không biết chuyện như thế nào, giống như thời thời khắc khắc đều muốn cho người biết bọn họ quan hệ giống nhau. Chạy liên chạy bái, vừa lúc, chúng ta có thể quang minh chính đại tú ân ái. Vân Trần Dạ ra mặt dày đến 10 phần, cười nhìn Phong Ngàn Tuyết. Ngươi! Bị Vân Trần Dạ như thế vừa nói, Phong Ngàn Tuyết một câu đều nói không nên lời, sau đó cúi đầu không hề để ý tới hắn, yên lặng ăn chính mình trong chén cơm. Hảo, không nói giỡn, xem ngươi đem đầu đều phải rối đến trong chén mặt đi. Vân Trần Dạ rốt cuộc thu hồi trên mặt không đứng đắn, nghiêm túc nói. Chính ngươi từ từ ăn, ta phải đi xem nạn dân. Phong Ngàn Tuyết hỏa tốc cơm nước xong, sau đó cầm chén một phóng, đứng dậy nói. Nàng đến ly Vân Trần Dạ rất xa, hiện tại hắn là người bệnh, nàng rất nhiều thời điểm đều không thể cự tuyệt hắn yêu cầu. Phong Ngàn Tuyết lo lắng hắn một hồi lại làm ra cái gì chuyện khác người tới. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi ánh mắt ám lóe, sau đó nhẹ nhàng chiều âm thầm phân phó thanh, đêm một, phái người bảo hộ nàng. Chương 277 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, Nam. Hai ngày này tuy rằng kinh thành kia mấy chỉ cáo giả không có động tác, cũng không tỏ vẻ bọn họ sẽ không động tác. Nếu hắn không có đoán sai nói, bọn họ nhất định sẽ nương lần này thiên thai động thủ. Phong Ngàn Tuyết gần nhất sở Bắc Thành liền chém Lâm Thật, tương đương chặt đứt Trần Mô một cái cánh tay, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua Phong Ngàn Tuyết. Cho nên Vân Trần Dạ kết luận sắp tới nội, Trần Mô bọn họ nhất định sẽ có đại động tác. Nay cũng đúng là hắn vì cái gì không màng chính mình trên người thường, thế nào cũng phải tới rồi như núi huyện nguyên nhân. Hiện tại như núi huyện chính phát sinh động đất, Phong Ngàn Tuyết nhất định sẽ đích thân tới hiện trường, chỉ cần chế tạo điểm ngoài ý muốn, giết chết Phong Ngàn Tuyết còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao. Cho nên nếu Trần Mô không phải kẻ ngu dốt, như vậy hắn nhất định sẽ làm chút cái gì. Vân Trần Dạ lo lắng, rồi lại không thể ngăn đón Phong Ngàn Tuyết không cho nàng đi ra ngoài, chỉ có thể âm thầm phái người bảo hộ với nàng. Cả ngày chỉ biết lo lắng người khác, còn không biết đối phương lãnh không cảm kích đâu. Như thế nào liền không có nhìn đến ngươi lo lắng cho mình đâu. Đang ở Vân Trần Dạ trầm tư thời điểm, một đạo thanh âm lỗi thời ra tiếng, đánh gậy hắn ý nghĩ. Ngươi tới làm cái gì? Ngẩng đầu thấy rõ người tới, Vân Trần Dạ vẻ mặt không vui. Ta tới xem nào đó người đã chết không có. Trung Phi Phạm giống như không có nhìn đến Vân Trần Dạ trên mặt biểu tình, thẳng ngồi ở hắn đối diện, vì chính mình đổ một chén rượu uống lên lên. Ta còn không chết được, cút đi. Vân Trần Dạ nhìn Trung Phi Phạm, phi thường không khách khí nói. Nghĩ phía trước Trung Phi Phạm ngăn đón hắn không muốn làm hắn tới tìm Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ liền sinh khí không thôi. Tuy rằng hắn biết Trung Phi Phạm là vì hắn hảo, nhưng tương đối với trên người hắn thương, hắn càng thêm lo lắng Phong Ngàn Tuyết, đặc biệt là ở nàng trọc kinh thành kia hai chỉ cáo già lúc sau. Phải không? Ta nhìn xem qua ta liền lăn. Trung Phi Phạm biết Vân Trần Dạ bởi vì Phong Ngàn Tuyết sự tình không thích chính mình, nhưng thân là hắn bạn tốt, hắn lại không thể không tận một phần tâm lực. Không cần, Ngàn Tuyết đã giúp ta xử lý qua. Vân Trần Dạ ngăn lại Trung Phi Phạm, lạnh lùng nói. May mắn Phong Ngàn Tuyết hiểu y y thuật, lại còn có sẽ một ít không hiểu rõ phương pháp, lúc này mới làm hắn miệng vết thương dễ chịu không ít. Nàng xử lý qua, ta nhìn xem cũng không được. Trung Phi Phạm nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, trong lòng chán nản. Thầm nghĩ trong lòng, đáng chết Phong Ngàn Tuyết, rốt cuộc dùng cái gì phương pháp đem Vân Trần Dạ mê thành như vậy, hiện tại liền hắn cái này bạn tốt đều phải sang bên đứng. Cút đi, nơi này không ngươi cái gì sự. Vân Trần Dạ lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, làm Trung Phi Phạm buồn bực không thôi. Hừ, ta còn liền không đi rồi. Vì thế Trung Phi Phạm giận dỗi lại lần nữa làm xuống dưới, sau đó nhìn Vân Trần Dạ mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt nhìn nửa ngày, Trung Phi Phạm mở miệng hỏi, Phong Ngàn Tuyết đâu? Nàng đi vội. Vân Trần Dạ lạnh lùng trả lời, sau đó xoay người không để ý tới Trung Phi Phạm trở về chính mình phòng. Nhìn Vân Trần Dạ rời đi, Trung Phi Phạm sắc mặt trầm xuống sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Trung Phi Phạm lang thang không có mục tiêu tùy tiện đi một chút, bất kỳ nhiên liền đi tới quảng trường. Đương hắn nhìn đến trong đám người Phong Ngàn Tuyết kia bận rộn thân ảnh khi, ánh mắt ám lóe, sau đó bước nhanh chiều nàng đi đến. Đã có thể ở Trung Phi Phạm phải đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào chạy ra một người, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết sắc mặt khẽ biến bước nhanh tùy người nọ đi đến. Trung Phi Phàm theo đuôi Phong Ngàn Tuyết tới rồi huyện nha, nhìn nàng vội vàng tiến nha, sau đó không nhiều lắm trong chốc lát lại cùng vài người vội vàng cưỡi ngựa rời đi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng, Trung Phi Phàm không chút suy nghĩ trực tiếp theo đi lên. Dương đại nhân, tin tức này là cái gì thời điểm thu được? Ngồi trên lưng ngựa Phong Ngàn Tuyết một bên giục ngựa mà đi, một bên hỏi một bên đồng dạng cưỡi ngựa Dương Tề Sơn. Chương 278 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, 6. Vừa mới chính là Dương Tề Sơn phái người tìm nàng nói Ly Như núi huyện 50 dặm đầu châu chấn không có theo hắn chỉ thị, toàn chấn 80% người nhân động đất mà chết đi. Vừa nghe đến tin tức này Phong Ngàn Tuyết chấn kinh rồi, cho nên lúc này mới cố ý cùng Dương Tề Sơn đến hiện trường đi xem xét tình huống. Theo lý thuyết này Dương Tề Sơn truyền ra lệnh đi, sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch mới là, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm phía dưới chấn trưởng làm ra âm phụng Dương Vi sự tình tới. Phong Ngàn Tuyết trong lòng thập phần tức giận, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại tình huống không rõ, còn không hảo có kết luận. Nửa canh giờ trước, đầu châu trấn có người truyền tin lại đây, hạ quan mới biết được hạt hạ trấn thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Dương Tề Sơn đầy mặt thẹn ý nói. Cũng trách hắn đại ý, thế nhưng chỉ phái truyền tin người qua đi, không có phái quan viên đi xuống đốc xúc, là hắn sai. Chúng ta đại khái cái gì thời điểm có thể tới đầu châu trấn? Phong Ngàn Tuyết hỏi. Nàng cũng không có trách tội Dương Tề Sơn ý tứ, nàng biết thống trị như thế đại cái huyện không dễ dàng, hơn nữa phía dưới quan viên tốt xấu lẫn lộn, cho nên phát sinh chuyện như vậy khó tránh khỏi. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết vì những cái đó chết đi bá tánh kêu hoan, hảo hảo một cái mệnh liền như thế không có. Một canh giờ bộ dáng. Dương Tề Sơn trả lời, sau đó lắc lắc roi ngựa thúc giục con ngựa chạy mau. Trung Phi Phàm không có cưỡi ngựa. Đành phải một đường vận khởi khinh công theo đuôi Phong Ngàn Tuyết bọn họ. Nhìn bọn họ kia vội vàng lên đường ở bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình làm Phong Ngàn Tuyết liền tiếp đón đều bất hòa Vân Trần Dạ đánh liền trực tiếp đi rồi đâu. Trung Phi Phàm đuổi sát Phong Ngàn Tuyết bọn họ mà đi, một canh giờ sau bọn họ rốt cuộc tới đầu châu trấn. Đầu châu trấn, sở dĩ kêu cái này danh, truyền thuyết là bởi vì thị trấn hình dạng giống đầu châu, cho nên được gọi là... Đầu châu trấn vốn có dân cư hơn 1.000 người, coi như là như núi huyện khu trực thuộc đệ nhị đại trấn. Lại không nghĩ bởi vì ngày hôm qua một hồi động đất, làm cho cả trấn người 10 có 8 chết, tồn tại người cũng đại bộ phận bị thương, phát sinh loại tình huống này quả thực làm nhân tâm đau cực kỳ. Đại nhân, tới rồi. Nhìn trấn ngoại lập đại ngưu đầu tấm bia đá, Dương Tề Sơn liệt ở mã. Tiến trấn đi xem một chút. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, dẫn đầu cưỡi ngựa vào thị trấn. Thị trấn cơ hồ sở hữu phòng ốc đều sập, cho dù có một hai gian không có sụp lúc này cũng thành nguy phòng, căn bản trụ không được người. Dương đại nhân, các ngươi đã tới. Đoàn người mới vừa tiến thị trấn, một cái trung niên nam tử liền một bên gạt lệ một bên đón đi lên. Chuyện như thế nào? Dương Tề Sơn nhìn gạt lệ nam tử chất vấn nói. Người này đúng là đầu châu trấn trấn trưởng, phía trước Dương Tề Sơn cũng là làm người truyền lời cho hắn. Dương đại nhân. Ti chức vô năng không thể giữ được toàn trấn bá tánh tánh mạng, thỉnh đại nhân giáng tội. Đầu châu trấn trấn trưởng nhìn Dương Tề Sơn trên mặt tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết rằng trấn trên sẽ chết như vậy nhiều người, hắn như thế nào cũng sẽ không đồng ý làm các bá tánh ở nhà ngủ. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta muốn biết chính là, vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này. Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên một đạo tàn khốc, lạnh lùng răn dạy đầu châu trấn trấn trưởng. Hồi đại nhân. Sự tình là cái dạng này. Đầu châu trấn trấn trưởng đem sự tình ngọn nguồn nói cho cấp Phong Ngàn Tuyết bọn họ nghe, thẳng nghe được Phong Ngàn Tuyết trong cơn giận dữ hướng tới kia trấn trưởng quát, ngươi là làm cái gì ăn, phát sinh loại tình huống này vì cái gì không đăng báo, vì cái gì muốn chính mình làm quyết định. Liên tiếp mấy cái vì cái gì hỏi đến kia trấn trưởng chân mềm nhũn, quỳ gối Phong Ngàn Tuyết bọn họ trước mặt, một cái kính nói, ti chức sai rồi, thỉnh đại nhân trách phạt. Chương 279 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, 7. Trách phạt. Ngươi một người mệnh có thể đổi hồi toàn chấn bá thánh mệnh sao? Phong Ngàn Tuyết nổi giận, kia chính là mấy trăm điều mạng người hoa, liền như thế bị cái này hồ đồ chấn trưởng cấp chôn vùi. Là, các ba cánh chính mình cũng có rất lớn trách nhiệm, nếu không phải bọn họ tin vào những người khác lời đồn, lại như thế nào sẽ chết ở chính mình trong nhà. Nhưng trước mắt người nam nhân này, thân là một chấn chi trường. không có một chút thị phi phán đoán năng lực, thế nhưng bởi vì nhất thời lời đồn dễ như trở bàn tay khiến cho các bá tánh từng người về nhà, lúc này mới tạo thành hiện tại thảm kịch. Càng làm cho Phong Ngàn Tuyết tức giận chính là kia truyền này đó lời đồn người, thật là đáng giận cực kỳ, thật nên sát. Chính là bởi vì hắn một câu, toàn trấn ba tánh liền đã chết vài trăm, quả thực hẳn là ngàn đao vạn quát. Ti chức đáng chết. Trấn trưởng trên người mồ hôi lạnh ứa ra căn bản không dám nhìn thẳng vào Phong Ngàn Tuyết, cả người run đến giống cái sàng giống nhau. Ngươi là đáng chết. Phong Ngàn Tuyết cắn răng, sau đó căm tức nhìn nam nhân hỏi, này lời đồn là như thế nào truyền ra tới. Hồi đại nhân nói, chân trên có một hộ nhà ở Như Núi huyện có thân thích, vừa vặn ngày đó hắn thân thích tới, liền nói chút lời nói sau đó bọn họ liền tin. Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều cảm thấy có hảo hảo ra không ngủ, ngủ ở bên ngoài là đống đốc, cho nên đều về nhà đi ở. Đáng chết, thật đáng chết. Phong Ngàn Tuyết cắn răng, sau đó nhìn kia trấn trưởng hỏi, cái kia từ Như Núi huyện tới người họ cái gì người có biết? Tiểu nhân không biết. Trấn trưởng lắc lắc đầu, làm Phong Ngàn Tuyết lửa giận càng sâu, sau đó quay đầu đối bên người Thanh Phong nói, đi cha, ta nhất định phải biết cái kia người đáng chết là ai. Thanh Phong lĩnh mệnh mà đi, trấn trưởng như cũ quỳ trên mặt đất không dám lên, cũng không dám nói chuyện. Ngươi, lên mang chúng ta đi xem tình huống. Hít sâu một hơi, Phong Ngàn Tuyết áp xuống đầy ngập lửa giận, đối với kia trấn trưởng nói. Là. Trấn trưởng vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, như được đại xá, chạy nhanh lên mang theo Phong Ngàn Tuyết hướng thị trấn bên trong đi đến. Vừa đi một bên nhìn kia sập phong úp, nhìn kia ngẫu nhiên lộ ra tới tàn chi đoạn tí, Phong Ngàn Tuyết trong mắt có nước mắt ở đảo quanh. Bọn họ bị chết thật thảm. Nhìn xem tình cảnh này, Lục Vũ nhỏ giọng cùng Hồng Lăng nói thầm. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ không nghe lời. Hồng Lăng khá vậy không có Lục Vũ như vậy nhiều đồng tình tâm, ở nàng trong mắt này đó ba tánh hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn họ chính mình tin vào lời đồn, nếu không phải bọn họ chính mình nghĩ trong nhà ngủ thoải mái, lại như thế nào sẽ bị chết như chút thê thảm. Bọn họ cũng là người bị hại. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, thành công ngăn trở Lục Vũ cùng Hồng Lăng đàm luận. Đúng vậy, ba tánh là có sai, ai làm cho bọn họ dễ tin người khác. Nhưng chân chính làm cho trận này sai lầm người, chính là cái kia đáng chết thả ra lời đồn người. Tới rồi lúc này, Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ không cho rằng những cái đó lời đồn chỉ là ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ không cho rằng cái kia nói những lời này người là vô tâm. Nay thực rõ ràng là có người nhằm vào với nàng, cố ý cho nàng chế tạo phiền toái cùng vết nhơ. Vì chỉ có một mục đích, đó chính là không cho nàng hảo quá, thậm chí muốn cho nàng chết. Phong Ngàn Tuyết lúc này đại khái có thể tưởng tượng ra là ai ở sau lưng sai sử này hết thảy, nhưng nàng lại không có chứng cứ, cho nên như cũ không làm gì được những người đó. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết trong lòng có chút nghẹn quất, đây là có quyền thế chỗ tốt. Như vậy sẽ có hàng ngàn hàng vạn nhân vi đối phương trong tay quyền thế cam tâm bị lợi dụng, cam tâm trở thành đối phương quân cờ, tỉ như nói Sở Bắc thành tuần phủ Lâm Thật. Lâm Chân thân cư địa vị cao, cuối cùng vẫn là trở thành khí tử, hơn nữa là cam tâm tình nguyện vì đối phương khiêng hạ này hết thảy. Chương 280 kháng chấn, trong chấn động cứu tế, 8. Đáng chết, Minh không đối phó được bọn họ, như vậy nàng cũng học bọn họ tới ám, nàng liền không tin, dựa vào nàng nhân mạch, dựa vào thiên cơ các ở trên giang hồ địa vị, thế nhưng sẽ giết không được hai người. Phong Ngàn Tuyết bọn họ đang ở xem xét đầu châu chấn tình hình tai nạn, Thanh Phong thực mau trở về tới. Nhưng hắn mang về tới tin tức lại không dung lạc quan. Nguyên lai đương hắn theo manh mối đang chuẩn bị hồi Như Núi huyện cha cha người kia là thần thánh phương nào là lúc. Lại không nghĩ ở trên đường thế nhưng phát hiện một khối thi thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ chết vào một ngày trước, vừa hỏi dưới đúng là cái kia bịa đặt người. Đáng chết, bọn họ lại nhanh chúng ta một bước cắt đứt manh mối. Phong Ngàn Tuyết mặt đẹp trầm xuống, con ngươi hiện lên lệ khí. Xem ra sử dụng phi bình thường thủ đoạn là phi thường tất yếu, bằng không còn sẽ bởi vì nàng chết càng nhiều người. Nghĩ đến đây Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám trầm, sau đó Triệu Quá Thanh Phong nói nhỏ vài câu. Thanh Phong sắc mặt biến đổi, hỏi, chủ tử, ngươi xác định muốn làm như vậy. Thanh Phong lo lắng chính là một khi loại này làm, Phong Ngàn Tuyết thân phận rất có thể bại lộ. Quản không được như thế nhiều, nếu không làm như vậy sẽ có càng ngày càng nhiều người chết đi. Phong Ngàn Tuyết lại làm sao không biết cái này mệnh lệnh một khi hạ đi xuống, thân phận của nàng rất có thể sẽ bại lộ, nhưng lại không thể không vì này. Hảo, thuộc hạ này liền đi ấn bài. Thanh Phong lĩnh mệnh mà đi, đi rồi vài bước lại quay lại thân tới đối Phong Ngàn Tuyết nói, thỉnh chủ tử cần phải cẩn thận, thuộc hạ cảm thấy bọn họ khả năng còn sẽ có đại động tác. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Phong Ngàn Tuyết nghe Thanh Phong nói, trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Thanh Phong xoay người rời đi, ở rời đi trước hắn lại cố ý giao đái Lục Vu mấy người bọn họ lúc này mới yên tâm rời đi. Đương Thanh Phong rời đi, Trung Phi Phàm cũng đi theo rời đi. Hắn trực tiếp về tới Như Núi huyện, sau đó xông vào Vân Trần Dạ phòng. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Vân Trần Dạ lạnh lùng nhìn Trung Phi Phàm, một bộ thực không thích bộ dáng của hắn. Chó cắn lã động tần, không biết người tốt tâm. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt không vui. Hắn như thế vất vả chạy tới là vì ai, còn không phải là vì Vân Trần Dạ, nhưng hắn lại một chút đều không cảm kích, thật làm người thương tâm. Phải không? Nhưng ngươi hảo tâm ta nhận không nổi. Vân Trần Dạ lạnh lùng nói, sau đó không hề để ý tới hắn, một mình nhìn trên tay sách. Sách này sách vẫn là Phong Ngàn Tuyết sợ hắn một người ở trong phòng dưỡng thương quá nhàm chán, cố ý cho hắn tìm. Trần đêm, ta lần này tới cũng không phải là vì ngươi, mà là vì Phong Ngàn Tuyết. Đối với Vân Trần Dạ thái độ Trung Phi Phàm chưa từng có nhiều so đo, như thế nhiều năm bằng hữu, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết Vân Trần Dạ, đơn giản chính là hắn không nên nói Phong Ngàn Tuyết nói bậy mà thôi. Nguyên nhân chính là vì biết Vân Trần Dạ ở sinh cái gì khí, cho nên hắn hôm nay mới cố ý đi theo Phong Ngàn Tuyết đi trước đầu châu trấn, chính là muốn nhìn có cái gì có thể giúp Phong Ngàn Tuyết, do đó làm Vân Trần Dạ nguôi giận. Ngàn Tuyết! Nàng xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Vân Trần Dạ vừa nghe sự tình quan Phong Ngàn Tuyết, không bình tĩnh. Manh đến từ trên giường ngồi dậy, sau đó ôm đổm quá Trung Phi Phàm tay hỏi. Ai nha, nàng tạm thời không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Trung Phi Phàm bị Vân Trần Dạ chảo đến sinh đau, sau đó vẻ mặt không vui nhìn hắn. Mỗi lần chỉ cần sự tình quan Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đều là bộ dáng này, làm hắn thập phần vô ngữ, lại cũng không thể nơi hà. Không có việc gì, vậy ngươi vừa mới kêu lời nói là cái gì ý tứ? Vân Trần Dạ trừng mắt Trung Phi Phàm vẻ mặt không vui. Phong Ngàn Tuyết không có việc gì liền hảo, làm hại hắn vừa mới lo lắng không thôi. Nàng hôm nay đi đầu châu trấn còn không có trở về. Hơn nữa lấy ta suy đoán, đầu châu trấn sự tình rất có khả năng là có người cố ý nhằm vào với nàng. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ chậm rãi nói, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chương 281 kháng trấn, trong chấn động cứu tế, 9. Hắn không rõ vì cái gì kinh thành kia mấy chỉ cáo giả chết cắn Phong Ngàn Tuyết không bỏ, chẳng lẽ một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể sao? Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Vân Trần Dạ vừa nghe Trung Phi Phàm nói, nóng nảy, ngươi trên giường nhảy dựng lên, sau đó hướng ngoài phòng phóng đi. Đáng chết, hắn liền nói kia hai chỉ cáo giả mấy ngày nay bất động thanh sắc là ở ấp ủ cái gì đại âm mưu, quả nhiên bị hắn cấp đoán trúng. Vân Trần Dạ, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi làm gì đi nha? Trung Phi Phàm nhìn xông ra ngoài Vân Trần Dạ đuổi theo nói. Ta đi tìm nàng. Vân Trần Dạ nhàn nhạt trả lời, sau đó trực tiếp vọt tới chuồng ngựa nắm chính mình cưới lên chính mình ái mã hướng tới đầu châu trấn mà đi. Vân Trần Dạ, từ từ ta. Nhìn Vân Trần Dạ tuyệt trần mà đi, Trung Phi Phàm cũng cưới lên một con khoái mã đuổi theo mà đi. Lúc này hắn có chút hối hận. Thật không nên canh chừng Ngàn Tuyết sự tình nói cho Vân Trần Dạ. Nếu Vân Trần Dạ miệng vết thương lại vỡ ra vậy thảm. Trung Phi Phàm vô cùng ảo não, lại chỉ có thể nhận mệnh huy động roi ngựa đuổi sát Vân Trần Dạ mà đi. Lúc này, đầu châu trấn, Phong Ngàn Tuyết một bên phân phó trấn trưởng làm người đem kêu bị thương người tập trung lên trị liệu, một bên làm Dương Tề Sơn hồi Như Núi huyện tìm người tiến đến xử lý những cái đó chết đi bá tánh thi thể. Này đó thi thể không thể bại lộ ở trong không khí lâu lắm, cần thiết lập tức xử lý rớt, nếu không sẽ cùng phía trước giống nhau xuất hiện ôn dịch. Dương Tề Sơn lĩnh mệnh mà đi, đầu châu trấn cũng chỉ dư lại Phong Ngàn Tuyết chủ tớ 4 người. Lục Vu, ngươi tốc tốc hồi sở Bắc Thành đi, cần phải nhiều mang một ít hóa thi phấn lại đây, để người vặn nhất. Phong Ngàn Tuyết một bên phân phó Lục Vu một bên làm trấn trưởng đem bọn họ đưa tới động đất trước ý gì quán vị trí. Hiện tại đầu châu trấn những cái đó bị thương bá tánh cần thiết được đến kịp thời trị liệu, nói cách khác đại bộ phận người đều sẽ trở thành tàn tật. Vâng, Lục Vu lĩnh mệnh rời đi, Phong Ngàn Tuyết bọn họ cũng tìm được rồi y quán vị trí. Vì thế Phong Ngàn Tuyết làm trấn trưởng tìm mấy cái thương tương đối nhẹ người, giúp đỡ đem sập bùn đất đào khai, sau đó tìm ra bên trong bị chôn dược liệu. Khai quật công tác không tốt lắm làm, thời gian rất lâu đi qua, bọn họ tìm được dược liệu cũng không nhiều, cũng có thể là bởi vì đầu châu trấn chỉ là cái trấn nhỏ, căn bản không có nhiều ít dược liệu, hơn nữa đều là một ít bình thường không thể lại bình thường dược. Các ngươi này phụ cận trên núi có hay không dược thải? Đào nửa ngày, hiệu quả không tốt, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nhịn không được hỏi cái kia trấn trưởng. Có, phụ cận có tòa trên núi dài quá rất nhiều dược liệu, bất quá lộ không tốt lắm đi. Trấn trưởng vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói hỏi chuyện, chạy nhanh nói. Ở nơi nào, ngươi dẫn chúng ta đi. Phong Ngàn Tuyết ngừng hạ trên tay động tác, sau đó làm trấn trưởng dẫn bọn hắn vào núi đi đào dược liệu. Tuy rằng phía trước nàng có giao đái Dương Tề Sơn, làm hắn mang một ít dược liệu lại đây, nhưng đường xá có chút xa, qua lại cũng đến 4 cái canh giờ, nước xa không giải được cái khát ở gần, nếu trên núi thật sự có dược liệu nói, kia phương tiện rất nhiều. Ít nhất có thể làm những cái đó bị thương bá tánh sẽ không bởi vì thiếu dược liệu mà đến trễ trị liệu thời gian. Phong Ngàn Tuyết mang theo Hồng Lăng Lam kiếm cong dược lâu đi theo trấn trưởng chậm rãi hướng trong núi đi đến. Kia sinh trưởng dược liệu sơn nhìn qua ly đầu châu trấn không xa lắm, có thể đi lên lại là phí rất dài thời gian. Đương 4 người đi đến chân núi thời điểm, đã qua đi hơn phân nửa cái là canh giờ. Đại nhân, chính là nơi này. Trấn trưởng ở chân núi ngừng lại, xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi, đối Phong Ngàn Tuyết nói. Hảo, ngươi trở về đi, chính chúng ta lên núi liền hảo. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét trấn trưởng liếc mắt một cái, sau đó mang theo Hồng Lăng cùng Lam kiếm hướng trên núi đi đến. Một lòng tưởng lên núi hái thuốc Phong Ngàn Tuyết, căn bản không có phát hiện bọn họ trên núi sau, kia dẫn bọn hắn tới trấn trưởng nhìn các nàng hướng lên trên bò bóng dáng, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Chương 282 Ngàn Tuyết gặp nạn, 1. Về sau trấn trưởng rỗi tay chiều trên mặt một mạng, tức khác xuất hiện một trường xa lạ mặt tới. Hắn căn bản là không phải đầu châu trấn trưởng. Trong nháy mắt hắn lại đem mặt nạ một lần nữa mang lên, sau đó xoay người đi nhanh hướng đầu châu trấn mà đi. Phong Ngàn Tuyết chủ tớ 3 người vào phía sau núi, bắt đầu mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm dược liệu, mỗi một chỗ đều không buông tha. Vì đầu châu trấn 3 cánh, Phong Ngàn Tuyết yêu cầu Hồng Lăng cùng Lam kiếm một cây dược liệu đều không thể buông tha. Cũng may mắn hai người là người giang hồ, đối với một ít trị liệu ngoại thương dùng dược liệu cũng còn xem như hiểu biết. 3 người một bên tìm kiếm dược liệu, một bên hướng sơn càng sâu trô đi đến. Càng đi âm trầm cảm giác liền càng tăng lên. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt kia che trời tệ ngày cây cối, trong mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa. Đối nguy hiểm bản năng trực giác, làm nàng cảm thấy này sơn có cổ quái. Đại gia cẩn thận một chút, này sơn khả năng có cổ quái. Phong Ngàn Tuyết bước đi ở phía trước, cẩn thận nhắc nhở hai người, một đôi con ngươi mọi nơi quan sát đến. Chủ tử, ngọn núi này thái âm sâm, chúng ta vẫn là đến khác sơn đi tìm dược liệu đi. Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn Phong Ngàn Tuyết, này sơn cho người ta cảm giác quá cổ quái, giống như tùy thời đều có nguy hiểm giống nhau. Nếu đều đã tới, chúng ta có thể nào tay không mà về, đại gia cẩn thận một chút liền hảo. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhàn nhạt nhìn Hồng Lăng, nhẹ giọng an ủi. Chủ tử, ta cảm thấy Hồng Lăng nói đúng. Loại địa phương này liền tính là có dược liệu, cũng nhất định là vạn phần hung hiểm, bằng không này trên núi như thế nào sẽ liền cái đường nhỏ đều không có. Lam kiếm phụ hợp lại Hồng Lăng nói, cũng đưa ra hắn nghi hoặc. Trên ngọn núi này quá kỳ quái, nếu thừa thải dược liệu, như vậy hẳn là sẽ không khuyết thiếu hái thuốc nhân tài là, lại như thế nào khả năng không có lộ đâu. Hiện tại loại tình huống này, chỉ là 2 cái khả năng. Một là bọn họ bị cái kia trấn trưởng lừa, nhị là ngọn núi này có cổ quái, bằng không như thế nào lại có thể liền cái có người hành tẩu dấu vết đều không có đâu. Này sơn xác thật có cổ quái, cho nên đại gia tất vụ cẩn thận, không cần đi rời ra. Phong Ngàn Tuyết trầm giọng nói, nàng đã sớm phát hiện ngọn núi này cổ quái, nhưng nàng lại không muốn tay không mà về, cho nên còn tưởng vào núi đi xem. Nói nữa, lâm trận bỏ chạy không phải nàng Phong Ngàn Tuyết phong cách. Chẳng sợ ngọn núi này chính là lại hung hiểm, nàng hôm nay cũng nhất định muốn sấm thượng một sông. Chủ tử, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy cái kia trấn trưởng có chút cổ quái sao? Đi tới, Hồng Lăng đột nhiên đưa ra chính mình trong lòng vẫn luôn nghi hoặc ý tưởng. Ngươi phát hiện cái gì? Phong Ngàn Tuyết nghe xong Hồng Lăng nói, trong lòng trầm xuống. nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt vấn đề nơi, đối, không sai chính là cái kia trấn trưởng. Đầu tiên không nói đầu châu trấn tin tức này là như thế nào truyền ra đi, chỉ bằng hắn vừa thấy bọn họ liền khóc lớn, hơn nữa thời gian tính đến như vậy chuẩn xác, thế nhưng sớm liền ở nơi đó chờ bọn họ đâu. Đúng là bởi vì hắn như thế vừa khóc, làm rất nhiều vấn đề đều đơn giản hóa. Làm cho bọn họ cho rằng nàng là trong lòng ấy nấy, làm cho bọn họ căn bản không có đi hoài nghi này trấn trưởng chân thật tính. Còn nữa này đầu châu trấn cơ hồ tất cả mọi người bị thương, mà cái này trấn trưởng lại như thế nào khả năng một chút thương đều không có. Liên tính hắn có dựa theo Dương Tề Sơn chỉ thị ngủ ở bên ngoài, nhưng này đầu châu trấn cũng không có nhìn thấy rất lớn quảng trường, chỉ có một nho nhỏ thổ bình, hơn nữa đại bộ phận địa phương còn bị sập phòng ốc cấp chôn. Vấn đề tưởng tượng thông, rất nhiều Phong Ngàn Tuyết ngay từ đầu xem nhẹ đồ vật đột nhiên liền ùa vào ra tới. Cái này làm cho nàng cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính, đó chính là cái kia trấn trưởng căn bản là không phải nguyên lai trấn trưởng, hắn rất có thể chính là một cái hàng giả. Chủ tử, ta cũng cảm thấy cái kia trấn trưởng có chút kỳ quái, hắn làm sự tình nhìn như hợp lý, rồi lại phi thường không hợp lý. Ở Phong Ngàn Tuyết trầm tư thời điểm, Lam Kiếm tiếp nhận Hồng Lăng nói đầu. Chương 283 Ngàn Tuyết gặp nạn, nhị. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, theo lý thuyết, cái kia trấn trưởng biểu hiện không có sai, hơn nữa vẫn là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng đúng là này quá hoàn mỹ, ngược lại làm người cảm giác được có chút giả. Đúng vậy, chủ tử, Lam Kiếm nói được không sai. Từ lúc bắt đầu được đến đầu châu trấn tin tức bắt đầu, ta cảm thấy chúng ta đã nhảy vào người khác ham giếng đi. Hồng Lăng nói tiếp, ta biết. Nhưng các ngươi không cảm thấy người khác làm như thế chẳng tuồng, chúng ta không bồi sướng đi xuống có phải hay không có điểm thực xin lỗi người khác tỉ mỉ chuẩn bị. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, nhìn về phía núi lớn chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy thị huyết. Mà lúc này, đầu châu trấn, cái kia giả mạo trấn trưởng đã về tới thị trấn, nhìn kiếp như cũ ở đảo y quán các bá thánh nói, khâm sai đại nhân nói, nàng một lát liền hái thuốc đã trở lại, đại gia không cần đảo, đều trở về đi. Từ người vừa nghe, vui dạo rực rời đi, lưu lại trấn trưởng một cái lắc mình không thấy bóng người. Lúc này, trấn trên một chỗ chùa miếu, một cái đầy người hắc y hẻ miếng vải đen che mặt người, chính đưa lưng về phía đại môn giống như đang chờ cái gì. Chùa miếu kiến ở một chỗ trên sườn núi, thế nhưng không có bị động đất sở ảnh hưởng, như cũ hoàn hảo đứng ở nơi đó. Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng đã vào núi. Cửa miếu ngoại chuyện tới một cái nam tử thanh âm. Đúng là cái kia giả trấn trưởng. Thực hảo, bản quan còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, nghĩ cách đem Vân Trần Dạ cũng dẫn tới nơi đó đi. Che mặt nam tử nói, hắn thanh âm có vẻ có chút già nua. Thần vương, đại nhân mưu sát hoàng thân chính là tử tội. Giả trấn trưởng vừa nghe Vân Trần Dạ tên, có chút chần chờ. Lại không nghĩ đưa tới kia che mặt người một đốn răn dạy cùng uy hiếp. Ngươi chỉ cần hảo hảo vì ta làm việc, cái khác không cần phải xen vào quá nhiều. Đừng quên người nhà của ngươi còn ở tay của ta thượng. Vâng, giả trấn trưởng tưởng tượng đến chính mình có lao bà hài tử, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống dưới, sau đó xoay người rời đi. Đại nhân, hắn sẽ làm theo sao? Giả trấn trưởng rời đi, chùa miếu truyền đến người thứ ba thanh âm. Không phải do hắn. Che mặt người cười lạnh một tiếng, sau đó nói, lần này ta muốn cho Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ chết không có chỗ chôn. Lúc này, đi đầu châu trấn trên đường. Vân Trần Dạ chính khoái mã mà đi, hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ xảy ra chuyện, càng lo lắng đó là một cái nhằm vào Phong Ngàn Tuyết cục. Trần đêm, mệt chết ta, ngươi liền không thể kỵ chậm một chút. Trung Phi Phạm liều chết rốt cuộc đuổi kịp Vân Trần Dạ, vì thế lớn tiếng oán giận. Thật vô dụng. Vân Trần Dạ hơi hơi hạn chế một chút mã tốc, sau đó quay đầu trắng Trung Phi Phạm liếc mắt một cái. Hắn bởi vì trên người có thương tích, cũng không dám như thế nào giục ngựa chạy như điên. Như vậy Trung Phi Phạm đều theo không kịp, không phải vô dụng là cái gì? Vân Trần Dạ, ngươi rong rạc, ngươi chính là cái gì mã, ta lại là cái gì mã? Trung Phi Phạm vừa nói một bên đem ánh mắt dừng lại ở liệt hỏa trên người, tức khắc đưa tới liệt hỏa một đốn xem thường. Thật đúng là một con có linh tính mã. Đi thôi, ngươi lại không nhanh lên, chờ hạ thiên đều phải đen. Vân Trần Dạ lạnh lùng quét Trung Phi Phạm liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa giục ngựa đi trước. Hai người lại lần nữa ra roi thúc ngựa hướng đầu châu trấn mà đi, chính hành tẩu gian đột nhiên nhìn đến phía trước có người cưỡi ngựa mà đến. Đợi cho gần vừa thấy nguyên lai là Lục Vu, vì thế đình liệt trụ mã. Vân Trần Dạ nhìn Lục Vu hỏi, Lục Vu, như thế nào ngươi một người, ngươi chủ tử đâu? Chủ tử còn có đầu châu chấn, nàng làm ta hồi sở Bắc Thành lấy hóa cốt phấn. Lục Vu liệt trụ mã, nhìn Vân Trần Dạ trả lời. Đừng đi, kia hóa cốt phấn ra mang theo đâu? Trung Phi Phạm vừa nghe Lục Vu chỉ là trở về lấy hóa cốt phấn, tức khắc liền nói. Trên người hắn nhưng không thiếu mang những cái đó dược nha, độc cái gì? Ngươi chủ tử bên người còn có mấy người. Vân Trần Dạ cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn chỉ quan tâm Phong Ngàn Tuyết an toàn. Hiện tại nhìn Phong Ngàn Tuyết ngày thường không rời thân Lục Vu đều bị nàng phái ra tới, kia bên người nàng không phải chỉ có Hồng Lăng một người, tưởng tượng đến cái này Vân Trần Dạ sắc mặt liền khó coi lên. Chương 284 Ngàn Tuyết gặp nạn, Tam. Hồi vương gia, Hồng Lăng cùng Lam Kiếm ở chủ tử bên người. Lục Vu nhìn Vân Trần Dạ sắc mặt không tốt lắm, chạy nhanh trả lời. Dương Tề Sơn đâu? Trung Phi Phạm mở miệng hỏi, hắn rõ ràng thấy Dương Tề Sơn cùng Phong Ngàn Tuyết bọn họ một khối. Dương Đại Nhân đã trước với Lục Vu hồi như núi huyện, như thế nào các ngươi không có nhìn đến? Trung Phi Phạm hỏi chuyện làm Lục Vu cả kinh, sau đó nhìn bọn họ. Theo lý thuyết này Dương Tề Sơn so với chính mình đi trước, Vân Trần Dạ bọn họ hẳn là sẽ trước đụng tới hắn mới là, như thế nào bọn họ thế nhưng không có đụng tới đâu. Hắn so ngươi đi trước bao lâu thời gian? Vân Trần Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm, trừ phi Dương Tề Sơn so Lục Vu trước rời đi thời gian rất lâu lại hoặc là hắn so Lục Vu thuật cưỡi ngựa càng tốt, bằng không hắn như thế nào khả năng sẽ không có đụng tới đâu. Nhưng hiển nhiên, Dương Tề Sơn một giới quan văn, kia thuật cưỡi ngựa tuyệt đối sẽ không so Lục Vu hảo. Cho nên vấn đề nghiêm trọng. Vân Trần Dạ tâm chậm rãi trầm đi xuống, đầy người lệ khí lập tức liền phải bùng nổ. Hắn so nô tỳ đi trước nửa chén trà nhỏ công phu. Lục Vu trả lời. Vừa nghe Lục Vu nói, không chỉ có là Vân Trần Dạ, ngay cả Trung Phi Phàm sắc mặt đều trở nên không hào lên. Đáng chết, này Dương Tề Sơn khẳng định là đã xảy ra chuyện, muốn như thế nào khả năng sẽ có như vậy sắp có tốc độ đâu. Bọn họ từ như núi huyện ra tới chính là có non nửa cái là thần đâu, nếu Dương Tề Sơn chỉ so Lục Vu đi trước nửa chén trà nhỏ công phu đó là nhất định có thể gặp được. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đồng thời biến sắc hai người, Lục Vu có chút khó hiểu. Hắn căn bản không biết đầu châu chấn là nhằm vào Phong Ngàn Tuyết một cái cục, nếu sớm biết rằng nàng nói cái gì cũng sẽ không nghe Phong Ngàn Tuyết nói đi trước sở Bắc Thành. Ngươi chủ tử muốn đã xảy ra chuyện. Trung Phi Phạm nhẹ nhàng nói một câu quay đầu liền nhìn đến Vân Trần Dạ sớm đã rục ngựa hướng tới đầu châu chấn buôn mà đi. Nhìn đột nhiên cưỡi ngựa rời đi hai người, nghĩ đến vừa mới Trung Phi Phạm nói, Lục Vu sắc mặt trắng nhợt, sau đó quay đầu ngựa lại hướng đầu châu chấn phương hướng mà đi. Tam kỵ tuyệt trần mà đi, lúc này có một người từ lộ bên kia xoay ra tới, nhìn ba người rời đi phương hướng, thả bay trên tay bổ câu đưa tin. Ba người ra roi thúc ngựa chạy tới đầu châu chấn. Lúc này bởi vì thiên dần dần đen xuống dưới, toàn bộ thị trấn bắt đầu cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chủ tử, thiên muốn đen, chúng ta cần phải trở về. Nhìn chậm rãi ám xuống dưới sắc trời, Lam Kiếm cẩn thận nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng bọn họ cũng không có thải đến nhiều ít dược, nhưng trời sắp tối rồi, bọn họ đến chạy nhanh xuống núi, bằng không một hồi tối lửa tắt đèn, tại đây trong núi sẽ phi thường không có phương tiện. Hảo, thu thập một chút, chúng ta xuống núi. Lúc này đây Phong Ngàn Tuyết cũng không có kiên trì, mà là thực sảng khoái đáp ứng rồi. Sắc trời tối sầm lại xuống dưới, này trên núi liền càng thêm âm trầm lên. Tuy rằng phía trước bọn họ hái thuốc thời điểm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, nhưng Phong Ngàn Tuyết tổng cảm giác có một đôi mắt trừ ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hảo, chủ tử, chúng ta đi thôi. Hồng Lăng cùng Lam Kiếm thực mau liền đem dược liệu cất vào dược lâu bên trong, bối ở trên người. Sau đó đứng dậy hướng tới xuống núi đường đi đi. Tưởng liền như thế đi rồi. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, tại đây hoàng hôn núi rừng bên trong có vẻ quỷ dị vô cùng. Rốt cuộc chịu lộ diện. Lại không muốn nghe đến thanh âm kia Phong Ngàn Tuyết cũng không sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện lưu linh. Không sai, người nọ toàn thân bị màu đen bọc, nửa nổi tại không trung giống như là một cái ưu linh. Khắc khắc, lão phu chính là đợi đã nửa ngày, rốt cuộc khả năng nếm thử mới mẹ người huyết. U Linh âm lành nói, sau đó đột nhiên bay tới Phong Ngàn Tuyết ba người trước mặt, nhìn bọn họ trong mắt tràn đầy thị huyết sắc ý. Chương 285 Ngàn Tuyết gặp nạn, 4. phải không? Chỉ sợ ngươi không thể như nguyện. Phong Ngàn Tuyết lại không có bị hắn kia thị huyết bộ dáng dọa đảo, lôi kéo Hồng Lăng cùng Lam Kiếm lui ra phía sau hai bước nói, tiền bối, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Thương lượng? Ha ha ha, Ú Linh phá lên cười, giống như nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười giống nhau, sau đó nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết nói, nữ hoa hoa, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi có biết vì mua ngươi mạng nhỏ, người khác thanh toán ta nhiều ít bạc hay? Nga, ta nhưng thật ra muốn biết ta mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt hứng thú nhìn kia U Linh, muốn biết kia mấy chỉ cáo giả rốt cuộc hạ nhiều ít vốn gốc mua chính mình mệnh. U Linh hai tay duỗi ra, mở ra 10 cái ngón tay, doa Hồng Lăng nhảy dựng cho rằng hắn muốn ra tay, lập tức thân mình một bên chắn Phong Ngàn Tuyết trước mặt. 10 vạn 2. Phong Ngàn Tuyết nhìn Hồng Lăng động tác, đem nàng kéo đến một bên thử thăm dò mở miệng. Là Hoàng Kim. U Linh vẻ mặt đắc ý nói. Chỉ cần giết Phong Ngàn Tuyết hắn liền có thể được đến 10 vạn 2 Hoàng Kim. 10 vạn 2 hoa, hắn cả đời này còn không có gặp qua như thế nhiều Hoàng Kim đâu. Thiết, mới 10 vạn 2, chúng ta chủ tử mệnh cũng quá không đáng giá tiền đi. Lam Kiếm vừa nghe Phong Ngàn Tuyết mệnh thế nhưng mới giá trị 10 vạn 2, tặc bao. Ở trong mắt hắn, Phong Ngàn Tuyết mệnh chính là vô giá. Tiểu tử, 10 vạn 2 còn chê ít. Đây chính là lão phu đời này kiếm quá nhiều nhất tiền. Phải biết rằng lão phu giết cả đời người, còn là lần đầu tiên có người ra tay như thế xa hoa, hoa như thế nhiều tiền mua mệnh. Ha ha, lần này lão phu kiếm phiên U Linh cười to không thôi, cười đủ rồi, lúc này mới nghiêm mặt nói, tiểu nữ hoa, nạp mệnh đến đây đi. Chờ lão phu lấy ngươi đầu người hảo đi lãnh hoàng kim. Tưởng tượng đến một người đầu có thể giá trị như thế nhiều hoàng kim, U Linh trong lòng cái kia mỹ nha, hắn hận không thể lập tức liền giết Phong Ngàn Tuyết. Chặt bỏ nàng đầu đi báo cáo kết quả công tác. Muốn ta đầu người cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không. Phong Ngàn Tuyết nhìn U Linh vừa nói đến Hoàng Kim hai mắt tỏa ánh sáng, lạnh lùng cười sau đó rút ra bên hông xứng mang nhuyễn kiếm, ngạo thị kia U Linh. Người này là cái cường giả, chỉ bằng hắn có thể vẫn luôn như thế phiêu ở giữa không trung, võ công tuyệt đối là đứng đầu, cho nên Phong Ngàn Tuyết không dám có một chút ít đại ý, sớm liền rút kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu nữ hoa, ta xem ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. U Linh nhìn Phong Ngàn Tuyết ba người tựa như đang xem con kiến giống nhau, căn bản không đem bọn họ ba cái đặt ở trong mắt. Tiên bối, liền tính không phải đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Phong Ngàn Tuyết một thân ngạo cốt, nhìn U Linh khí thế thượng một chút đều không yếu, nàng nhớ rõ lượng kiếm bên trong một câu, hoan ra ngõ hẹp, dũng giả thắng. Chỉ có gan lượng kiếm. Có gan khiêu chiến người mới có thể lấy được cuối cùng thành công. Mà lúc này, nàng đối mặt cương địch, chẳng sợ biết rõ không địch lại cũng không dễ dàng chịu thua. Nàng Phong Ngàn Tuyết có chính mình có ngạo khí, có chính mình ngạo cốt, nàng tuyệt đối không phải người nhu nhược. Có cốt khí. U Linh tán một tiếng, sau đó người nháy mắt liền bay tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, chém ra một trường. Mau lui lại. Nhìn U Linh kia thế tới rào rạt một trường, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt đại biến. Mạnh đến đem Hồng Lăng cùng Lam Kiếm sau này đẩy đi. Bọn họ hai không có ai có thể chịu trụ một trường này, liền tính nàng chính mình cũng đến đón đỡ mới được. Bá một chút, Phong Ngàn Tuyết ở đẩy ra hai người sau, nhuyễn kiếm ngay sau đó ra tay, mạnh đến chiều U Linh lòng bàn tay vạch tới. Tiểu nữ hoa, không tồi, thật sự có tài. Phong Ngàn Tuyết kiếm khí đánh úp lại, U Linh mạnh đến thu hồi trường, sau đó thân mình sau này thổi đi, tránh đi Phong Ngàn Tuyết kia uy lực 10 phần nhất kiếm. Chương 286 Ngàn Tuyết gặp nạn, Nam. Lại tiếp nhất chiêu thử xem. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa ra chiêu, đánh về phía U Linh. Nếu nàng không phải đối phương đối thủ, như vậy nàng liền phải chiếm trước tiên cơ, có lẽ như vậy còn có một tia phần thắng. Hảo, tiểu nữ hoa, thân thủ không tồi, lao phu phải hảo hảo sẽ ngươi. U Linh nhìn Phong Ngàn Tuyết kia kiếm chiêu cổ quái, tức khắc tới hứng thú. Ta đây liền không khách khí. Một câu nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền công năm chiêu, đem U Linh bức cho liên tục lùi lại, thẳng đến thối lui đến vách núi biên, lúc này mới đứng lại chân. Tiểu nữ hoa, bản lĩnh của ngươi xử xong rồi sao? Nên đến phiên lão phu. U Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người khí thế đột nhiên thay đổi, người mạnh đến cất cao song trưởng tề huy đánh về phía Phong Ngàn Tuyết. Chủ tử, cẩn thận. Một bên quan chiến chưa hề nhúng tay vào Hồng Lăng cùng Lam Kiếm. nhìn U Linh hướng Phong Ngàn Tuyết ra tàn nhẫn chiêu, trong lòng kinh hãi một bên nhào hướng Phong Ngàn Tuyết một bên lớn tiếng hô ra tới. Các ngươi thối lui. Phong Ngàn Tuyết mắt thấy Hồng Lăng cùng Lam Kiếm muốn phát lại đây che ở chính mình bên người, thân mình vừa chuyển đưa lưng về phía U Linh, đôi tay mạnh đến đem hướng phía trước đánh tới hai người đẩy ra. Nếu U Linh trưởng đánh vào bọn họ trên người, bất tử cũng đến trọng thương. Không bị Phong Ngàn Tuyết đẩy ra, Hồng Lăng quay đầu liền nhìn đến U Linh song trưởng đều đánh vào Phong Ngàn Tuyết phía sau lưng, đánh đến nàng mạnh đến phun ra một mồm to huyết tới, sau đó như cắt đứt quan hệ diều hướng dưới chân núi rớt đi. Ngàn Tuyết. Chính tới rồi Vân Trần Dạ manh đến ngẩng đầu, liền nhìn đến kia ngã xuống bóng người, lại nhìn kỹ thế nhưng là Phong Ngàn Tuyết, vì thế hô to ra tiếng, người cũng theo sát nhảy dựng lên, hướng tới kia ngã xuống Phong Ngàn Tuyết nên đi. Tưởng cứu nàng. Không như vậy dễ dàng. Ú Linh một trưởng canh chừng Ngàn Tuyết đánh hạ sơn, nghị phía trước cố chủ lời nói, chỉ có gặp được Phong Ngàn Tuyết đầu người mới có thể thực hiện hoàng kim, vì thế đuổi sát đi xuống. Lại không có nghĩ đến. Đương hắn truy xuống núi thời điểm, thế nhưng nhìn đến một cái nam tử muốn cứu Phong Ngàn Tuyết. Hắn như thế nào có thể làm đối phương thực hiện được, như thế nào có thể lui qua tay Hoàng Kim lỡ mất dịp tốt. Vì thế U Linh không chút suy nghĩ trực tiếp đón nhận kia muốn cứu Phong Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ. Vân Trần Dạ đôi tay tiếp được Phong Ngàn Tuyết, cảm giác được cường đại sát khí trực diện mà đến, vì thế thân mình vừa chuyển một tay ôm lấy Phong Ngàn Tuyết, một tay đối thượng U Linh sát chiêu. Lấy một chọi hai. Tam trưởng tương đối, cường đại kình khí chấn đến núi đá chạy xuống, Vân Trần Dạ bị U Linh đánh đến lui vài bước mới ôm Phong Ngàn Tuyết đứng vững, mà U Linh cũng không quá dễ chịu người, hắn tuy rằng không có lui ra phía sau, lại bị Vân Trần Dạ một trưởng đánh đến phun ra mồm to máu tươi. Tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám cản lao phu tài lộ. U Linh duỗi tay xoa xoa ngoài miệng vết máu, sau đó căm tức nhìn Vân Trần Dạ. Vừa mới kia một trưởng, hắn thí ra Vân Trần Dạ võ công ở hắn phía trên, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ như thế tuổi trẻ thế nhưng có như vậy công lực, thật sự là làm người giật mình không thôi. Ta là nàng nam nhân, bất luận cái gì bị thương nàng người đều chỉ có một chữ, chết. Vân Trần Dạ nhìn U Linh đầy mặt lênh khốc. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, bị trọng thương Phong Ngàn Tuyết tử như thế cao trên núi ngã xuống, nào còn có mệnh ở. Nàng nam nhân, thực hảo, nếu ngươi ngăn cản ta tài lộ, như vậy liền cùng nàng một hồi đi gặp Diêm Vương đi. U Linh nghe xong Vân Trần Dạ nói, u sắc con ngươi chợt lóe, sau đó cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng tới Vân Trần Dạ tập kích mà đi. Trung Phi Phàm, chiếu cố hảo nàng. Vân Trần Dạ canh chừng Ngàn Tuyết hướng nửa ngày mới đuổi theo Trung Phi Phàm trên người một đưa, sau đó song trưởng đón chào, tiếp theo U Linh lại lần nữa ra chiêu. Phanh một tiếng vang lớn. Hai người lại lần nữa giơ trưởng tương đối, mạnh mẽ khí thế, cường đại chân khí toàn bộ chuyển rời đến trên mặt đất, đem cái núi đá đánh bay đi ra ngoài. Chương 287 Ngàn Tuyết gặp nạn, 6. Bùi đất phi dương, núi đá tứ tán mở ra, rơi vào nơi nơi đều là. Trung Phi Phàm đi xa một chút. Vân Trần Dạ rất xa nhìn đến có mấy khối núi đá rừng ở Trung Phi Phàm bên người, vì thế nổi giận gầm lên một tiếng, làm hắn canh chừng Ngàn Tuyết mang xa một chút. Hảo Trung Phi Phàm theo tiếng, sau đó bế lên Phong Ngàn Tuyết chiều nơi xa lao đi. Muốn chạy, không như vậy dễ dàng. U Linh vừa thấy Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết muốn chạy, sắc mặt trầm xuống sau đó hét lớn một tiếng, hướng tới Trung Phi Phàm đuổi theo. Nói giỡn, hắn như thế nào khả năng làm vịt nấu chín bay đi đâu. Muốn đuổi theo bọn họ, trước qua ta này một quan. Nhìn U Linh muốn đuổi theo Phong Ngàn Tuyết cùng Trung Phi Phàm. Vân Trần Dạ mặt trầm xuống sau đó hướng tới U Linh đuổi theo, một bên tìm lại được vừa thỉnh thoảng ra chiêu làm U Linh không thể không trốn tránh. Nhưng tuy rằng là như thế này, U Linh lại vô tâm ham chiến, hắn mục tiêu là Phong Ngàn Tuyết lại hoặc là nên nói là kêu 10 vạn 2 hoàng kim. U Linh đuổi sát Trung Phi Phàm mà đi, Vân Trần Dạ đuổi sát U Linh mà đi. Lúc này, bóng đêm bao phủ Trung Sơn gian xuất hiện một màn người truy ta chụp cảnh tượng. Xem đến từ trên núi chạy xuống tới Hồng Lăng cùng Lam Kiếm trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử thúi, ngươi mau cho ta buông kia nữ hoa nhi, bằng không lão phu không khách khí. U Linh một bên đuổi theo Trung Phi Phàm một bên đe dọa. Đừng nhìn Trung Phi Phàm võ công không cao, nhưng hắn khinh công lại là nhất lưu, tuy rằng ôm Phong Ngàn Tuyết tốc độ như cũ không chậm. Vốn dĩ U Linh khinh công sẽ ở Trung Phi Phàm phía trên, đáng tiếc bởi vì Vân Trần Dạ thường thường ra tay. hắn muốn một bên ứng phó Vân Trần Dạ một bên truy người liền có chút cố hết sức. Phải không? Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Bất quá tiền đề là ngươi đến đuổi kịp ta mới được. Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết một bên chạy, một bên tức chết người không đền mạng nói. Tuy rằng hắn đánh không lại U Linh, nhưng cho hắn chế tạo một ít áp lực tâm lý hoặc là cho hắn điểm điểm hỏa làm hắn không có biện pháp bình tĩnh vẫn là có thể. Thật đúng là đừng nói Trung Phi Phàm chiêu này phép khích tướng vẫn là có chút dùng, đem cái U Linh tức giận đến muốn chết. Làm hắn hận không thể làm tiến đến đem Trung Phi Phàm cấp xé nát lại nề hà bị Vân Trần Dạ vẫn luôn cấp quân lấy. Vì thế hắn cũng chỉ có thể nhìn Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết càng đi càng xa. Đáng chết, ta Hoàng Kim. Mắt thấy Phong Ngàn Tuyết bị Trung Phi Phàm mang đi, U Linh hoàn toàn nổi giận. Kia chính là 10 vạn 2 Hoàng Kim nha. Mắt thấy liền phải tới tay, lại bị người khác cấp đoạt đi rồi. Hắn như thế nào có thể không tức giận, như thế nào có thể không phẫn nộ, lại như thế nào có thể không phát tiết. Vì thế U Linh đem sở hữu tức giận đều phát ở Vân Trần Dạ trên người. Trong lòng đối hắn là vô cùng oán hận. Ta Hoàng Kim không có, ngươi đi tìm chết đi. Mắt thấy chính mình đuổi không kịp Trung Phi Phàm bọn họ, U Linh rốt cuộc ngừng lại chuyên tâm đối phó khởi Vân Trần Dạ tới. Đến tột cùng là ai chết còn không nhất định đâu. Vân Trần Dạ lạnh lùng mở miệng, hắn còn không có truy cứu đối phương thương tổn Phong Ngàn Tuyết trách nhiệm, đối phương khen ngược thế nhưng muốn hắn chết, hắn đảo muốn nhìn đối phương đến tột cùng có cái gì năng lực tới giết chết hắn. Vân Trần Dạ vẻ mặt lãnh khốc nhìn U Linh, một thân thiết huyết sát phạt chi sắc nháy mắt bạo phát ra tới. Phong Ngàn Tuyết chính là hắn nghịch lần, mặc kệ là ai chỉ là bị thương Phong Ngàn Tuyết, hắn đều sẽ làm đối phương trả giá ứng có đại giới. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra cuồng ngạo, chẳng qua người trẻ tuổi quá cuồng ngạo luôn là không tốt, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngăn đón ta kiếm Hoàng Kim, bồi thượng một cái mệnh không đăng giá. U Linh cười lạnh mở miệng, sau đó đột nhiên cái mũi vừa động. Trên mặt nhiễm một mạt âm trầm ý cười nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi bị thương, thật là trời cũng giúp ta. Nói xong, U Linh liền động, hắn thân mình vừa chuyển liền đến Vân Trần Dạ phía sau, sau đó hướng tới hắn bên hông miệng vết thương ôm đồm đi. Chương 288 ngàn tuyết gặp nạn, 7. Hắn đã sớm đọc sách Vân Trần Dạ eo tựa hồ không quá phương tiện, nay sẽ nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi thế mới biết Vân Trần Dạ thế nhưng bị thương. Này đối với U Linh tới nói thật là cái tin tức tốt, vốn dĩ hắn còn lo lắng cho mình sẽ đánh không lại trước mắt người thanh niên này, hiện tại xem ra có lẽ hắn sẽ có phần thắng. U Linh vừa nghĩ, trên tay động tác lại không chậm, hắn nhất chiêu lại nhất chiêu xuất kích, mục tiêu đều là Vân Trần Dạ bên hông. U Linh ý tưởng không tồi, chỉ có lệnh Vân Trần Dạ thương càng thêm thương, ở hắn miệng vết thương thượng động tác, như vậy hắn thắng cơ hội lại càng lớn. Nhưng mà Vân Trần Dạ cũng không phải là đèn cạn dầu, từ nhỏ liền ở trên chiến trường chém giết người, lại như thế nào khả năng sẽ dễ dàng để cho người khác đắc thủ. Chẳng sợ hắn bị thương, nhưng thân kinh ba tánh người cũng thường thường có thể ở mấu chốt nhất thời điểm dựa vào bản năng né tránh địch nhân tập kích. Đáng chết tiểu tử thúi, bị thương còn như thế lợi hại, xem ra lão phu không ra tuyệt chiêu là không được. Ú Linh liên tiếp ra vài lần tay cũng không có thể thương đến Vân Trần Dạ mảy may. Đừng nói đụng tới người của hắn, liền biên hắn góc áo cũng không có đụng tới. Cái này làm cho luôn luôn tự đại quán U Linh tâm tình là phi thường khó chịu, chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu làm sư quát. Ngay sau đó liền nghe được từng đợt đinh thai nhức góc tiếng hô chuyển tiến Vân Trần Dạ màng thai, làm hắn mắt phượng híp lại sau đó nhắm lại lỗ thai. Vân Trần Dạ không nghĩ tới lao ra hỏa này thế nhưng còn sẽ sư giống công, còn hảo hắn sẽ bế nhị công. Bằng không thật đúng là sẽ bị hắn bị thương. U Linh giống lên một trận, cho rằng Vân Trần Dạ nhất định bị chính mình chấn phá màng thai, vì thế đình chỉ tiếng hô, sau đó nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Vân Trần Dạ nói, tiểu tử, biết lão phu lợi hại đi, nạp mệnh đến đây đi. Nói xong U Linh lại lần nữa ra chiêu tập kích Vân Trần Dạ, lại không nghĩ ở chiêu thức của hắn tới rồi trước mặt thời điểm, Vân Trần Dạ đột nhiên động, sau đó lạnh lùng nói câu, phải không? Nói vừa xong, tay phải chém ra trực tiếp phách về phía U Linh bả vai. Cho tới nay này U Linh đều là phiêu ở giữa không trung cùng Vân Trần Dạ đối chiêu, hơn nữa Vân Trần Dạ eo sát thật không có phương tiện, vì thế căn bản không có hảo hảo phản kích. Nay sẽ, này U Linh cho rằng Vân Trần Dạ bị hắn bị thương, cho nên yên tâm lớn mật gần hắn thân, vừa lúc cho Vân Trần Dạ cơ hội ra tay. Chỉ thấy đến phịch một tiếng vang lớn, U Linh bả vai bị Vân Trần Dạ chụp cái rắn chắc, trực tiếp đem hắn chụp bay đi ra ngoài. A, lão phu tay. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, U Linh hận ý mười phần nhìn Vân Trần Dạ. Một bên lại đỡ kia bị Vân Trần Dạ chụp chung bả vai cái kia cánh tay, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ xuống tay như thế tàn nhẫn, thế nhưng một trưởng liền chụp toái hắn xương tì bà, làm hắn trực tiếp phế đi một bàn tay. Sắt một tiếng, U Linh tiếng kêu rên chưa xong, Vân Trần Dạ nhanh chóng tiến lên lại đem đối phương đừng một bàn tay cũng cấp lộng chặt đứt. Nói, ai tiêu tiền mua Phong Ngàn Tuyết mệnh? Vân Trần Dạ tiến lên một chân giẫm lên U Linh ngực, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh buông ta ra. U Linh đột nhiên bị Vân Trần Dạ chế trụ, trong lòng rất là không cam lòng, một đôi mắt chử căm tức nhìn Vân Trần Dạ, hận không thể ăn hắn. Đừng làm cho ta hỏi lần thứ hai. Vân Trần Dạ dưới chân dùng một chút lực, U Linh lại lần nữa đau ra tiếng tới, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Vân Trần Dạ hỏi, nói ngươi sẽ thả lao phu sao? Thiếu cho ta để điều kiện, rốt cuộc nói hay không? Vân Trần Dạ trên chân lại bỏ thêm vài phần lực, U Linh đau đến sắc mặt tái nhợt, trên trán mạo mồ hôi lạnh, vì thế mở miệng. Là, kinh thành. U Linh nói không có nói xong, một đạo hàn quang đánh út về phía Vân Trần Dạ, làm hắn lui về phía sau vài bước. Vân Trần Dạ như thế một lui, kia hàn quang vừa lúc bắn vào U Linh ngực, U Linh bị diệt khẩu. Chương 289 ngàn tuyết gặp nạn, 8. Đáng chết. Vân Trần Dạ thấp chú một tiếng, sau đó cúi đầu liền thấy U Linh đã không khí, kia ám khí thượng có độc. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ám khí phát tới phương hướng, Vân Trần Dạ ánh mắt ám lóe, lại không có đuổi theo, mà là xoay người hướng tới Trung Phi Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn không thể làm Phong Ngàn Tuyết có bất luận cái gì sơ suất. Đợi cho Vân Trần Dạ thân ảnh biến mất, trong rừng cây lóe ra một người tới, nhìn Vân Trần Dạ rời đi phương hướng lắc mình rời đi. Nhưng kia rời đi người lại không có phát hiện, ở hắn sau khi rời đi một cái bóng đen đuổi kịp hắn. Vân Trần Dạ vận khởi khinh công đuổi theo Trung Phi Phàm bọn họ mà đi, đuổi theo một đường đều không có nhìn đến bóng người, trong lòng trầm xuống sau đó hướng tới âm thầm hô một tiếng, đêm một. Vương gia đêm vừa hiện xuất thân tới, nhìn Vân Trần Dạ chờ hắn phân phó. Trung Phi Phàm chiều phương hướng nào đi? Vân Trần Dạ trầm giọng hỏi, con ngươi lại có ánh lửa nhảy lên. Hắn lo lắng những người đó binh chia làm hai đường, một đường đối phó hắn, một đường đi đối phó Trung Phi Phàm cùng Phong Ngàn Tuyết. Hồi chủ tử, bọn họ hồi đầu châu trấn phương hướng đi. Đêm một cung kính trả lời. Một trận gió đêm thổi tới, mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi vị, làm đêm một sắc mặt trầm xuống sau đó nhìn Vân Trần Dạ hỏi, chủ tử, ngươi bị thương. Không ngại, chỉ là khẽ động vết thương cũ khẩu. Nói xong, Vân Trần Dạ nhảy dựng lên hướng tới đầu châu trấn mà đi. Đêm vừa thấy Vân Trần Dạ rời đi, con ngươi hổ thẹn sắc chợt lóe mà qua, sau đó theo sát Vân Trần Dạ hướng đầu châu trấn đi. Đều do hắn không tốt, chỉ nghĩ nhanh lên tra ra màn này sau người giấu ở cái gì địa phương, cho nên không có phái ám vệ ở Vân Trần Dạ bên người, làm hại hắn lại xả tới rồi miệng vết thương. Hai người một trước một sau về tới đầu châu trấn, lại không nghĩ lúc này thị trấn một mảnh hắc ám, không có một tia ánh đèn. Giờ phút này, Phong Ngàn Tuyết cùng Trung Phi Phàm đang bị đầu châu trấn giả trấn trưởng nhốt ở kia tòa chùa miếu bên trong. Nói đương Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết một đường về tới đầu châu trấn, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia giả trấn trưởng. Trung Phi Phàm không biết hắn là cái giả mạo, lại nhân Phong Ngàn Tuyết bị thương thật sự nghiêm trọng, vì thế làm giả trấn trưởng an bài một cái sạch sẽ phòng cho bọn hắn, làm cho hắn giúp Phong Ngàn Tuyết chữa thương, lại không nghĩ kia giả trấn trưởng miệng đầy ứng thừa, sau đó đem bọn họ đưa tới chùa miếu bên trong. Trung Phi Phàm vừa thấy kia giả trấn trưởng vì bọn họ tìm địa phương tuy rằng là tòa chùa miếu, lại là đại an tĩnh cũng sạch sẽ, vì thế cũng không có nghĩ nhiều canh chừng Ngàn Tuyết đặt ở trên giường liền bắt đầu vì nàng chữa thương. Chỉ là làm Trung Phi Phàm không nghĩ tới chính là, đương hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã bị nhốt ở địa lao bên trong, vì thế sắc mặt phi thường khó coi cũng rốt cuộc minh bạch cái kia trấn trưởng không phải người tốt, nhưng lại đã muộn rồi. Phong Ngàn Tuyết, Phong Ngàn Tuyết. Địa lao bên trong một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trung Phi Phàm lo lắng Phong Ngàn Tuyết an nguy, vì thế lớn tiếng hô lên. Quỷ kêu cái gì? Trong bóng đêm Phong Ngàn Tuyết nghe được có người kêu chính mình, vì thế gầm nhẹ một tiếng, nhìn này đen như mực địa phương, buồn bực không thôi. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình bị kia chết lão nhân đánh hạ sơn, sau đó cho rằng sẽ ngã chết thời điểm vừa lúc nhìn đến Vân Trần Dạ bay vút mà đến, sau đó nàng liền hôn mê qua đi. Lại không có nghĩ đến đương hắn tỉnh lại thế nhưng sẽ ở loại địa phương này. Đáng chết, thật đáng chết. Phong Ngàn Tuyết, ngươi không sao chứ? Trung Phi Phàm nghe thanh biện vị, đi tới Phong Ngàn Tuyết bên người, quan tâm hỏi. Còn hảo Phong Ngàn Tuyết không chết, bằng không Vân Trần Dạ còn không lột hắn ra. Không chết được. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng trả lời, sau đó lại hỏi Trung Phi Phàm nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Trần Dạ đâu? Chương 290 Ngàn Tuyết gặp nạn, 9. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Vừa nói cái này ta liền tới khí, cái kia đang chết chấn trưởng thế nhưng không phải người tốt, hắn thừa dịp ta vì ngươi chữa thương thời điểm, hạ độc thủ đem chúng ta nhốt ở này địa lao bên trong. Trung Phi Phàm vẻ mặt toán giận. Đừng làm cho hắn đi ra ngoài, vừa ra đi hắn thế nào cũng phải làm kia đáng chết chấn trưởng không thể, cũng dám cho hắn hạ độc thủ, cũng dám đem hắn nhốt ở cái này quỷ phương, thật là sống không kiên nhẫn. Ngươi còn có mặt mũi nói, đường đường thần y thế nhưng cũng có thể đạo của người khác, danh hào này thật là bạch lan lộn. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, cố ý đả kích Trung Phi Phàm, ai làm hắn luôn ở sau lưng nói chính mình nói bậy. Phong Ngàn Tuyết, ngươi ít nói mát. Chúng ta hai cái là tám lạng nửa cân, nếu không phải như vậy ngươi như thế nào cũng sẽ trúng kế. Nếu không phải Vân Trần Dạ kịp thời đổi tới, ngươi sớm đến Diêm Vương nơi đó đưa tin đi. Trung Phi Phàm trả lời lại một cách mỉa mai nói. Đột nhiên nghĩ đến Vân Trần Dạ là chính mình mang đến, vì thế lại mở miệng mời khởi công tới nói, Phong Ngàn Tuyết, ngươi đến cảm tạ ta. Nếu không phải ta, Vân Trần Dạ căn bản không biết ngươi đã đến rồi đầu châu chấn. Cái gì? Đáng chết. Thế nhưng là ngươi nói cho hắn, là ngươi làm hắn tới mạo hiểm. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết vừa nghe tặc mau, bắt lấy Trung Phi Phàm và tháo cả giận nói, nếu trần đêm có cái ngoài ý muốn, ta cùng ngươi không để yên. Nói xong manh đến bông ra Trung Phi Phàm làm hắn ngã ngồi trên mặt đất, sau đó chính mình đứng dậy, mở to mắt tìm kiếm này địa lao cơ quan. Không được, nàng không thể bị nhốt ở chỗ này, nàng phải đi ra ngoài. Bằng không, Vân Trần Dạ liền nguy hiểm. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết đã ở nho nhỏ địa lao bên trong đi rồi hai vòng, lại không hề phát hiện không cấm có chút nhục trí. Đáng chết, này địa lao bên trong thế nhưng không có cơ quan. Phong Ngàn Tuyết, đừng tôn công. Này địa lao cơ quan ở bên ngoài. Nhìn Phong Ngàn Tuyết nơi nơi tìm cơ quan, Trung Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hắn không phải không nghĩ đi ra ngoài, chỉ là sáng sớm liền phát hiện cơ quan này là ở bên ngoài không chế, cho nên mới ở chỗ này ngồi chờ cái kia giả chấn trưởng đã đến. Liền tính như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Phong Ngàn Tuyết một bên hồi Trung Phi Phàm nói, một bên tả gõ gõ, hưu gõ gõ, hy vọng có thể tìm được một cái cơ quan. Ngươi như vậy tìm căn bản vô dụng, ta nói kia cơ quan là nhiều bên ngoài khai. Trung Phi Phàm nhìn Phong Ngàn Tuyết, lại lần nữa nói, hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết quả thực chính là ở lãng phí biểu tình. Ai cần ngươi lo? Phong Ngàn Tuyết nhìn Trung Phi Phàm mắt trợn trắng, sau đó không biết gõ tới rồi cái gì, liền nghe được một trận vang nhỏ, sau đó bên ngoài bắt đầu có ánh sáng chiếu tiến vào. Đương ánh sáng càng lúc càng lớn, đương lộ ra một đạo nho nhỏ ám môn, Trung Phi Phàm kinh ngạc vô cùng. Kia trương đại miệng có thể chứa một quả gà mái trứng. Phong Ngàn Tuyết, ngươi lợi hại. Trung Phi Phàm tán dương một tiếng, sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới kia cửa nhỏ đi đến. Các ngươi hai cái đảo rất có năng lực, thế nhưng có thể tìm được cơ quan. Đương hai người một bước ra địa lao, liền nghe được một đạo thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Nghe thanh âm Phong Ngàn Tuyết ngước mắt đảo qua liền nhìn đến một cái hắc y gì che mặt nam tử đang ngồi ở chính mình chính phía trước. Vì thế dư quang đảo qua chính mình vị trí địa phương, thế nhưng là một gian không nhà ở trong phòng trừ bỏ kia nam nhân ngồi ghế dựa, một cái bàn, một hồ trà một cái ly ngoại cái gì cũng không có. Ta là ai, Phong đại nhân chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nam tử lạnh lùng cười, sau đó duỗi tay chậm rãi kéo xuống chính mình có che mặt khăn. Ngươi là Dương Tề Sơn. Nhìn lộ ra chân dung nam tử, Trung Phi tâm cả kinh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này phía sau màn người thế nhưng sẽ là Dương Tề Sơn. Chương 291 Ngàn Tuyết gặp nạn, 10. Ngươi sai rồi, hắn không phải Dương Tề Sơn. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đánh gãy Trung Phi Phàm nói, tuy rằng người này lớn lên cùng Dương Tề Sơn giống nhau như lúc, nhưng Phong Ngàn Tuyết dám cắt định hắn tuyệt phi là Dương Tề Sơn. Nói đi, Dương Tề Sơn ở đâu? Phong Ngàn Tuyết ngước mắt nhìn thẳng cái này lớn lên cùng Dương Tề Sơn giống nhau như lúc người, lạnh lùng hỏi. Phong Ngàn Tuyết biết, người này dám lộ ra gương mặt thật, như vậy liền tỏ vẻ Dương Tề Sơn đã sẽ không xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nay liền có hai cái khả năng, một là Dương Tề Sơn bị bọn họ khống chế, nhị là Dương Tề Sơn bị hại. Tự nhiên là ở hắn nên ở địa phương. Nam nhân lạnh lùng cười, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Phong đại nhân thật đúng là mạng lớn, kia lão quái vật thế nhưng không có giết chết ngươi. Muốn ta chết người nhiều nữa, nhưng ta vẫn sống đến hảo hảo, mà những người đó lại thấy Diêm Vương. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, một thân sát khí khuynh tiết mà ra, đột nhiên liền hướng tới nam nhân đánh tới. Nàng lo lắng Vân Trần Dạ an nguy, đến tốc chiến tốc tuyệt, trước đem người nam nhân này giết hảo đi tìm Vân Trần Dạ. Phong đại nhân, này xem như đánh lén sao. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết đột nhiên ra tay, thế nhưng bị kia nam nhân trốn rồi qua đi, làm nàng phát cái không. Không nghĩ tới ngươi võ công nhưng thật ra không tồi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng, tuy rằng nàng không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát chính mình đột nhiên một kích, lại cũng không có nhục chí. Nàng đã sớm biết lúc này đây Trần Mô vì trị nàng vào chỗ chết, phái ra người tuyệt đối sẽ so với trước ám sát nàng người lợi hại đến nhiều. Đa tạ đại nhân khích lệ. Nam nhân thế nhưng cười khẽ thanh, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, nếu đại nhân không có bị thương, ta thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc. Tích tự vừa nói xong, nam nhân đột nhiên ra tay. Nhưng hắn ra tay đối tượng thế nhưng đổi thành Trung Phi Phàm. Này biến cố làm Trung Phi Phàm kinh hãi, sau đó bản năng sau này một đảo tránh đi đối phương này một kích. Đáng chết, ngươi thế nhưng đánh lén ta. Tránh đi nam nhân một kích Trung Phi Phàm bạo nộ, sau đó tay vừa động liền đối thượng nam nhân. Đáng chết thế nhưng đem hắn đương mềm quả hứng nhất, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực. Trung Phi Phàm, hắn giao cho ngươi, ta đi tìm Trần Đêm. Nhìn nam nhân đối thượng Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết không hề lưu luyến xoay người rời đi. Hiện tại tìm Vân Trần Dạ quan trọng, nàng nhưng không hy vọng Vân Trần Dạ lại xảy ra chuyện. Phong đại nhân, muốn chạy, nhưng không như vậy dễ dàng à. Kia cùng Trung Phi Phàm giao thủ nam nhân nghe được Phong Ngàn Tuyết phải đi, một chút đều không đổi, một bên chậm rãi bồi Trung Phi Phàm so chiêu, một bên chậm rãi mở miệng. Phải không, vậy thử xem đi. Phong Ngàn Tuyết thí tự mới vừa nói xong, lại đột nhiên ra tay hướng tới trên xà nhà huy đi. Nhất chiêu chém ra, trên xà nhà tức khắc rớt xuống hai cái hắc ý hề nhân tới. Phía trước ở cùng kia nam nhân nói lời nói thời điểm, Phong Ngàn Tuyết đã sớm cảm giác tới rồi trong căn phòng này không ngừng nam nhân một người. May mà nàng tuy rằng bị thương, thính lực cùng cảm giác lại không có rơi chậm lại, làm nàng rất dễ dàng liền tìm tới rồi đối phương ẩn thân chỗ. Phong đại nhân quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết nhất chiêu liền giải quyết chính mình hai cái thủ hạ, trong lòng thất kinh lại bất động thanh sắc. Trên tay động tác lại càng thêm nhanh lên, hắn tưởng nhanh chóng giải quyết rất Trung Phi Phàm sau đó lại đến đối phó Phong Ngàn Tuyết. Lại không nghĩ Trung Phi Phàm tuy rằng nhìn qua một bộ không đáng tin cậy dễ khi dễ bộ dáng, võ công lại không yếu, đặc biệt là hắn thân hình linh hoạt, thường thường cũng không nhưng tư nghị góc độ hướng hắn ra chiêu, làm nam nhân vẫn luôn cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hắn giao cho ngươi, ta đi rồi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó một chân đá văng phòng môn đi ra ngoài. Vừa ra phòng, hàn quang lấp lánh, mười mấy hắc y hệ nhân tay cử trường kiếm nháy mắt xuống tới, canh chừng Ngàn Tuyết vây quanh ở trung gian. Sắt. Chương 292 tuyệt địa phản kích, 1. Ra lệnh một tiếng, hắc y hệ nhân giơ kiếm tiến lên hướng tới Phong Ngàn Tuyết sắt đi. Tìm chết. Hư lệnh một tiếng. Phong Ngàn Tuyết đôi tay tề huy, kẹp nội lực phách về phía Hắc Y Liễu Nhân. Kia tàn nhẫn chiêu số, kia mạnh mẽ khí thế làm Hắc Y Liễu Nhân sửng sốt. Thầm nghĩ, nàng không phải bị trọng thương sao, như thế nào còn như vậy lợi hại. Nhưng mà Phong Ngàn Tuyết cũng mặc kệ đối phương suy nghĩ cái gì, nàng chỉ có một mục đích, đó chính là giết những người đó, thật nhanh chút đi tìm Vân Trần Dạ. Đại gia cẩn thận, đừng làm cho nàng phá vây rồi. Có Hắc Y Ghi Nhân nhìn ra Phong Ngàn Tuyết mục đích, vì thế lớn tiếng nhắc nhở chính mình đồng bạn, làm cho bọn họ gắt gao vây quanh Phong Ngàn Tuyết. Mặt trên người chính là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tại đây đầu châu chấn canh chừng Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ làm rớt, nếu không chết liền sẽ là bọn họ. Nghe Hắc Y Ghi Nhân nói, Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó bắt tay hướng trong quần áo duỗi ra, lại lấy ra tới thời điểm liền nhiều chút màu bạc đổ vật. Tay ngọc dương lên. Dơ lên từng trận màu bạc hoa vũ bắn về phía Hắc Y Liễu Nhân. Con hảo trên người nàng thường xuyên bị có chút kim thêu hoa, đối với loại này địch chúng ta quả thời điểm vẫn là phi thường có hiệu quả. Tiểu tâm ám khí. Có hắc y ghi nhân nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tay ngọc dương tưởng một trận ngân quang, lớn tiếng nhắc nhở chính mình đồng bạn, đáng tiếc lại chậm. Đương hắc y ghi nhân phản ứng lại đây thời điểm, đã trúng Phong Ngàn Tuyết kim thêu hoa, ngã xuống trên mặt đất. Nhìn hắc y ghi nhân ngã xuống, Phong Ngàn Tuyết cũng không ham chiến, nhảy dựng lên liền hướng tới chùa miếu ngoại đánh tới. Người tới, ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng chạy. Nhìn Phong Ngàn Tuyết lập tức liền phải bay ra chùa miếu, đột nhiên có người hô to lên. Phong Ngàn Tuyết không để ý đến địch nhân tiếng la, người lại lần nữa cất cao lướt qua cao cao miếu tường hướng bên ngoài mà đi. Mắt thấy Phong Ngàn Tuyết liền phải lướt qua miếu tường, mắt thấy nàng liền phải rời đi chùa miếu, lại không nghĩ đúng lúc này, một chương màu bạc đại vong từ trên trời giáng xuống, đem nàng cả người vong lên. Đáng chết! Phong Ngàn Tuyết thầm mắng một tiếng, sau đó duỗi tay hướng chính mình trên đùi vừa kéo, rút ra một phen chủy thủ ra tới, hướng tới kia đại vong vạch tới. Cũng may mắn, Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn tiếp tục sử dụng hiện đại thói quen trên người tổng hội mang theo một phen tiểu chùy thủ. Lúc này mới làm nàng không đến mức bị kia đại vong cấp vong trụ. Không tốt, vong bị nàng hoa lạ. Nguyên lai nhìn vong ở Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị thu vong người, đột nhiên nhìn đến vong nội hàn quang chợt lóe, ngay sau đó lộ ra một cái động lớn tới, vì thế lớn tiếng kinh hô ra tới. Nghe người nọ tiếng la, chùa miếu bên trong lại ra tới không ít người. Sau đó đồng thời nhảy đến giữa không trung, chặn lại Phong Ngàn Tuyết không cho nàng rời đi. Đi tìm chết đi. Lại lần nữa bị chặn đường đi, Phong Ngàn Tuyết trong lòng giận dữ. Vì thế huy động trên tay truy thủ, hướng tới kia ngăn lại nàng người đâm tới. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết chỉ là lo lắng Vân Trần Dạ xảy ra chuyện, hiện tại nhìn những người này một rút lại một bát tiến lên đây ngăn đón hắn, trong lòng càng thêm khẳng định Vân Trần Dạ đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng đã nhìn ra, địch nhân đây là tưởng đem bọn họ tách ra tới đối phó. Đang ở địch nhân gắt gao dây dưa Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Vân Trần Dạ bên kia cũng hoàn toàn không hảo quá. Đương hắn tới đầu châu trấn, đương hắn nhìn toàn trấn một mảnh đen nhánh thời điểm, một lòng manh đến trầm đi xuống, sau đó lạnh lùng hỏi đêm một, ngươi không có phái người đi theo bọn họ. Thỉnh vương ra trách phạt, là thuộc hạ sai. Đêm vừa thấy loại tình huống này, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết khả năng đã xảy ra chuyện, vì thế hai đầu gối quỳ xuống. Trách phạt. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi. Vân Trần Dạ trên người sát khí chợt lóe rồi biến mất, sau đó đi nhanh đi qua ở trong trấn gian. Hắn tưởng thử thời vận xem có thể hay không tìm được một cái người sống hỏi một chút. Thật đúng là đừng nói Vân Trần Dạ xác thật có chút vật khí, ở hắn quá một cái lại một cái đường phố thời điểm, thật đúng là thấy được một tia ánh đèn. Vì thế trong lòng vui vẻ tiến lên đi gõ cửa. Nhưng hắn lại không biết kia ánh đèn vừa lúc chính là địch nhân một cái cục, một cái vì dẫn hắn nhập vung cục. Chương 293 tuyệt địa phản kích, nhị. Vốn dĩ địch nhân cho rằng phía trước ở kia trên núi có thể giải quyết rất Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, đành phải thay đổi sách lược canh chừng Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ tách ra tới giải quyết. Phía trước Phong Ngàn Tuyết đã bị bọn họ lộng tới chùa miếu bên kia. Nói vậy này sẽ đã thành dưới bậc chi tù, như vậy dư lại chính là giải quyết Vân Trần Dạ. Ai nha? Đương Vân Trần Dạ gõ tam hạ môn thời điểm, rốt cuộc truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm, ngay sau đó là một trận mở cửa thanh. Nghe được thanh âm, đêm một bước nhanh tiến lên ngăn ở Vân Trần Dạ trước người. Đại hắn nhìn đến mở cửa chính là một cái lao bà thời điểm, lúc này mới yên lòng. Nhưng hắn lại không biết, đương Vân Trần Dạ nhìn đến mở cửa chính là cái lao bà khi, tức khắc nổi lên cảnh giác chi tâm, vì thế cẩn thận hướng tới kia lão bà nhìn lại. Đương hắn nhìn đến kia lão bà tay, nhìn đến nàng cặp kia cùng trên mặt màu da không hợp tay khi, trong lòng hiểu rõ vì thế một phen kéo ra phía trước đêm một đạo, cẩn thận. Ha ha, thần vương không hổ là thần vương, như thế mau liền cảnh giác. Lão bà vừa nghe Vân Trần Dạ nói, đột nhiên ha ha cười ra tiếng tới. Sau đó manh đến giữ cửa kéo tới, đem trong phòng tình hình bại lộ ra tới. Vây chết bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Lão bà ra lệnh một tiếng, sau đó từ trong phòng trào ra mười mấy hắc ý rỉa nhân tới. Các ngươi là cái gì người? Đêm vừa thấy đột nhiên vây đi lên hắc ý rỉa nhân, sắc mặt trầm xuống. Thực lực của đối phương không thấp, 18 kỵ lại không ở bên người, Vân Trần Dạ còn trên người có thương tích, phải đối phó như thế nhiều người không phải chuyện dễ. Muốn các ngươi mệnh người. Lão bà nói xong, duỗi tay hướng trên mặt một mạng, sẽ xuống trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra nàng thật nhan. Mỹ nương tử, như thế nào sẽ là ngươi? Đêm vừa thấy lộ ra tới nữ nhân gương mặt thật, sắc mặt càng thêm trầm lên. Nghe đồn Mỹ nương tử có một tay Mỹ hoặc nhân tâm bản lĩnh, chỉ cần là nam nhân chưa từng có được nàng kia quan. Nghe đồn rất nhiều trên giang hồ có danh vọng nam nhân đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nghe đồn chết ở trên tay nàng cao thủ vô số kể. Tính ngươi có điểm ánh mắt, ngốc sẽ bổn nương tử có thể suy xét cho ngươi một cái thoải mái cách chết. Nghe xong đêm một nói, Mỹ nương tử cười duyên một tiếng, sau đó tay ngọc vung lên những cái đó hắc y hệ nhân bắt đầu tiến lên đối phó Vân Trần Dạ cùng đêm một. Không nghĩ tới luôn luôn độc lai độc vãng Mỹ nương tử cũng sẽ chạy lần này hôn thủy, thật là làm người mở rộng tầm mắt đâu. Nhìn kia vây quanh chính mình mười mấy cái hắc y hệ nhân, Vân Trần Dạ nhưng thật ra chấn định thực. Hắn lạnh lùng nhìn Mỹ nương tử, một thân lãnh khốc cùng sát khí. Tần Vương Hà tất ngoài ý muốn đâu, 10 vạn lượng hoàng kim sự tình cũng không phải là thường thường đều có. Hiện giờ hơn nữa Tần Vương đầu người chính là suốt 30 vạn lượng đâu, ta Mỹ nương tử khác cái gì cũng không thiếu, liền thiếu hoàng kim. Chính cái gọi là người chết vì tiền, điểu vì thực vương. Cho nên, Tần Vương vẫn là không cần quá kinh ngạc hảo. Mỹ nương tử thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm hương vị, vang ở Vân Trần Dạ bên tai, làm hắn hơi hơi nhíu mày. Nếu Mỹ nương tử nói người chết vì tiền, như vậy cũng đừng quái bổn vương không khách khí. Vân Trần Dạ nói xong, khinh bước lên tiền triều Mỹ nương tử đánh tới. Tục ngữ nói đến hảo, bắt giặc bắt vua trước. Vân Trần Dạ sớm đã nhìn ra này Mỹ nương tử chính là này đám người đầu, hơn nữa nàng còn có giống nhau giữ nhà tuyệt sống đó chính là mê hoặc nam nhân. Chỉ cần đem Mỹ nương tử bắt lấy, cái khác người hảo giải quyết. Mỹ nương tử nhìn Vân Trần Dạ căn bản không để ý tới vây quanh hắn hắc y rẻ nhân, ngược lại tập kích chính mình, vì thế kiểu mặt trầm xuống Mỹ nhã nam lóe. Không nhiều lắm trong chốc lát, nàng mắt liền thay đổi dạng, thật giống như là hồ ly tinh mắt, nhìn qua vô cùng mị hoặc. Thần vương, làm nô gia tới đón ngươi mấy chiêu đi. Mỹ nương tử mị nhãn như vậy nhìn Vân Trần Dạ, một bên dùng kia đặc có câu dẫn người thanh âm nói. Chủ tử, thiểu tâm nàng câu hồn thuật. Đêm nhất nhất nghe Mỹ nương tử thanh âm, lại vừa thấy Vân Trần Dạ chính hướng tới Mỹ nương tử mà đi không cấm kinh hãi lên. Chương 294 tuyệt địa phản kích, tam. Lại không nghĩ lúc này Vân Trần Dạ tựa như một cái rối gỗ, căn bản không có nghe được đêm một nói, ngược lại từng bước một máy móc hướng đi Mỹ nương tử. Thần vương, tới, mau đến nô gia bên này. Mỹ nương tử vừa thấy Vân Trung đêm trúng chiêu, trong lòng đại hỉ vì thế cười duyên dụ hoặc Vân Trần Dạ, làm hắn đến nàng trước mặt đi. Vương gia, không thể. Đêm quính lên đến hô to, nghĩ tới tới kéo Vân Trần Dạ lại không nghĩ bị hắc y hệ nhân cấp vây đến căn bản thoát không khai thân, chỉ có thể nhìn Vân Trần Dạ một chút tới gần Mỹ nương tử, lo lắng xuông. Thần vương, tới, đừng nghe hắn nói bậy, đến nô gia bên này. Nô gia sẽ hảo hảo thương ngươi. Mỹ nương tử vừa nghe đêm một muốn hư nàng chuyện tốt, vì thế hướng tới hắc y hệ nhân sử một cái ánh mắt, sau đó lại lần nữa mê hoặc Vân Trần Dạ. Chỉ cần Vân Trần Dạ tới rồi nàng bên người, như vậy liền khả năng lấy tùy nàng khống chế. Mỹ nương tử một ánh mắt, làm hắc y hệ nhân gắt gao cuốn lấy, liền phân tâm nói chuyện tinh lực đều không có, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu Vân Trần Dạ sớm chút tỉnh qua thần tới, không cần bị Mỹ nương tử mê hoặc. Thần vương, thật ngoan. Mắt thấy Vân Trần Dạ ly chính mình chỉ có 2 bước xa, Mỹ nương tử tâm hỉ không thôi, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, cái gì chiến thần vương ra, còn có phải hay không cùng nam nhân khác giống nhau. Mỹ nương tử trong lòng đối Vân Trần Dạ có chút khinh thường, trong mắt lại không dám chút nào biểu lộ. Nàng như cũ mị nhãn như tơ nhìn Vân Trần Dạ, kia không nhẹ ý động tác cùng phong tình câu đắc nhân tâm ngứa, khó chịu cực kỳ. Vân Trần Dạ 2 tròng mắt nhuộm đầy nhìn Mỹ nương tử, xem đến nàng trong lòng đại hỉ. Nếu vừa rồi nàng còn tại hoài nghi Vân Trần Dạ là làm bộ, căn bản không có đã chịu mê hoặc. Như vậy lúc này nàng lại hoàn toàn yên lòng, sau đó mị nhãn mỉm cười nhìn Vân Trần Dạ, chờ hắn tới gần chính mình. Một bước, nửa bước, mắt thấy Vân Trần Dạ phải nhờ vào gần mị nương tử, lúc này một đạo thanh lánh thanh âm truyền đến, Trần Đêm. Đúng là kia phong ngàn tuyết phá vây mà đến. Mị nương tử nhìn đột nhiên xuất hiện phong ngàn tuyết, mặt đẹp trầm xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới phong ngàn tuyết thế nhưng có như vậy năng lực, thế nhưng có thể phá vây ra tới. Phong ngàn tuyết đột nhiên đã đến làm mị nương tử trong lòng hoảng loạn, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì lúc này nàng mị công nếu có một chút ít dao động, như vậy phía trước đối Vân Trần dạ mị hoặc đem toàn bộ mất đi hiệu lực, không chỉ có như thế còn sẽ bị chính mình mị công phản phệ. Trần đêm. Rất xa Phong Ngàn Tuyết nhìn chính mình hô một tiếng, Vân Trần dạ căn bản không có phản ứng, trong lòng hoảng hốt sau đó lại lần nữa hô một tiếng. Phong tiểu thư, vương gia bị nữ nhân kia câu hồn thuật câu lấy hồn. Nghe được Phong Ngàn Tuyết thanh âm, bị hắc y hệ nhân vây đêm một đại hỉ, vì thế thừa dịp ra chiêu không đương nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết. Câu hồn thuật. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe đêm một nói, sắc mặt trầm xuống sau đó người nhảy dựng lên hướng tới Vân Trần dạ đánh tới. Câu hồn thuật, nàng nghe nói qua. Truyền thuyết đó là một loại có thể khống chế nhân tâm thần đồ vật. Trong truyền thuyết câu hồn thuật người trừ bỏ thi triển câu hồn thuật người, những người khác nói giống nhau chẳng quan tâm không nghe. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đã tới chậm. Mỹ nương tử nhìn chiều Vân Trần dạ đánh tới Phong Ngàn Tuyết, cười duyên một tiếng. Sau đó tiến lên một bước đem Vân Trần dạ kéo đến chính mình bên người, không cho Phong Ngàn Tuyết đắc thủ. May mắn, nàng câu hồn thuật toàn bộ hoàn thành. Nếu Phong Ngàn Tuyết sớm như vậy một chút đã đến giờ tới, nàng liền phải thất bại trong gang tấc. Con hảo, nàng thành công, Vân Trần dạ lúc này đã hoàn toàn là nàng trong tay rối gỗ. Nàng làm hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì, cho dù là giết hắn yêu nhất Phong Ngàn Tuyết. Chương 295 tuyệt địa phản kích, 4. Nghĩ, mị nương tử trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, sau đó đối với Vân Trần dạ nói, thần vương, đi. Đem người kia cấp nô ra giết. Hảo Vân Trần dạ máy móc đáp lời, nghe được Phong Ngàn Tuyết đau lòng vạn phần. Nàng ngốc ngốc nhìn Vân Trần dạ, nhìn hắn kia nhìn phía chính mình vô thần ánh mắt, nhìn hắn đang muốn cất bước chiều chính mình đi tới, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Trần đêm, ngươi tỉnh tỉnh. Phong Ngàn Tuyết hai thoáng nhìn Vân Trần dạ, trong mắt chớp động trong suốt lệ quang. Nàng tình nguyện chúng câu hồn thuật chính là nàng chính mình, cũng không hy vọng là Vân Trần dạ. Hắn là như vậy kiêu ngạo một người, hiện giờ lại nghe mệnh với một nữ nhân. Điểm này làm Phong Ngàn Tuyết đã đau lòng lại phẫn nộ. Vân Trần dạ là nàng người, lại có thể nào làm nữ nhân khác khống chế. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên làm một cái quyết định, nàng muốn đánh thức Vân Trần dạ. Đã từng nàng nhớ rõ một quyển cổ chắt thượng có ghi lại, chúng câu hồn thuật người chỉ cần dùng yêu nhất người tâm đầu huyết liền có thể phá giải. Nghĩ... Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ giơ lên trên tay chủy thủ hướng tới chính mình trong lòng vị trí đâm tới. Ngàn Tuyết nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, Vân Trần dạ rốt cuộc trang không nổi nữa, hắn nhanh chóng điểm một bên mị nương tử huyệt đạo, sau đó một cái bước xa tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt, một phen đoạt quá nàng trong tay chủy thủ. Đồ ngốc, ngươi phải làm cái gì? Gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết tay, Vân Trần dạ lòng đang run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng sẽ làm ra loại này tự mình hại mình sự tình tới. Ngươi không có việc gì. Ngươi không chung câu hồn thuật. Tay bị Vân Trần dạ gắt gao bắt lấy, nhìn hắn con ngươi tràn đầy đau lòng. Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Trần dạ. Đồ ngốc, ngươi thật gờ. Vân Trần dạ nhẹ nhàng canh chừng Ngàn Tuyết kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao, gắt gao. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu chính mình vừa mới chậm một bước, Phong Ngàn Tuyết trên tay chủy thủ có phải hay không đã đâm vào nàng trái tim? Đáng chết, thần vương ngươi thế nhưng không có bị mê hoặc. Nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần dạ ôm nhau kia một màn, mị nương tử rốt cuộc tỉnh quá thần tới. Sau đó nhìn Vân Trần dạ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Mệt nàng vừa mới còn ở tự đắc, cho rằng Vân Trần dạ cũng bất quá như vậy, lại không nghĩ hắn căn bản không có chung nàng câu hồn thuật, chỉ là làm bộ lừa nàng. Tường nàng mị nương tử cả đời đùa bỡn nam nhân, lại không có nghĩ đến cuối cùng lại bị nam nhân đùa bỡn. Không cam lòng, lại không thể nề hà, nàng lúc này bị Vân Trần dạ điểm huyệt đạo trừ bỏ có thể mở miệng nói chuyện, căn bản không động đậy. Đêm một, tốc chiến tốc thắng. Vân Trần dạ hơi hơi buông ra Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng hoàn hảo, lúc này mới yên lòng sau đó đối đêm một mạng lệnh. Vâng đêm nhất nhất xem Vân Trần dạ căn bản không có chung câu hồn thuật. Trong lòng đại hỉ sau đó nhanh chóng giải quyết những cái đó hắc y liề nhân. Đã không có mị nương tử khống chế, đám hắc y liề nhân này căn bản không phải đem một đối thủ, vài cái đã bị hắn giải quyết rớt. Mị nương tử, ngươi dám đối bổn vương thi triển câu hồn thuật. Vân Trần dạ nhìn đêm một giải quyết hắc y liề nhân, lúc này mới ôm lấy Phong Ngàn Tuyết chậm rãi hướng đi mị nương tử. Là lại như thế nào? Ngươi vừa mới còn không phải ở gạt ta, làm ta cho rằng chính mình đã khống chế được ngươi. Mị nương tử vẻ mặt không cam lòng, phẫn hận nhìn Vân Trần Dạ. Ngươi tâm nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng tưởng khống chế được bổn vương, đáng tiếc ngươi còn không có cái kia năng lực. Vân Trần Dạ lạnh lùng nói, sau đó tiến lên một bước tùy tay ở mị nương tử trên người điểm vài cái, kia mị nương tử tức khắc sắc mặt đại biến, sau đó một bộ thống khổ không thôi bộ dáng. Ngươi đối ta làm cái gì? Mị nương tử nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt vằn mèo. Làm ngươi nếm thử đau tận xương cốt tư vị. Vân Trần Dạ lanh khóc nói, giống như một tôn sát thần. Chương 296 tuyệt địa phản kích, nam. Đáng chết, ngươi là ma quỷ. Mị nương tử đau cực, tư thanh cực lực hô to. Ha ha, ngươi hiện tại mới biết được sao? Vân Trần Dạ cười lạnh không thôi, sau đó nhìn mị nương tử nói, ngươi biết bổn vương vì cái gì muốn trang chúng ngươi câu hồn thuật sao? Vì cái gì? Mị nương tử vẻ mặt khó hiểu. Vì chính là làm ngươi sống không bằng chết. Lạnh băng vừa thốt lên xong, làm mị nương tử mặt lại lần nữa biến sắc. Ngươi mị nương tử chỉ vào Vân Trần Dạ tưởng nói cái gì, khả thân thượng đau ý truyền đến làm nàng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Trần đêm, đừng cùng nàng vô nghĩa, vẫn là để cho ta tới kết quả nàng tánh mạng đi. Người như vậy lưu trữ cũng là tai họa. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn mị nương tử, trong mắt tràn đầy sát khí. Nghĩ đến phía trước nàng nhìn đến, trong lòng liền vô cớ sinh ra một cổ lệ khí. Cái này đáng chết nữ nhân thiếu chút nữa làm Vân Trần Dạ mắc mưu, thiếu chút nữa làm nàng thương tổn chính mình. Người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Phong Ngàn Tuyết mắt phượng đông lạnh, tay ngọc đi phía trước rôi ra nâng lên mị nương tử cằm. Sau đó một cái tay khác từ trên người mạt ra một cái bình nhỏ, đảo ra một viên thuốc viên cưỡng bách mị nương tử ăn đi xuống. Phong Ngàn Tuyết, ngươi cho ta ăn cái gì? Đồ vật xuống bụng, mị nương tử hoảng sợ vạn phần nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đương nhiên là làm ngươi dục tử dục tiên, muốn ngừng mà không được thứ tốt. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó tới gần mị nương tử bên thai thấp giọng nói, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Đây chính là ta tặng cho ngươi đại lễ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Vân Trần Dạ xoay người rời đi, không hề xem mị nương tử liếc mắt một cái. Phong Ngàn Tuyết, ngươi trở về, ngươi hôn trướng. Nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ rời đi, mị nương tử cả người khô nóng lên. Nếu lúc này nàng còn không biết Phong Ngàn Tuyết cho nàng ăn chính là cái gì đồ vật, nàng chính là đầu heo. Phong tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Đêm nhất nhất biên đi một bên quay đầu lại nhìn mị nương tử, nhìn nàng kia dục cầu bất mãn, cầu mà không được bộ dáng, trong lòng hả giận không thôi. Nàng không phải thích câu dẫn nam nhân sao, ta hiện tại khiến cho nàng thấy được mà ăn không được. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, lạnh như ác ma. Ngàn Tuyết, Trung Phi phàm đâu? Đi rồi một đoạn đường sau, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi. Vừa mới hắn chỉ lo đối phó mị nương tử cùng quan tâm Phong Ngàn Tuyết, nhưng thật ra đem Trung Phi phàm cấp quên mất. Ta đang muốn mang ngươi đi cứu hắn đâu, phỏng trường này sẽ Trung Phi phàm muốn chịu đựng không nổi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Vân Trần Dạ hướng tới chùa miếu phương hướng mà đi. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có tòa chùa miếu? Đường Phong Ngàn Tuyết mang theo Vân Trần Dạ cùng đêm gần nhất đến phía trước chùa miếu khi, đêm cả kinh nhạ cực kỳ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này đầu châu chấn sau lưng thế nhưng sẽ có tòa chùa miếu. Còn có càng kỳ quái sự tình đâu. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét này tòa an tĩnh chùa miếu liếc mắt một cái, chậm rãi nói, các ngươi biết nơi này người phụ trách là ai sao? Ai? Chẳng lẽ chúng ta nhận thức? Vân Trần Dạ mở miệng nói. Đúng là. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó nói tiếp, người kia lớn lên cùng Dương Tể Sơn giống nhau như lúc. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết nói đêm cả kinh tới rồi, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết có chút không thể tin được. Phải biết rằng Dương Tể Sơn là Vân Trần Dạ người, nếu dựa theo Phong Ngàn Tuyết như thế nói, kia chẳng phải là nói Dương Tể Sơn bối chủ. Hắn không phải Dương Tể Sơn, chỉ là lớn lên giống nhau như lúc hoặc là dịch dung mà thôi. Tương đối với đêm một đại kinh tiểu quái, Vân Trần Dạ nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều. Đối với chính mình người, hắn biết rõ, Dương Tể Sơn là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ấn Phong Ngàn Tuyết như thế nói đến, hoặc Dương Tể Sơn ngộ hại, hoặc hắn bị bắt. Chẳng qua mặc kệ là nào một loại tương đối với Vân Trần Dạ tới nói đều không phải cái gì tin tức tốt. Chương 297 tuyệt địa phản kích, 6. Nơi này như thế nào không ai? Đi vào chùa miếu, bên trong im ắng. Thật giống như là một tòa trống không chùa miếu. Người đều dưới mặt đất đâu. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua chùa miếu các phòng, sau đó đi đến ở giữa một gian, đẩy cửa đi vào. Đi vào liền nhìn đến trung gian có ngồi ghế, vì thế tiến lên nhẹ nhàng nhấn một cái, một bên trên vách tường lộ ra một cánh cửa tới. Phong Ngàn Tuyết dẫn đầu đi vào ám môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia bị trói ở cây cột thượng Trung Phi Phàm. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Nghe được thanh âm ngẩng đầu, Trung Phi Phàm ngẩng đầu nhìn đến Phong Ngàn Tuyết đi đến, vì thế không vui mở miệng. Hắn thật vất vả mới bám trụ cái kia lớn lên cùng Dương Tề Sơn giống nhau như lúc nam nhân làm Phong Ngàn Tuyết đào tẩu, nàng như thế nào lại chạy về tới đâu? Nếu ta không trở lại, ngươi có phải hay không liền tính toán chết ở chỗ này? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng tiến lên, chuẩn bị giúp Trung Phi Phàm mở trói. Lại không nghĩ Trung Phi Phàm vừa thấy nàng động tác, tức khắc kêu lớn lên, đừng núp ních. Trung Phi Phàm tiếng kêu làm Phong Ngàn Tuyết cả kinh, sau đó dừng trong tay động tác, khó hiểu nhìn Trung Phi Phàm. Hắn dây thừng thượng hợp với cơ quan, chỉ cần vừa động sẽ có vạn tiễn xuyên tâm. Đang ở Phong Ngàn Tuyết khó hiểu thời điểm, Vân Trần Dạ sớm đã đánh giá quá trình gian nhà ở, thực tự nhiên liền thấy được Trung Phi Phàm dây thừng thượng hợp với một cái cơ quan. Đáng chết, bọn họ người đâu? Phong Ngàn Tuyết tức giận mắng, sau đó quay đầu nhìn Vân Trần Dạ hỏi, có thể trước đem cơ quan phá hư sao? Ta thử xem. Nói xong, Vân Trần Dạ liền chuẩn bị đi phá hư cơ quan. Lại không nghĩ đột nhiên ở bọn họ đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng vang, sau đó liền thấy một người nhô đầu ra, nhìn phía dưới mấy người cười to nói, hảo, hảo, phi thường hảo. Thế nhưng đều cùng nhau tới, cái này tỉnh bản quan không ý chuyện. Người nọ nói vừa xong, liền nghe được phịch một tiếng, mặt trên khẩu tử lại lần nữa đóng lại. Ngay sau đó liền nghe được bọn họ tiến vào môn cũng bị đóng lại. Đáng chết, chúng ta thành cá trong chậu. Phong Ngàn Tuyết ám đạo một tiếng không tốt, sau đó nhanh chóng hướng kia cửa lao đi, lại như cũ đã muộn một bước, môn đã đóng lại. Vương gia, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Đêm vừa thấy đóng lại cửa phòng, nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái hỏi. Chờ nhàn nhạt một chữ. Vân Trần Dạ thực chấn định đứng ở tại chỗ, một đôi mắt phượng lại mọi nơi quét tới. Nhìn nhìn, đột nhiên con ngươi một ngừng, sau đó nhảy dựng lên, nhào hướng một bên trên tường. Ngay sau đó dùng sức một phách, liền nghe được cái gì đồ vật bị đánh trúng, sau đó liền nhìn đến cột lấy Trung Phi Phàm dây thừng đột nhiên rời xuống động, đem hắn thả xuống dưới. Vừa thấy Trung Phi Phàm chấm đất, Phong Ngàn Tuyết lập tức tiến lên vì hắn giải khai dây thừng, cũng quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Không chết được. Trung Phi Phàm nhàn nhạt đáp lời, sau đó từ dây thừng trung đi ra. Nhìn Vân Trần Dạ hỏi, các ngươi đâu? Còn hào đi. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Vân Trần Dạ nhàn nhạt trở về thanh, sau đó lại lần nữa tìm kiếm cơ quan tới. Tìm một hồi lâu lại không có tìm cái thứ hai cơ quan, vì thế có chút nhục trí, lại không nghĩ làm Phong Ngàn Tuyết bọn họ lo lắng, vì thế mở miệng nói, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi. Ta nơi đi xem. Trần đêm, từ từ. Vân Trần Dạ vừa định nâng bước rời đi, Phong Ngàn Tuyết kịp thời ra tiếng ngăn trở hắn. Ngàn Tuyết. Xoay người nhìn Phong Ngàn Tuyết, không biết nàng vì sao gọi lại chính mình. Trần đêm, chúng ta vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Ta tưởng như vậy Phong Ngàn Tuyết đối với Vân Trần Dạ bên thai nói nhỏ. Một bên Trung Phi Phàm nhìn nói nhỏ hai người, mặt mày hơi trọn. Sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên trên mặt đất nghỉ ngơi. Hảo, liền như thế làm. Vân Trần Dạ thanh âm truyền ra, làm Trung Phi Phàm tinh thần rung lên, sau đó đứng lên hỏi, có cái gì biện pháp đi ra ngoài, mau nói cho ta biết. Chương 298 tuyệt địa phản kích, 7. Trung Phi Phàm lúc này cũng chỉ có một cái nguyện vọng đó chính là hảo hảo đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Bí mật. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đảo qua Trung Phi Phàm. Sau đó cùng Vân Trần Dạ cùng nhau ngồi xuống. Lại đây không nhiều lắm trong chốc lát, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên hô to lên, Trần đêm, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi mở mắt ra nhìn xem ta, ngàn vạn không cần làm ta sợ a. Chuyện như thế nào? Nghe được Phong Ngàn Tuyết tiếng gào, Trung Phi Phàm dám khẩn tiến lên xem xét. Vừa thấy dưới sắc mặt khó coi cực kỳ. Chỉ thấy Vân Trần Dạ sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, giống như là một cái mau chết người. Đáng chết! Hắn trúng độc. Trung Phi Phàm nhanh chóng rỗi tay đi thăm Vân Trần Dạ mạch, sau đó gầm nhẹ nói. Hắn không rõ vì cái gì vừa mới còn hảo hảo Vân Trần Dạ này sẽ thế nhưng trúng độc, thật đáng chết. Trúng độc. Đêm nhất nhất nghe Vân Trần Dạ thế nhưng trúng độc, sắc mặt khó coi lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Trung Phi Phàm hỏi, nhưng có giải dược? Ta trên người không có, phải đi ra ngoài mới được. Trung Phi Phàm âm trầm một khuôn mặt, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt có hoài nghi chi sắc hiện lên. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt thản nhiên cùng Trung Phi Phàm đối diện, lại không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là qua không nhiều lắm một hồi Phong Ngàn Tuyết lại bắt đầu hô to lên, thanh âm kia thê thảm vô cùng. Trần đêm, cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta, cầu xin ngươi không cần chết. Một tiếng so một tiếng lớn tiếng, một tiếng so một tiếng thê thảm, một tiếng so một tiếng bi thống. Nàng một bên kêu một bên cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Phong Ngàn Tuyết hành vi làm Trung Phi Phàm khó hiểu không thôi, trong lòng hoài nghi lại càng thêm lớn lên, một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Thẳng đến qua không lâu, lỗ thai đột nhiên truyền đến bên ngoài động tĩnh, Trung Phi Phàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy trách cứ. Trung Phi Phàm ở trách cứ Phong Ngàn Tuyết lấy Vân Trần Dạ sinh mệnh viết văn trường, ở lấy hắn sinh mệnh nói giỡn. Theo ra ngoài truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn, theo có tiếng bước chân càng ngày càng gần, đương phòng tối môn mở ra. Trung Phi Phàm cái thứ nhất nhằm phía cạnh cửa, sau đó vung tay lên hướng tới người tới yết hầu véo đi. Trung Phi Phàm, ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Liên ở Trung Phi Phàm tay bóp chặt đối phương yết hầu đương sẽ, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, làm hắn sửng sốt. Sau đó ngẩng đầu lui tới người nhìn lại, vừa thấy dưới sắc mặt không tốt lắm hỏi. Như thế nào là ngươi? Mau buông tay, ta là tới cứu các ngươi. Ngươi tới đúng là Sở Thiên. Sở Thiên. Trong phòng Phong Ngàn Tuyết vừa nghe đến mở cửa thanh âm, liền lập tức vì Vân Trần Dạ một viên giải dược. Nay sẽ nghe được chính mình quen thuộc thanh âm, vì thế ngẩng đầu vừa thấy. Làm Phong Ngàn Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới người tới thế nhưng sẽ là Sở Thiên. Vốn dĩ nàng cùng Vân Trần Dạ thương lượng hảo, cố ý làm Vân Trần Dạ trúng độc. Sau đó dẫn địch nhân tiến đến, sau đó bọn họ hảo nhân cơ hội đi ra ngoài. Lại không nghĩ người tới thế nhưng sẽ là một cái còn muốn không đến người. Như thế nào là ngươi? Phong Ngàn Tuyết nghi hoặc nhìn Sở Thiên, hắn không phải hẳn là ở kinh thành sao, như thế nào tới nơi này? Khu, Trung Phi Phàm ngươi trước buông ta ra, một hồi đi ra ngoài ta lại cùng các ngươi giải thích. Sở Thiên bị Trung Phi Phàm véo đến khó chịu một bên cụ vừa nói. Nhìn mắt Sở Thiên kia bị nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, Trung Phi Phàm chậm rãi buông lỏng tay ra, sau đó lạnh lùng nói, tạm thời tin ngươi một hồi. Ngàn Tuyết, các ngươi nhanh lên theo ta đi. Sở Thiên một xuyên thấu qua khí tới, nôn nóng nhìn Phong Ngàn Tuyết hô. Đi Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, sau đó cùng đêm nhất nhất khởi nâng dậy mới vừa tỉnh lại Vân Trần Dạ hướng tới cửa đi đến. Bốn người đi theo Sở Thiên cẩn thận né qua chùa miếu người. Vào một cái ám đạo cẩn thận hướng bên ngoài đi đến. Thẳng đến ra ám đạo, đoàn người đi vào an toàn địa phương, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Mấy người mới vừa dừng lại hạ, liền nghe được vài tiếng kinh hô truyền đến. Chương 299 tuyệt địa phản kích, 8. Chủ tử. Phong đại nhân. Phong Ngàn Tuyết dương mắt vừa thấy, chỉ thấy Hồng Lăng, Lục Vu, Lam Kiếm cùng với Dương Tề Sơn chính hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Quay đầu nhìn Sở Thiên, Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi. Nàng cùng Vân Trần Dạ bị đối phương thiết kế, đối phương không có khả năng sẽ bỏ qua Hồng Lăng bọn họ, đặc biệt là Dương Tề Sơn bọn họ đều cảm thấy hắn khả năng đã ngộ hại, lại không có nghĩ đến hắn chính hảo hảo đứng ở trước mắt, cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết trong lòng nghi hoặc không nhỏ. Sự tình là cái dạng này Sở Thiên biết chính mình không giải thích rõ ràng, Phong Ngàn Tuyết khẳng định sẽ nghi hoặc, vì thế đem chính mình ở kinh thành nghe được Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên nói chuyện tự thuật một lần, sau đó lại đem chính mình như thế nào theo đuôi bọn họ người tới này đầu châu chấn, lại không dám ra mặt vẫn luôn tránh ở chỗ tối, thẳng đến cứu Hồng Lăng bọn họ một năm một mười nói tới, lúc này mới giải Phong Ngàn Tuyết trong lòng mê đoàn. Trong lòng mê mới giải khai, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới yên lòng. Sau đó nhìn Sở Thiên hỏi, ngươi biết bọn họ hang ổ ở nơi nào sao? Sở Thiên gật gật đầu nói, chờ các ngươi thương hảo ta mang các ngươi đi. Không, ta muốn hiện tại đi đoan dứt bọn họ hoa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười. Nếu dám một lần lại một lần thiết kế với nàng, như vậy cũng đừng quái nàng gậy ông đập lưng ông. Chỉ là làm Phong Ngàn Tuyết có chút tiếc nuối chính là, Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên này hai chỉ cáo giả không ở bên này. bằng không cũng vừa lúc thuận tiện cùng nhau diệt bọn hắn. Bất quá còn hảo, kia hai chỉ cáo giả nàng đã giao đái Thanh Phong đi làm, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức tốt truyền đến. Đến lúc đó liền tính kia hai cái lao ra hỏa bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Ngàn Tuyết, không cần xúc động. Trần Đêm tình huống hiện tại không nên lại động thủ. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Trung Phi Phàm nhíu mày sau đó không vui nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn ở trong lòng chửi thầm, cái này đáng chết nữ nhân, mỗi lần làm việc đều không vì Vân Trần Dạ suy xét, mệt Vân Trần Dạ lúc nào cũng nơi trốn đem nàng đương bảo. Trung Phi Phàm liền không rõ, Phong Ngàn Tuyết loại này mỏng lạnh nữ tử rốt cuộc có cái gì hảo, làm Vân Trần Dạ như thế bảo bối. Ta biết, cho nên ngươi lưu lại chiếu cô Trần Đêm, dư lại sự tình ta tới giải quyết. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt như cũ tái nhợt Vân Trần Dạ trong mắt tràn đầy thẹn ý. Không được. Lại không nghĩ lúc này vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Vân Trần Dạ mánh đến mở bừng mắt, nhìn Phong Ngàn Tuyết trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Cái này đáng chết nữ nhân lại muốn chính mình đi mạo hiểm, hắn tuyệt đối không cho phép. Trần Đêm, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ngươi nghe ta nói. Hiện tại sấn địch nhân còn không có phát hiện chúng ta rời đi, vừa lúc đánh út đem này đám người cấp diệt. Phong Ngàn Tuyết thật cẩn thận nhìn Vân Trần Dạ một bên giải thích. Không được liền không được. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ căn bản không nghe Phong Ngàn Tuyết giải thích, hắn vẻ mặt cố chấp nhìn Phong Ngàn Tuyết, chính là không muốn nàng lại đi mạo hiểm. Nhưng chúng ta không thể luôn như thế bị động. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ không cho nàng đi, tính tình cũng lên đây, vì thế hướng về phía Vân Trần Dạ giống lên lên. Vương gia, ngươi xem như vậy tốt không? Một bên Đêm vừa thấy Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ xảo lên, nhìn Vân Trần Dạ kia khó coi sắc mặt, cẩn thận đề nghị nói, ta đi đem U Minh 18 kỵ triệu hồi tới. Hảo, liền như thế quyết định. Chuyện này Đêm một ngươi đi xử lý, Ngàn Tuyết ngươi không cần nhúng tay. Vân Trần Dạ một ngụm định luận, không hề để ý tới Phong Ngàn Tuyết. Sở Thiên, đa tạ ngươi cứu chúng ta ra tới. Phiền toái ngươi bồi Đêm nhất nhất khởi đi. Cần phải đem này Sở Bắc Thành bọn họ mọi người đều giải quyết. Vân Trần Dạ nhàn nhạt phân phó Sở Thiên, tưởng thiết kế hắn cùng Phong Ngàn Tuyết, hắn một cái cũng không buông tha. Chương 300 tuyệt địa phản kích, 9. Yên tâm đi, Tần Vương, chính là ngươi không nói ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn quá Ngàn Tuyết người. Sở Thiên nhàn nhạt đáp lời, sau đó thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, xoay người mang theo Đêm vừa rời đi. Độc tài. Nhìn Sở Thiên cùng Đêm vừa ly khai, Phong Ngàn Tuyết nhìn một bên Vân Trần Dạ nhỏ giọng nói thầm. Không biết người tốt tâm. Phong Ngàn Tuyết nói thầm thanh tuy nhỏ, nhưng một bên Trung Phi Phàm vẫn là nghe thật sự rõ ràng, vì thế phi thường không vui quét Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, trong mắt thậm chí hiện lên một đạo địch ý. Ngậy! Trung Phi Phàm sẽ vì Vân Trần Dạ xuất đầu, Phong Ngàn Tuyết sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng hắn đối chính mình có địch ý vẫn là lần đầu tiên. Vì thế hơi hơi liễm hạ con ngươi không ở nói chuyện. Trung Phi Phàm, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trầm mặc không ở nói chuyện, Vân Trần Dạ nhàn nhạt đảo qua Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo. Hắn cùng Phong Ngàn Tuyết như thế nào, đó là bọn họ sự tình, hắn không nghĩ Trung Phi Phàm trộn lẫn tiến vào. Hung chi hắn bị thương, hắn vì Phong Ngàn Tuyết làm này hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Hảo, hảo, hảo. Ta mặc kệ chuyện của ngươi, nhưng trên người của ngươi thương cũng không tính toán làm ta quản sao. Trung Phi Phàm bị Vân Trần Dạ như thế vừa nói, đem ánh mắt từ Phong Ngàn Tuyết trên người xoay trở về, sau đó đi đến Vân Trần Dạ bên người, chuẩn bị giúp hắn xem miệng vết thương. Không hiếm lạ. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ một chút đều không mua Trung Phi Phàm trướng, ngồi căn bản bất động cũng không có muốn hắn giúp đỡ xử lý miệng vết thương ý tứ. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ không cho Trung Phi Phàm xử lý hắn miệng vết thương. Lại nhẹ giọng gọi Phong Ngàn Tuyết. Cái gì sự? Phong Ngàn Tuyết đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe được Vân Trần Dạ tiếng la, vì thế ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Giúp ta xử lý miệng vết thương. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết, làm người không dung cự tuyệt. Hảo! Phong Ngàn Tuyết đứng dậy đi đến Vân Trần Dạ bên người, một bên giúp hắn kiểm tra miệng vết thương, một bên bắt tay rồi hướng Trung Phi Phàm nói, đem dược cho ta đi. Cẩn thận một chút. Lạnh lùng phân phó một tiếng, Trung Phi Phàm đem dược đưa cho Phong Ngàn Tuyết, sau đó đi đến một bên một mình sinh hờn dỗi. Phong Ngàn Tuyết thủ pháp thuần thục vì Vân Trần Dạ xử lý miệng vết thương, trong lòng lại không biết là cái gì cảm giác. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu Vân Trần Dạ rất nhiều rất nhiều. mỗi lần hắn vì nàng liền mệnh đều bất cứ giá nào, nhưng nàng lại một lần làm hắn rơi vào nguy hiểm bên trong, thật là thật xin lỗi hắn. Thực xin lỗi. Phong Ngàn Tuyết thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Không cần. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi lại thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết, mang theo tràn đầy tình ý. Hắn nhất không thích nghe đến chính là Phong Ngàn Tuyết này ba chữ. Hắn không cần nàng xin lỗi, hắn cũng không cầu nàng có thể ngang nhau trả giá, hắn chỉ cầu hắn này đó trả giá có thể đổi lấy nàng ngoái đầu nhìn lại. Vân Trần Dạ, cảm ơn ngươi. Rốt cuộc nhịn không được, Phong Ngàn Tuyết gắt gao ôm Vân Trần Dạ, đem đầu thật sâu vùi vào hắn trong ngực, nước mắt mãnh liệt mà ra. Đồ ngốc, nhẹ nhàng ôm Phong Ngàn Tuyết đầu, mang theo hơi hơi thở dài, Vân Trần Dạ đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Phát tiết một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đem đầu nâng lên, sau đó xoa xoa trong mắt nước mắt, nhìn Vân Trần Dạ nhuẩn miệng cười. Ngàn Tuyết, ngươi nên nhiều cười cười. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết miệng cười cũng đi theo nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn tình nguyện mỗi ngày nhìn Phong Ngàn Tuyết kia trương không có biểu tình mặt, cũng không muốn nhìn nàng khóc. Vừa mới nàng ở khóc thời điểm, hắn trong lòng khó chịu cực kỳ. Lại không biết nên như thế nào đi làm nàng triển khai miệng cười. Hảo, ta về sau liền vẫn luôn như thế cười. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời, tâm tình hảo lên. Sau đó đem ánh mắt xoay người một bên mặt khác mấy người trên người, đưa nàng nhìn đến Dương Tề Sơn thời điểm, nghĩ đến phía trước cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người, vì thế mở miệng hỏi, Dương Đại Nhân, ngươi hay không có sinh đôi huynh đệ? Chương 301 tuyệt địa phản kích, 10. Đại Nhân, vì sao như thế hỏi? Dương Tề Sơn khó hiểu nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn là một người cô nhi, từ nhỏ chính là ăn bách ra cơm lớn lên. Sau lại nhận được Trần Thành chủ thu lưu trở thành hắn học sinh, lại sau lại thi đậu cử nhân, sau đó khảo chúng tiến sĩ đến này như núi huyện làm một phương quan phụ mẫu. Đối phương có một cái lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc người, chúng ta thiếu chút nữa nghĩ lầm là ngươi. Phong Ngàn Tuyết một bên nói một bên nhìn Dương Tề Sơn biểu tình. Tuy rằng phía trước Vân Trần Dạ nói qua Dương Tề Sơn sẽ không phản bội hắn, người kia có khả năng là dịch dung, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là không quá yên tâm. Như thế nào khả năng? Cái này đến phiên Dương Tề Sơn kinh ngạc, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trên đời này như thế nào khả năng sẽ có người cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc đâu? Dương Đại Nhân, Phong Ngàn Tuyết không có nói sai, người nọ thật sự cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa võ công cao cường, ta ngay từ đầu cũng ngộ nhận vì là ngươi. Trung Phi Phàm cũng mở miệng, hắn nhìn Dương Tề Sơn trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Nếu người kia thật là cái này Dương Tề Sơn, như vậy chỉ có thể nói hắn tàng đến quá sâu, thế nhưng liền bọn họ đều lừa. Này quá làm người không thể tưởng tượng. Dương Tề Sơn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó một bộ mở mịt bộ dáng. Phong Ngàn Tuyết nhìn Dương Tề Sơn trên mặt biểu tình không giống như là làm bộ, vì thế hơi hơi yên lòng nói, Dương Đại Nhân không có việc gì liền hảo. Dừng một chút Phong Ngàn Tuyết lại nói tiếp, đúng rồi, cái kia đầu châu chấn trưởng có vấn đề. Hắn là đối phương người. Thỉnh Khâm Sai Đại Nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Dương Tề Sơn đã sớm hoài nghi cái kia chấn trưởng có vấn đề, chỉ là còn không có tới kịp động thủ, đã bị người bắt. Con Hảo bị Sở Thiên cứu ra tới, bằng không hắn thật đúng là không biết như núi huyện thai sau công tác muốn như thế nào tiến hành đi xuống. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết nhìn thoáng qua Vân Trần Dạ, mở miệng dò hỏi, Trần Đêm. Ta đưa ngươi hồi Sở Bắc Thành đi, thương thế của ngươi không thể lại như thế chỉ hoan đi xuống. Cùng nhau. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhàn nhạt hỏi. Thằng đến nhìn đến Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, lúc này mới vừa lòng đáp ứng rồi. Nhìn đến Vân Trần Dạ đáp ứng hồi Sở Bắc Thành, Phong Ngàn Tuyết lại giao đái Dương Tề Sơn một chút sự tình, sau đó đem Lam Kiếm giữ lại hiệp trợ với hắn, lúc này mới mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vu bồi Vân Trần Dạ cùng nhau trở về Sở Bắc Thành. Đại bọn họ tới Sở Bắc Thành, đêm một bọn họ đã đem Sở Bắc Thành trung sở hữu về Trần Mô thế lực đều thanh trừ sạch sẽ. Ngàn Tuyết, ngươi còn hảo đi. Đợi cho Phong Ngàn Tuyết dàn xếp hảo Vân Trần Dạ một hồi đến chính mình sân liền nhìn đến Sở Thiên sớm đã chờ ở nơi đó. Ta thực hảo, cảm ơn ngươi, biểu ca. Lần đầu tiên, Phong Ngàn Tuyết thiệt tình thực lòng kêu Sở Thiên một tiếng biểu ca. Ngươi không có việc gì liền hảo. Nghe Phong Ngàn Tuyết này một tiếng biểu ca. Sở Thiên có chút kích động, cũng có chút mất mát. Kỳ thật hắn không hy vọng Phong Ngàn Tuyết đem hắn đương ca ca, hắn càng hy vọng chính mình có thể lấy một người nam nhân thân phận đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên người, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Đúng rồi, biểu ca, ngươi như vậy giúp ta, thừa tướng bên kia. Phong Ngàn Tuyết nói không có nói xong đã bị Sở Thiên đánh gãy. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, nghiêm túc nói, Ngàn Tuyết, ngươi là của ta thân nhân, là ta muội muội, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nói tới đây, Sở Thiên đột nhiên nhớ tới Sở Nguyệt, trong mắt buồn bã, đau lòng lên. Hắn hảo hối hận phía trước không có bảo vệ tốt Sở Nguyệt, hiện tại nói cái gì đều chậm. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm Phong Ngàn Tuyết trở thành cái thứ hai Sở Nguyệt, chẳng sợ Khuynh Tấn sở hữu, hắn cũng tuyệt không sẽ làm Phong Ngàn Tuyết lại chịu chẳng sợ một chút ít thương tổn. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, đáy mắt có tình ý nhanh chóng hiện lên, hơi hơi chớp chớp mắt, đại hắn lại lần nữa nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết thời điểm, một mảnh thanh minh. Chương 302 trùng kiến gia viên, 1. Có chút tình, chỉ thích hợp giấu ở trong lòng. Sở Thiên lại cùng Phong Ngàn Tuyết nói một hồi tử lời nói, nhìn nàng là thật sự không có việc gì mới rời đi. Nhưng hắn lại không có đi xa, mà là đứng ở sân bên ngoài đứng xa xa nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng vào phòng, lúc này mới thu hồi kia quyến luyến ánh mắt. Xoay người lại đột nhiên nhìn đến đứng ở hắn phía sau Trung Phi Phàm, vì thế hơi hơi có chút xấu hổ, mất tự nhiên đánh thanh tiếp đón lúc này mới rời đi. Có ý tứ. Nhìn Sở Thiên rời đi bóng dáng. Trung Phi Phàm khỏe miệng bắt khởi một mạt không rõ mỉm cười, nhìn nhìn Phong Ngàn Tuyết sân, lúc này mới xoay người rời đi. Trung Phi Phàm vốn là muốn đi cảnh cáo Phong Ngàn Tuyết, làm nàng gần nhất an phận một chút miễn cho Vân Trần Dạ lại lo lắng lại bị thương cái gì. Nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng bị hắn phát hiện một bí mật. Nghĩ vừa mới phát hiện bí mật, Trung Phi Phàm trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý xấu, vì thế xoay người hướng Vân Trần Dạ trong viện đi đến. Tiến sân. Nhìn Vân Trần Dạ cũng không có nghỉ ngơi, Trung Phi Phàm khỏe miệng ý cười càng sâu. Vài bước tiến lên nhìn Vân Trần Dạ hỏi, miệng vết thương hảo chút sao? Vân Trần Dạ nhàn nhạt quét Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, không nói gì. Chỉ là con ngươi hiện lên một đạo không kiên nhẫn, giống như đang nói có chuyện mau nói, không lời nói cút đi. Ta vừa mới đi Phong Ngàn Tuyết sân. Trung Phi Phàm một bên thử thăm dò mở miệng, một bên quan sát đến Vân Trần Dạ mặt biểu tình. Nói trọng điểm. Vân Trần Dạ lạnh lùng nhìn Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết Trung Phi Phàm đi Phong Ngàn Tuyết trong viện tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Ta nhìn vừa ra cho hay. Trung Phi Phàm bán cái nút. Có chuyện mau nói, không lời nói cút đi. Vân Trần Dạ không vui trừng mắt nhìn Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, đối với hắn loại này út út mở mở hành vi, rất là bực bội. Ngươi cấp cái gì, ta bất chính đang nói sao? Trung Phi Phàm trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình chính là cố ý muốn cho Vân Trần Dạ cấp. Ai làm hắn phía trước như vậy không thích hắn đâu. Đêm một, tiễn khách. Lại không nghĩ Trung Phi Phàm tưởng giảng, Vân Trần Dạ còn không muốn nghe đâu. Màn đêm buông xuống vừa đứng ở Trung Phi Phàm trước mặt, làm hắn mặt tức khắc đen lên, sau đó khó chịu nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái nói, vốn dĩ hảo tâm nói cho ngươi, có tình địch. Nếu ngươi không cảm kích, vậy quên đi. Ngươi nói cái gì? Vân Trần Dạ vừa nghe Trung Phi Phàm nói, con ngươi tức khắc hiện lên một đạo lệ khí, sau đó đối với rời đi Trung Phi Phàm giống lên một tiếng, trở về. Ngươi vừa mới nói là cái gì ý tứ? Trung Phi Phàm chờ chính là Vân Trần Dạ những lời này, nghe hắn như thế vừa hỏi, vì thế cười ha hả tiến lên nói, có người coi trọng ngươi bảo bối của cưng. Ai? Vân Trần Dạ nhìn Trung Phi Phàm, con ngươi hiện lên một đạo sát khí. Thế nhưng có người dám cùng hắn đoạt Phong Ngàn Tuyết, tìm chết không phải. Nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ, trong mắt hiện lên một đạo hài hước. Không nói đúng không? Vậy ngươi trực tiếp đến biên quan đi thôi, không có mệnh lệnh của ta, không được hồi kinh. Một câu thành công nói Trung Phi Phàm biến sắc, sau đó nhìn Vân Trần Dạ ai oán vô cùng nói, nói liền nói, ngươi liền sẽ cái này tới uy hiếp ta. Mau nói, bổn vương kiên nhẫn hữu hạ. Lạnh lùng mở miệng, Vân Trần Dạ một thân lạnh lẽo. Ai nha, ta nói còn không được sao. Trung Phi Phàm nhìn như vậy Vân Trần Dạ, lập tức đầu hàng, hắn cũng không dám chân chính khiêu chiến Vân Trần Dạ, bằng không thật đem hắn ném tới biên quan đi liền thảm. Sở Thiên. Trung Phi Phàm nói xong hai người này tự, đại đại nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn Vân Trần Dạ, muốn nhìn một chút trên mặt hắn sẽ có cái gì biểu tình. Đáng tiếc làm Trung Phi Phàm thất vọng chính là, Vân Trần Dạ trên mặt biểu tình căn bản là không có biến quá, như cũ một bộ lạnh lùng, xú xú bộ dáng. Không thể nào, Vân Trần Dạ, ngươi một chút đều không khẩn trương. Chương 303 trùng kiến gia viên, nhị. Trung Phi Phạm nhìn Vân Trần Dạ một bộ thờ ơ bộ dáng, khó hiểu hỏi. Khẩn trương cái gì? Vân Trần Dạ lạnh lùng nhìn Trung Phi Phạm liếc mắt một cái, ngoài miệng tuy nói không khẩn trương, lại đã đứng dậy hướng tới cửa phòng phương hướng đi đến. Uy, Vân Trần Dạ, ngươi đi đâu? Trung Phi Phạm có chút không phản ứng lại đây, liền nhìn đến Vân Trần Dạ đã ra sân. Vân Trần Dạ ra chính mình sân, bay thẳng đến Phong Ngàn Tuyết trụ địa phương mà đi. Giờ phút này hắn tuy rằng trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng tâm lý lại áp lực không biết tên cảm xúc, hảo muốn tìm một cái phát tiết đột phá khẩu, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Vân Trần Dạ dầu dĩ không vui đi vào Phong Ngàn Tuyết phòng, vừa vào cửa liền nhìn đến nàng kia vùi đầu múa bút thành văn thân ảnh. Nhìn trong phòng chỉ là Phong Ngàn Tuyết một người, không biết vì cái gì Vân Trần Dạ tâm tình tức khắc rất tốt lên. Vì thế tiến lên, nhìn liếc mắt một cái Phong Ngàn Tuyết thủ hạ thư bản thảo, ôn nhu hỏi, Ngàn Tuyết, ở vội cái gì? Đêm, ngươi như thế nào không có hảo hảo nằm dưỡng thương? Nghe được thanh âm Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến Vân Trần Dạ đang đứng ở chính mình bên cạnh, chính vẻ mặt nhu tình nhìn chính mình. Mặt đẹp ửng đỏ, Phong Ngàn Tuyết chỉ chính mình viết bản thảo nói, đây là thai sau trùng kiến quy hoạch thư. Ta đem phía trước viết kia phân sửa chữa đến càng hoàn chỉnh một ít. Ta nhìn xem. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ tới hứng thú, sau đó rôi tay đi đem nàng trên bàn viết tốt bản thảo cầm lấy tới xem. Vừa thấy dưới, quả nhiên như gió Ngàn Tuyết nói giống nhau, so với trước viết kia phân càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, vì thế trong lòng rất là tán thưởng hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi tính toán cái gì thời điểm thực thi? Mau chóng đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời. Tuy rằng nàng lo lắng còn có dư chấn, nhưng hiện tại sở Bắc Thành rất nhiều bá tánh đều không có đặt chân địa phương, vẫn luôn ở tại lều trại cũng không phải kế lâu dài, cho nên cần thiết mau chóng xuống tay thai sau trùng kiến công tác. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn Phong Ngàn Tuyết có chút lo lắng ánh mắt, Vân Trần Dạ trong lòng tê dần, sau đó hỏi. Tuy rằng trên người hắn có thương tích, không thể động võ, nhưng cái khác phương diện vẫn là có thể trợ giúp Phong Ngàn Tuyết. Nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách dưỡng thương, ngươi đem thương dưỡng hảo, so cái gì đều cường. Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười, sau đó buông trong tay bút thu hồi bản thảo. Ngàn Tuyết, ta không phải phế nhân. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ có chút không vui, còn ngươi gắt gao khóa trụ nàng, rất là bất mãn. Trần đêm, ta biết ngươi tưởng giúp ta, nhưng không phải nóng lòng này nhất thời, chờ ngươi dưỡng hảo thương, tưởng như thế nào giúp ta đều được. Phong Ngàn Tuyết tiến lên nhẹ nhàng ôm Vân Trần Dạ vòng eo, đem đầu dựa vào hắn trước ngực một bên vuốt ve một bên an ủi hắn nói. Ta đây tìm người khác tới giúp ngươi. Phong Ngàn Tuyết nói tuy rằng có đạo lý, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là có chút khó chịu, thật giống như là bị Phong Ngàn Tuyết vứt bỏ giống nhau. Hảo Phong Ngàn Tuyết sảng khoái ứng, nàng biết nếu không đáp ứng Vân Trần Dạ lại nên giận dỗi. Hai người gắt gao ôm nhau, một thất tĩnh. Ngàn Tuyết, Sở Thiên tới đi tìm ngươi. Qua một hồi lâu, Vân Trần Dạ vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ cần tưởng tượng đến còn có người khác ở nhớ thương Phong Ngàn Tuyết hắn trong lòng liền phi thường khó chịu, đặc biệt người kia vẫn là Sở Thiên. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đối Sở Gia không cảm mạo, nhưng đối với Sở Thiên vẫn là cùng cái khác Sở Gia người bất đồng, thậm chí có thể nói là đặc biệt. Nghĩ Sở Thiên đã từng ở Đại Điện Thượng yêu cầu cùng đi Phong Ngàn Tuyết tới Sở Bắc Thành, Vân Trần Dạ trong lòng toàn vị càng đậm. Biểu ca vừa mới là tới đi tìm ta, xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết cũng không biết nói Vân Trần Dạ tâm tư, vì thế không chút suy nghĩ liền trả lời. Chương 304 trùng kiến gia viên, tam. Biểu ca. Không biết vì cái gì, nghe Phong Ngàn Tuyết như thế thân mật kêu Sở Thiên biểu ca, hắn trong lòng liền càng thêm khó chịu lên. Là nha. Xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu Phong Ngàn Tuyết thực khó hiểu nhìn Vân Trần Dạ. Căn bản không nghe ra tới hắn trong lời nói toan vị. Về sau không chuẩn ngươi như thế kêu hắn. Vân Trần Dạ bá đạo nói. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu nhìn Vân Trần Dạ, trong mắt tràn đầy hoang mang, đang muốn hỏi hắn vì sao khi, lại nghe đến một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến. Tần Vương hảo không đạo lý, Ngàn Tuyết tưởng như thế nào kêu đó là nàng sự tình, Tần Vương có phải hay không có chút can thiệp quá nhiều. Phong Ngàn Tuyết quay đầu, liền nhìn đến Sở Thiên đứng ở chính mình phòng ngoài cửa. Cũng không biết đứng thời gian dài bao lâu. Kỳ thật Sở Thiên có tới trong chốc lát, chỉ là đương hắn nhìn đến Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ôm vào cùng nhau khi, đau lòng vô cùng cho nên không có ra tiếng. Nay sẽ nghe được Vân Trần Dạ bá đạo làm Phong Ngàn Tuyết không thể kêu chính mình biểu ca, mới nhịn không được mở miệng. Sở công tử, không biết ngươi tới tìm Ngàn Tuyết chuyện gì? Nắm thật chặt kia ôm Phong Ngàn Tuyết tay, Vân Trần Dạ ngước mắt nhìn Sở Thiên, vẻ mặt bá đạo, thậm chí mang theo địch ý. Biểu ca tới tìm biểu muội, đương nhiên là ôn chuyện, còn có thể có cái gì? Cảm giác được Vân Trần Dạ địch ý, Sở Thiên cũng châm phân tương đối lên. Biểu ca, có cái gì sự tiến vào nói đi. Cảm giác được hai cái không đối bản, Phong Ngàn Tuyết từ Vân Trần Dạ trong lòng ngực đi ra ngoài, sau đó tiếp đón khởi Sở Thiên tới. Nhìn trống chân ôm ấp, Vân Trần Dạ trong lòng phi thường khó chịu, vì thế lạnh một khuôn mặt cũng ngồi xuống. Ngàn Tuyết, không khác cái gì sự, ta chỉ cần tới nói cho ngươi ta sẽ ở Sở Bắc Thành ngốc một đoạn thời gian, ngươi có cái gì sự có thể tới tìm ta. Nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, Sở Thiên nhàn nhạt mở miệng. Hảo Phong Ngàn Tuyết lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt Sở Thiên, đến lúc đó thai sau trùng kiến công tác sự tình nhiều hơn, có Sở Thiên ở lại thật có thể giúp chính mình không ít vội. Nhưng không nghĩ một bên Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi Sở Thiên, ngẫm lại vừa mới chính mình nói muốn giúp nàng thời điểm, nàng kia cự tuyệt bộ dáng, trong lòng giấm kính lớn hơn nữa, vì thế nhìn Sở Thiên tức giận mở miệng, Sở công tử không cần trở lại kinh thành sao. Nay đảo không làm phiền Tần Vương lo lắng, tới rồi nên trở về thời điểm, Sở Thiên tự nhiên sẽ trở về. Sở Thiên lạnh lùng trả lời. Hắn như thế nào sẽ không biết Vân Trần Dạ địch ý từ đâu tới đây, chính là hắn đối Vân Trần Dạ cũng không có gì hảo cảm, này có lẽ chính là cái gọi là tình địch đi. Sở công tử nhưng thật ra cố tình làm bậy, nhưng chính là không biết Sở thừa tướng cùng thái tử có thể hay không đồng ý. Nhìn Sở Thiên không muốn đi, Vân Trần Dạ bỏ thêm một phen hỏa. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là không cần Sở Thiên lưu tại Sở Bắc Thành, nói trắng ra là liếc mắt một cái chính là không cần Sở Thiên lưu tại Phong Ngàn Tuyết bên người. Tuy rằng hiện tại hắn đối chính mình rất có tin tưởng, cũng biết Phong Ngàn Tuyết lòng đang hắn trên người. Nhưng hắn không thể bảo đảm làm Sở Thiên vẫn luôn cùng Phong Ngàn Tuyết ngốc tại cùng nhau, bọn họ sẽ không phát sinh điểm cái gì. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là thân thích, nếu nghĩ đến cái thân càng thêm thân cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, Sở đến sắc thật như Trung Phi Phàm nói giống nhau đối Phong Ngàn Tuyết có tình, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này cùng hắn châm phân tương đối. Tần Vương nhiều lo lắng, đây là Sở Thiên chính mình sự tình, Sở Thiên sẽ xử lý tốt, không nhọc Vương gia lo lắng. Lạnh lùng trở về Vân Trần Dạ nói, Sở Thiên lại tiếp theo hỏi ngược lại, nhưng thật ra Tần Vương vẫn luôn ngốc tại này Sở Bắc Thành, không biết bị đối thủ của ngươi đã biết, có thể hay không có cái gì bất lương hậu quả. Ừ, bổn vương sự tình cũng không nhọc Sở công tử nhọc lòng. Vân Trần Dạ lạnh vẻ mặt, mắt phượng sắc bén quét về phía Sở Thiên. Hai người là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Chương 305 trùng kiến gia viên, 4. Một bên Phong Ngàn Tuyết nhìn châm phân tương đối hai người, đau đầu không thôi. Vì thế duỗi tay đỡ đỡ chắn hỏi, hôm nay các ngươi hai cái đều thực nhàn. Ta vẫn luôn thực nhàn. Vân Trần Dạ tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết nói. Trả lời đến cái kia đương nhiên. Ta gần nhất cũng không có gì sự. Sở Thiên cũng tiếp theo trả lời. Hai người nói tức khắc làm Phong Ngàn Tuyết trên đỉnh đầu như quạ đen bay qua, đen nghìn nghịt một mảnh. Nhưng ta rất bận. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ, Phong Ngàn Tuyết không hề để ý tới này hai cái động kinh nam nhân, đứng dậy cầm lấy bản thảo trực tiếp rời đi phòng. Vẫn là làm này hai cái nhàn đến hốt hoảng nam nhân bản thân mắt to chừng mắt nhỏ đi. Nàng vẫn là đi vội chính mình nên vội sự tình đi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, Vân Trần Dạ mắt lạnh đảo qua Sở Thiên bá đạo nói, thiếu đánh nàng chủ ý, nàng là của ta. Tần Vương thật lớn khẩu khí, Ngàn Tuyết không phải là bất luận kẻ nào, nàng chỉ thuộc về nàng chính mình. Sở Thiên bĩu môi trả lời. Tuy rằng hắn cùng Phong Ngàn Tuyết tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng lại nhiều ít hiểu biết nàng một ít, nàng cùng đương thời nữ tử không giống nhau, nàng sẽ không nguyện ý trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm. Nàng chỉ là có thể nàng chính mình. Dù sao ngươi cho ta nhớ cho kỹ, không được đánh nàng chủ ý, bằng không bổn vương không khách khí. Vân Trần Dạ cảnh cáo Sở Thiên, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Phải không? Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Sở Thiên lạnh lùng trả lời, đại Vân Trần Dạ đi ra phòng, cũng đi theo rời đi. Hai người đối thoại Phong Ngàn Tuyết một mực không biết, lúc này nàng đã ở Trần Gia Lạc thư phòng. Đương Trần Gia Lạc nhìn đến Phong Ngàn Tuyết viết bản thảo, trong mắt chớp động hưng phấn quan mang, hắn đang lo không biết như thế nào xuống tay tiến hành Sở Bắc Thành thai sau trùng kiến công tác, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết đưa tới bản thảo, quả thực chính là Tuyết Trung đưa than. Nhìn này bản thảo thượng viết đến tường tường tinh tế hạng mục công việc, Trần Gia Lạc là tán thưởng có thêm một cái kính khen Phong Ngàn Tuyết nói, lấy Ngàn Tuyết tài hoa, như sinh là nam tử, nhất định vị cực nhân thần. Nghe Trần Gia Lạc nói, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cười. Liền tính thân là nữ nhi thân, nàng cũng sẽ đứng ở thế giới tối cao chỗ, quan sát chúng sinh. Trần Thanh Chủ, nếu không có gì vấn đề, thì ngài tốc tốc đi xuống ấn bài này hài sau trùng kiến công tác, rốt cuộc làm này Sở Bắc Thành bá tánh thời gian dài không nhà để về không tốt lắm. Ngàn Tuyết yên tâm, có ngươi này bản thảo ta cuối cùng là tìm được xuống tay phương hướng, này hai sau trùng kiến công tác liền giao cho ta đi. Trần Gia Lạc miệng đầy ứng thừa, nhìn Phong Ngàn Tuyết càng thêm vừa lòng lên. Hắn thật muốn làm Phong Ngàn Tuyết biến thành chính mình ra người, đáng tiếc. Nghĩ đến tự mình ra không biết cố gắng nhi tử, lại nghĩ đến Tần Vương Vân Trần Dạ, Trần Gia Lạc dưới đáy lòng hơi hơi thở dài, sau đó xoay người đi bố trí thai sau trùng kiến công tác. Nhìn Trần Gia Lạc rời đi, Phong Ngàn Tuyết tạm thời cũng không có gì sự, vì thế kêu khởi Lục Vu cùng Hồng Lăng cùng đi nhìn xem phía trước cái kia máy ghi địa chấn làm được như thế nào. Đương chủ tớ ba người đi vào phía trước ký túc xá, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia chế tác hoàn thành máy ghi địa chấn. Lục Vu nhìn kia bãi ở trên bàn đồ vật, mãn nhãn mới lạ, tiến lên sờ soạng lại sờ, sau đó kinh ngạc cảm thán nói, tiểu thư, đây là ngươi thiết kế máy ghi địa chấn, thật là quá tuyệt vời. Ta chỉ là mượn người khác thiết kế mà thôi. Nhìn kia chế tác hoàn công máy ghi địa chấn, Phong Ngàn Tuyết rất là vừa lòng. Tuy rằng so không được Trung Quốc cổ đại khi hoàn mỹ, cũng coi như là không tồi, ít nhất so nàng mong muốn muốn hảo. Tiểu thư chuẩn bị đem thứ này lưu tại Sở Bắc Thành sao? Hồng Lăng tiến lên nhìn này máy ghi địa chấn cũng là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng lần trước nàng bồi Phong Ngàn Tuyết tới xem qua một lần, nhưng khi đó chỉ là cái đại khái mô hình. Lại không nghĩ mới như thế mấy ngày đã làm tốt, hơn nữa là như vậy làm người kinh ngạc cảm thán. Chương 306 trùng kiến gia viên, Nam. Ân Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng đáp, vốn dĩ nàng cái này máy ghi địa chân chính là chuyên môn vì Sở Bắc Thành chế tác. Phía trước nàng cố ý đi xem qua Sở Bắc Thành địa chất phát hiện là cái động đất thi đô khu, chỉ là phía trước phát sinh cấp số tương đối thấp, cho nên không có coi trọng mà thôi. Tiểu thư, ngươi liền không lo lắng ngươi cái này phát minh bị người khác biết, sau đó có người tới đoạt sao. Một bên Lục Vu cẩn thận mở miệng, nhưng phàm là thứ tốt luôn có những người này tưởng chiếm vì đã có. Nếu thật sự có người yêu cầu, như vậy tiêu tiền tới mua, bổn tiểu thư còn nhưng kiếm một bút đâu. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, một chút đều không lo lắng. Nàng ở chế làm này thượng máy ghi địa chấn thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, nếu có người muốn như vậy tiêu tiền tới mua chính là... Như vậy đã có thể kiếm tiền, lại có thể tạo phúc càng nhiều ba cánh, cớ sao mà không làm đâu. Giờ phút này, Sở Kinh Thành, Thượng Thư Phủ, phanh đến một tiếng vang lớn, lại nát một cái bạch ngọc bình xứ. Trần Mô đứng ở thư phòng bên trong, một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, con ngươi tràn đầy lửa giận, phảng phất muốn đem hết thể thiêu đốt. Ngoài cửa thủ vệ nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, đại khí cũng không dám ra. Bọn họ đều không nhớ rõ đây là quăng ngã toái để mấy kiện đồ vật. Dù sao từ Thượng Thư Đại Nhân hạ triều sau khi trở về liền đem chính mình quan vào thư phòng, sau đó liền một kiện tiếp theo một kiện quăng ngã đồ vật, mãi cho đến hiện tại đã qua đi vài cái canh giờ đều không có ra tới. Thiện nhân, thật đáng chết. Trần Mâu nghiến răng nghiến lợi kêu. Từ dưới triều sau nhận được tin tức, hắn ấn xếp hạng Sở Bắc Thành sở hữu thế lực toàn bộ trong một đêm biến mất. Hắn liền bắt đầu mất khống chế, làm hắn hận không thể thực thịt người, uống người huyết. Trần Mô trong lòng rất rõ ràng này hết thảy đều là Phong Ngàn Tuyết bút tích, đều là nàng làm tốt lắm sự. Nghĩ đến này, hắn là lại thất bại lại phẫn nộ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết năng lực thế nhưng như chút to lớn. Hắn liên tiếp phái ra vài bác người, thậm chí đem sở hữu của cải áp lên, thế nhưng vẫn là không có thể giải quyết rất nàng. Không chỉ có như thế, ngược lại bị đối phương đem hắn thế lực nhất nhất cấp gạt bỏ, cái này làm cho hắn lại như thế nào có thể không hận, lại như thế nào có thể không phẫn nộ. Đều là cái kia đáng chết tiện nhân, nếu không phải nàng, hắn hiện tại đều như thế nào sẽ rơi xuống cái này đồng ruộng, hắn hiện tại là bồi cháu gái lại chết binh. Không, không được, hắn không thể làm Phong Ngàn Tuyết cái kia tiện nhân hảo quá. Trần Mô ở trong lòng âm thầm thề, sau đó bắt đầu bình tĩnh lại tưởng đối phó Phong Ngàn Tuyết biện pháp. Suy nghĩ nửa ngày, hắn thật sự là không có cái gì hảo biện pháp, vì thế bước nhanh đi ra thư phòng, sau đó làm người bị tiệu ra cửa. Vừa ra phủ, Trần Mô làm tiệu phu trực tiếp hướng Hoa Kình Thiên Vương phủ mà đi. Giờ phút này Hoa Kình Thiên đang ở trong phủ bồi Mỹ Thiếp uống rượu. Từ Hoa Ngọc Giao sau khi chết, hắn nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là cảm thấy Hoa gia không thể vô hậu, cho nên nâng hai cái tiểu thiếp vào phủ, này sẽ chính tiêu sái đâu. Lúc này, Hoa Kình Thiên vừa nghe là Trần Mô tới, trong lòng đại hỉ. Hắn cho rằng Trần Mô là tới cấp hắn báo tin vui. Mà khi hắn đi vào phòng khách, nhìn Trần Mô sắc mặt không tốt lắm, trong lòng trầm xuống sau đó nhìn hắn hỏi, Trần Đại Nhân xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt. Hoa Vương gia, đừng nói nữa, đều là Phong Ngàn Tuyết cái kia tiểu tiện nhân, không chỉ có mạng lớn lại còn có rất có thủ đoạn, ta phái ra đi những người đó chính là một cái đều không có trở về. Nói đến Phong Ngàn Tuyết, Trần Mô vẻ mặt phẫn hận. Nàng, có bực này năng lực. Vừa nghe Trần Mô nói, Hoa Kình Thiên có chút khinh thường. Ở trong mắt hắn Phong Ngàn Tuyết lại lợi hại cũng chỉ là cái nữ nhân, có thể thành cái gì đại sự. Nhưng xem Trần Mô như vậy, lại không giống như là giả, vì thế mở miệng nói, không phải là Tần Vương bút tích đi.